Tại Xích Hỏa Thần Vương bạo phát thời điểm, thần điện chỗ không trung hòn đảo xung quanh tụ tập đông đảo thần binh thần tướng, thấy được thần điện vị trí bạo phát chiến đấu, tất cả thần binh thần tướng đều hơi bị thán phục. Xích Hỏa Thần Vương đại nhân nổi giận, Thần Vương đại nhân muốn trừng phạt nghịch tặc. Không hổ là Thần Vương đại nhân, một chiêu hạ xuống thiếu chút nữa liền không trung hòn đảo đều muốn phá hủy, đây là lực lượng Thần Vương, quá cường đại. Kế tiếp là Thần Vương đại nhân tối cường đòn sát thủ, hết thể xích diễm chi hỏa, liền ngay cả chân thần cũng có thể thiêu sạch hôi phi yên diệt. Thần Vương đại nhân giận dữ, kia cái nghịch tặc không chỗ có thể trốn. Kiến thức đến Xích Hỏa Thần Vương mạnh mẽ đại lực lượng, những thần binh này thần tướng lúc này tất cả đều thành kính nhìn cao lớn Xích Hỏa Thần Vương. Tại bọn họ trong suy nghĩ Xích Hỏa Thần Vương không thể địch nổi, ít nhất bọn họ cho rằng Ngô Thiên không phải là đối thủ của Thần Vương. Nhưng mà những cái này tiểu binh quá xem thường Ngô Thiên, tuy vô pháp thừa nhận Xích Diễm Chi Hỏa lợi hại, lúc Ngô Thiên có tuyệt đối phòng ngự kỹ năng, thay vì tránh né Xích Diễm Chi Hỏa công kích, Ngô Thiên cảm thấy còn không bằng trực tiếp cùng Thần Vương cứng rắn làm. Tuyệt đối phòng ngự, khởi động. Nhất thời, một đạo không thể nhận ra năng lượng vòng bảo hộ tại Ngô Thiên xung quanh. Ngay sau đó Ngô Thiên bằng nhanh đến độ phóng tới Xích Hỏa Thần Vương. Không biết tự lượng sức mình nhân loại, cảm thụ một chút thần phẫn nộ a. Xích Hỏa Thần Vương đối với trước mặt mà đến Ngô Thiên giận dữ hét. Bành bành bành. Đại lượng xích diễm chi hỏa từ trên trời giáng xuống đánh trúng Ngô Thiên, nhưng mà tại tuyệt đối phòng ngự dưới sự bảo vệ Ngô Thiên căn bản không có tổn thương chút nào, thấy như vậy một màn, Xích Hỏa Thần Vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đây là có chuyện gì? Vậy mà có thể ngăn cản bổn vương xích diễm chi hỏa? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xích Hỏa Thần Vương không thể tin nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là bất khả tư nghị, bổn vương không tin ngươi có thể ngăn cản được Xích Diễm Chi Hỏa uy lực, đi chết đi. Xích Hỏa Xà Vương đối với Ngô Thiên mãnh liệt siết chặt nắm tay, không chung những cái kia Xích Diễm Chi Hỏa trong chớp mắt ngưng tụ, sau đó tại thời gian trong nháy mắt trong thời gian quấn quanh tại Ngô Thiên xung quanh, mặc dù như thế, Ngô Thiên vẫn không có chịu tổn thương chút nào, thậm chí Xích Diễm Chi Hỏa liền Ngô Thiên góc áo cũng không có tổn thương. Hắc Long rít gào. Tại Xích Hỏa Thần Vương ngây người thời điểm, Ngô Thiên đối với Xích Hỏa Thần Vương lăng không chém một đao, sau đó một mảnh to lớn hắc long hướng phía Xích Hỏa Thần Vương mãnh liệt mà đi. Đối mặt Ngô Thiên công kích, Xích Hỏa Thần Vương giơ lên to lớn truy quất tới. Ầm ầm. Một tiếng rung động thiên địa tiếng nổ vang vang lên, hắc long bị Xích Hỏa Thần Vương một cái búa cho đánh tan, bất quá thân hình khổng lồ Xích Hỏa Thần Vương cũng không chịu được lui về phía sau vài bước. Không trung hòn đảo xung quanh những thần binh đó thần tướng thấy Ngô Thiên vậy mà cùng Xích Hỏa Thần Vương chiến đấu đến tối bụi, cả đám đều kinh ngạc há to miệng. Này, cái này nghịch tặc cũng quá lợi hại a, tiêu diệt Thần Vương đại nhân chiến sủng Xích Hỏa Thần Phượng còn chưa tính, bây giờ lại có thể cùng Thần Vương đại nhân đối kháng, hắn đến cùng là người nào? Chẳng lẽ hắn là cái khác lãnh địa thần vương sao? Gia hỏa này cũng thật bất khả tư nghị, vậy mà có thể kháng trụ Xích Hỏa Thần Vương đòn sát thủ Xích Diễm chi hỏa, đây chính là hết thể hỏa diễm. Coi như là thần vương thậm chí thần đế cũng không thể ngăn cản, gia hỏa kia vì sao có thể ngăn cản? Hắn đến cùng là từ ở đâu xuất hiện, vì sao phải cùng Xích Hỏa Thần Vương đối nghịch đâu này? Chúng thần binh thần tướng từng cái một giật nảy mình, thế nhưng là ai cũng không biết Ngô Thiên đến tột cùng là ở đâu xuất hiện. Lúc này, Xích Hỏa Thần Vương đã ổn định thân thể, thế nhưng là nội tâm lại vẫn cực kỳ chấn kinh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên, âm trầm nói, bổn vương đột nhiên nhớ tới một việc. Có vẻ như trên người ngươi có một dạng liền thần lực cũng có thể ngăn cản bảo bối, có được tuyệt đối phòng ngự lực lượng, xem ra quả thật như thế. Thần vương đại nhân vậy mà liền chuyện này cũng biết, ta còn thật sự là thụ sủng nhược kinh. Ngô Thiên cười cười nói. Hừ, ngươi không muốn đắc ý, bổn vương còn biết ngươi như vậy bảo vật tuyệt đối phòng ngự thời gian cũng chỉ là tương đối ngắn ngủi, một khi thời gian vừa quá, chính là ngươi thần hồn câu diệt thời điểm. Xích Hỏa Thần Vương lạnh lùng nói, trong tay đại truy trong chớp mắt làm ăn hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên thân thể mãnh liệt lóe lên tránh thoát công kích, thế nhưng là Xích Hỏa Thần Vương công kích tiếp tục đánh úp lại. Ầm ầm. Ngay sau đó Xích Hỏa Thần Vương không ngừng dùng trong tay hắn hỏa diễm đại truy liên tục quanh kích Ngô Thiên. Toàn bộ không trung hòn đảo đều vang lên kịch liệt địa chấn tiếng vang, thậm chí không trung hòn đảo lay động cũng càng ngày càng lợi hại, thoạt nhìn dường như cũng bị phá hủy đồng dạng. Mặc dù có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, nhưng không có nghĩa là Ngô Thiên liền có thể tùy ý hành hạ thần vương. Đối mặt Xích Hỏa Thần Vương cuồng bạo công kích cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh hoặc là ngạnh kháng, tương đương với Xích Hỏa Thần Vương không làm gì được Ngô Thiên, Ngô Thiên cũng không làm gì được Xích Hỏa. Gia hỏa này bạo lực cùng lực phá hoại thật sự là không phải là dùng để trưng cho đẹp, thật sự là phù hợp hỏa cái này thuộc tính, bất quá tính cách này đi cũng là hỏa bạo. Ngô Thiên tại né tránh Xích Hỏa Thần Vương công kích thời điểm nội tâm lặng yên suy nghĩ. Lúc này Xích Hỏa Thần Vương cũng là cực kỳ phiền muộn, hắn chưa từng có như hôm nay như vậy phiền muộn. Nhất là bất kỳ công kích đối với Ngô Thiên cũng không có hiệu quả, bất quá tâm cao khí ngạo hắn tự nhiên sẽ không như vậy buông tha cho. tuyệt đối phòng ngự đúng không? Hảo, bổn vương hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi có phải thật hay không tuyệt đối phòng ngự. Xích hỏa thần vương toàn thân mãnh liệt tuôn ra đại lượng hỏa diễm ở trên người hắn hình thành một cái hỏa diễm áo giáp. Ngay sau đó hai tay của hắn nắm hỏa diễm đại truy phía trên bám vào đại lượng xích diễm chi hỏa. Thần phạt, hỏa thần chi truy. Xích hỏa thần vương cuồng tiếu một tiếng, trong tay cự truy trùng điệp đánh hướng Nô Thiên. Đại chiêu dường như ai không hội tựa như, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại chiêu, Hắc Long thẩm phán. Tại xích hỏa thần vương phóng thích đại chiêu thời điểm, Nô Thiên không cam lòng yếu thế, toàn thân quen thuộc lực lượng ngưng tụ tại Hắc Long trên đao, một mảnh to lớn Hắc Long hình thành, tại Hắc Long xung quanh bao vây lấy đại lượng thuộc tính lực lượng, sau đó hướng phía xích hỏa thần vương mãnh liệt mà đi. Ầm ầm. Làm hỏa diễm đại truy cùng Nô Thiên Hắc Long đánh tới cùng một chỗ thời điểm ra một tiếng rung chuyển thiên địa nổ mạnh. Cùng bạo lực lượng trong chớp mắt để cho không trung hòn đảo một phân thành hai, hòn đảo xung quanh những cái kia vây xem thần binh thần tướng tất cả đều bị cỗ lực lượng này đánh bay, năng lượng chi khổng lồ liền cách xa nhau mấy ngàn mét xa hòn đảo đều lan đến được chấn động lên. Lúc này, đứt gãy không trung hòn đảo chậm rãi rơi xuống, vốn loại này không trung hòn đảo chính là do thần lực trèo chống phiêu phù ở không trung, thế nhưng là vừa rồi lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho thần lực tăng dã, sau đó đứt gãy hòn đảo liền hướng phía dưới rơi xuống. Tại bạo tạc thời điểm, bất kể là xích hỏa thần vương hay là Ngô Thiên đều bao phủ tại cỗ năng lượng này bên trong, ai cũng không biết Ngô Thiên cùng xích hỏa thần vương hiện tại đến cùng như thế nào. Thần điện xung quanh những cái kia hòn đảo cảm nhận được cỗ này khổng lồ năng lượng, bất kể là dân bản địa hay là thần binh thần tướng tất cả đều chấn kinh nhìn nhìn thần điện vị trí, chẳng ai ngờ rằng thần vương cùng Ngô Thiên chiến đấu hội tạo thành như thế kịch liệt địa hậu quả. Liền không gian hòn đảo đều phá hủy, cũng chỉ có thần vương cấp bậc tài năng tạo thành lớn như thế lực phá hoại. Kia cái nghịch tặc mạnh đến nỗi khó có thể tin. Chương 783, đạt được thần cấp kỹ năng. Liền không gian hòn đảo đều phá hủy, cũng chỉ có thần vương cấp bậc tài năng tạo thành lớn như thế lực phá hoại, kia cái nghịch tặc mạnh đến nỗi khó có thể tin. Từ ta sinh ra đến bây giờ đã 100 năm, chưa từng có gặp qua như thế kịch liệt địa chiến đấu, quả thật quá rung động. Đây là xích hỏa thần vương chân chính lực lượng, mạnh mẽ, thật sự là mạnh mẽ. Xung quanh hòn đảo thần binh thần tướng cùng với dân bản địa tận mắt thấy thần điện chỗ không trung hòn đảo, lúc này đã rung động được tột đỉnh, căn bản không cách nào hình dung lúc này tâm tình. Kết quả sẽ là Trầm Yêu Dạng Nhi. Là thần vương đại nhân thắng, hay là kia cái nghịch tặc thắng đâu này? Có chút thần binh hỏi. Đương nhiên là xích hỏa thần vương đại nhân thắng, kia cái nghịch tặc không có khả năng thắng được, xích hỏa thần vương có thần lực hộ thể, không có khả năng như vậy vẫn lạc. Nói không sai, xích hỏa thần vương có được vô pháp chết sinh mệnh, không có khả năng cứ như vậy bị một cái nho nhỏ nghịch tặc cho tiêu diệt. Mặc dù đối với tại tạo thành phá hư bọn họ rất chấn kinh, nhưng chưa bao giờ cho rằng xích hỏa thần vương sẽ thua bởi Ngô Thiên. Tại bọn họ trong suy nghĩ xích hỏa thần vương chính là trí cao vô thượng tồn tại, có được bất diệt thân thể cùng không vẫn thần hồn. Lúc này, thần điện chỗ không trung hòn đảo đã bị cuồng bạo lực lượng đánh thành hai nửa, hơn nữa mất đi thần lực trèo chống không trung hòn đảo vẫn còn ở chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống, bạo tạc cũng dần dần ngưng xuống. Đông một tiếng. Xích hỏa thần vương bản thể từ hòn đảo một bên một đống đống đá vụn trong bay ra, tuy trên người có chút chật vật, nhưng cũng không có chút nào tổn thương, nhìn nhìn một nửa khác hòn đảo, xích hỏa thần vương cười lên ha ha. Ha ha ha. Hèn mọn kiến hôi, ngươi cuối cùng không phải là bổn vương đối thủ, bổn vương có được thần lực hộ thân, ngươi cho dù lợi hại hơn nữa cũng đừng hòng bị thương bổn vương mảy may. Bổn vương thần phạt như thế nào? Đáng tiếc ngươi đã phi hôi yên diệt, căn bản ý thức không được bổn vương thần phạt lợi hại. Xích hỏa thần vương đối với Ngô Thiên vừa rồi vị trí cười ha hả, hắn đã cảm giác không được Ngô Thiên bất kỳ khí tức, cũng chính là Ngô Thiên đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Thần phạt uy lực đích xác không sai, đáng tiếc cự ly giết chết ta còn có khoảng cách không nhỏ. Đột nhiên, Ngô Thiên nghiền ngẫm thanh âm xuất hiện ở xích hỏa thần vương sau lưng. Xích hỏa thần vương sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, mãnh liệt quay người nhìn phía sau Ngô Thiên, trong tay trong chớp mắt xuất hiện một bả hỏa diễm đao, không chút do dự chém về phía Ngô Thiên. Miêu sát. Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến Xích Hỏa Thần Vương bên cạnh, Hắc Long đao trực tiếp xuyên qua trái tim của Xích Hỏa Thần Vương vị trí. Lúc Hắc Long đao chui vào Xích Hỏa Thần Vương trái tim vị trí thời điểm, Xích Hỏa Thần Vương hết thể động tác đều lập tức im bặt, lực lượng trong cơ thể phảng phất bị trong chớp mắt tháo nước. Ngươi vậy mà có thể hạn chế? Hạn chế bổn vương thần lực, này, điều này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Vì sao giống như này bản lĩnh? Xích hỏa thần vương trừng to mắt chỉ vào Ngô Thiên, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, hắn thật sự không nghĩ ra Ngô Thiên vì sao giống như này quảng đại thần thông. Ngô Thiên rút ra Hắc Long đao, thản nhiên nói, ta chỉ là một cái vô cùng phổ thông nhân loại, trong mắt ngươi chính là một cái hèn mọn kiến hôi mà thôi, bất quá hôm nay ngươi cũng chính là thua bởi ta cái này hèn mọn kiến hôi trong tay, hiện tại cảm giác như thế nào? Xích Hỏa Thần Vương bụm lấy trái tim ngực, điên cuồng giận dữ hét, ngươi là giết không chết ta, bổn vương thần hồn bất diệt, cho dù ngươi là giết đi nhục thể của ta, bổn vương cũng sẽ không như vậy vẫn lạc, bổn vương còn có thể trọng sinh, còn có thể. Nhưng mà lời của Xích Hỏa Thần Vương vẫn chưa nói xong, sau đó liền trực lăng lăng ngã xuống, thần hồn của Xích Hỏa Thần Vương liền thoát ra bên ngoài cơ thể. Không, không có khả năng. Cuối cùng là lực lượng gì? Vì cái gì? A, thần hồn của Xích Hỏa Thần Vương trước mặt Ngô Thiên thoáng dãy rủa một cái liền tiêu tán hầu như không còn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Xích Hỏa Thần Vương, đạt được kinh nghiệm 500 ho ho ho ho ho, đạt được Xích Hỏa Thần Vương kỹ năng Xích Diễm Chi Hỏa. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 116 cấp. Tại Xích Hỏa Thần Vương thần hồn tiêu tán thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên thăng cấp thanh âm, mà còn lấy được Xích Hỏa Thần Vương sở trường kỹ năng, đó chính là hết hết thể Xích Diễm Chi Hỏa. Xích Diễm Chi Hỏa, thần cấp kỹ năng, trên lý luận có thể hết hết thể đồ vật. Này Xích Diễm Chi Hỏa rất lợi hại, dù sao cũng là một cái thần vương kỹ năng, được rồi, manh mối cũng lấy được, hiện tại được tìm một chỗ hảo hảo nghiên cứu một chút, chợt hiện. Ngô Thiên rất là hài lòng gật gật đầu tự nhủ, sau đó một cái lắc mình liền tiêu thất ở chỗ cũ, khí tức cũng tùy theo tiêu thất. Ngô Thiên đánh chết Xích Hỏa Thần Vương một màn này, xung quanh những thần binh đó thần tướng tất cả đều tận mắt thấy, lúc này bọn họ tất cả đều ngợp ép. Xích Hỏa Thần Vương đại nhân vẫn lạc. Xích Hỏa Thần Vương đại nhân vẫn lạc. Tại Ngô Thiên sau khi rời đi, tiếng hò hét vang vọng phía chân trời. Chân thần giới tuy phạm vi vô cùng phi thường lớn, nhưng nơi này đều là một ít thực lực cao cường chân thần. Tại Ngô Thiên tiêu diệt Xích Hỏa Thần Vương trong nháy mắt, chân thần giới đại nhân vật cũng đã biết được. Bẩm báo thần đế đại nhân, Xích Hỏa Thần Vương vẫn lạc. Một cái thần tướng đối với Xích Hỏa Thần Vương người lãnh đạo trực tiếp hồi báo tình huống. Việc này bổn đế đã biết được, nhưng mà bổn đế vậy mà vô pháp tính toán theo công thức đến tột cùng là ai làm, gia hỏa kia vậy mà có thể cho thiên đạo đều trở nên hỗn độn, quả thực bất khả tư nghị. Thần đế cau mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Bẩm báo thần đế đại nhân, Xích Hỏa Thần Vương thần đồ hiện tại đang tại thần điện ngoại chờ đợi, muốn gặp thần đế đại nhân. Lúc này, một cái thần binh tiến nhập thần điện hướng thần đế báo cáo tình huống. Để cho hắn vào đi, vừa vặn bổn đế có chuyện muốn hỏi hắn. Vâng, thần đế đại nhân. Sau đó, thần điện bên trong một hồi chớp động, Tần Long đã đến thần đế trước mặt, thấy được thần đế, Tần Long nửa quỳ hạ xuống chắp tay nói, thần đế đại nhân, thuộc hạ có một chuyện trọng yếu hướng thần đế đại nhân báo cáo, có quan hệ ta thần vương sư phụ vẫn lạc tin tức. Vừa vặn bổn đế cần hiểu rõ. Nói đi. Thần điện gật đầu nói. Thần đế đại nhân, để cho thần vương sư phụ vẫn lạc thực sự không phải là người của chân thần giới, mà là đến từ nhân gian giới, cùng thuộc hạ đồng dạng là một cái nhân loại. Thần Long âm vang hữu lực nói. Nhân loại. Ngươi nói là nhân loại để cho một cái thần vương vẫn lạc. Điều này sao có thể? Như là sự tình này đặt ở hơn 1.000 năm trước có lẽ bổn đế còn tin tưởng, nhưng là bây giờ làm sao có thể? Thần đế sắc mặt đại biến. Hắn căn bản không tin tưởng theo như lời Tần Long. Thuộc hạ nói tuyệt đối là thật, ta cùng hắn từng có mấy lần tiếp xúc, hơn nữa tại thần vương sư phụ trước khi vẫn lạc còn để ta đi điều tra hắn tới chân thần giới nguyên do, ta đã điều tra rõ hắn đến đây chân thần giới nguyên nhân, thế nhưng là chuẩn bị hướng thần vương sư phụ hồi báo thời điểm chợt nghe đến sư phó vẫn lạc tin tức. Tần Long cắn răng nói, trong mắt đều là cựu hận, hắn vốn đi theo Xích Hỏa Thần Vương lăn lộn được rất tốt, kết quả Ngô Thiên liền tiêu diệt Xích Hỏa Thần Vương, để cho hắn rất là khó chịu. Hắn cảm giác Ngô Thiên từ trước đến nay hắn đối nghịch. Đến cùng là nguyên nhân gì để cho một cái nhân loại đi đến chân thần giới? Còn muốn chuyên môn đánh chết một cái thần vương? Thần đế híp mắt nhìn Tần Long hỏi. Chương 784, Ngô Thiên ý định. Đến cùng là nguyên nhân gì để cho một cái nhân loại đi đến chân thần giới? Còn muốn chuyên môn đánh chết một cái thần vương? Thần đế híp mắt nhìn Tần Long hỏi. Tần Long ánh mắt híp lại, đón lấy vẻ mặt ngưng trọng nói, thần đế đại nhân. Nói đến nguyên nhân này liền quan hệ đến một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, thuộc hạ điều tra qua, gia hỏa này đã đi theo ma vực giới, hiện tại vì ma tộc làm việc, hắn hiện tại muốn lấy được chính là phong ấn ma vực giới tờ thứ tư quyển chủ, ma tộc đã thu thập được 3 chương, chỉ còn lại cuối cùng này một chương, nếu là bị hắn cầm đến ma vực giới nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nghe được lời của Tần Long, thần đế trong chớp mắt liền đề cao tinh thần, nhíu mày hỏi, việc này thật đúng. Chắc chắn 100%. Đây là thuộc hạ điều tra một phen về sau lấy được tin tức, chỉ sợ hắn hiện tại đã nắm giữ một ít manh mối, hắn đánh chết thần vương sư phụ cũng không phải cuối cùng mục tiêu của hắn là cuối cùng này một chương quyển trục, cho nên tại không có được cuối cùng một chương quyển trục lúc trước hắn là sẽ không rời đi chân thần giới. Thần Long Phi thường khẳng định gật đầu hồi đáp. Cái này tin tức tương đối trọng yếu, nếu để cho ma vực giới thông đạo mở ra, tam giới sẽ lần nữa lọt vào ma tộc xâm lấn, đến lúc sau tam giới sẽ sanh linh đồ thán, chân thần giới cũng tránh không được. Lần này ngươi làm được rất tốt, bổn đế vô cùng thưởng thức, nếu như Xích Hỏa Thần Vương đã vẫn lạc, về sau liền theo bổn đế làm việc a. Thần đế hài lòng gật gật đầu nói. Tần Long nhất thời mừng rỡ chắp tay nói, đa tạ thần đế đại nhân, thuộc hạ cảm kích khôn cùng. Được rồi, lần này liền nói tới nơi này, bổn đế cần đem cái này tin tức truyền đạt cho thần chủ. Nói qua, thần đế thân thể lóe lên rồi biến mất. Lúc này Tần Long khỏe miệng lộ ra tà ý nụ cười, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, lẩm bẩm nói, Nô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, nhìn lao tử lần này không chỉnh chết ngươi, ngươi cái tên này còn dám chạy đến chân thần giới, lao tử nhìn ngươi còn thế nào thoát được sao? Hiện tại ngươi giết Xích Hỏa Thần Vương, lão tử tùy tiện biên một cái lý do liền có thể chỉnh chết ngươi. Nhưng mà Tần Long tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn biên lý do này thật sự là dính dáng, Nô Thiên đích thực là vì đạt được tờ thứ tư quyển trục, bất quá cũng không phải là vì ma tộc làm việc, mà là vì cứu lão lý. Tại Tần Long lập tin tức báo cáo cho thần đế thời điểm, Nô Thiên lúc này đang tại cái nào đó không trung hòn đảo bí ẩn sơn động xem xét kia cái ngọc giản trong ghi lại chính là chân thần giới huy hoàng sử ký. Bên trong ghi lại nội dung phần lớn đều là huy hoàng lịch sử, dù sao chính là chân thần giới như thế nào đi nữa hảo, có rất ít không tốt ghi lại. Đương nhiên, Nô Thiên đối với chân thần giới dương lịch sử không có hứng thú, hắn chỉ để ý ngàn năm trước tam giới đại chiến thời điểm phong ấn ma vực giới thông đạo tờ thứ tư quyển trục manh mối. Tại Nô Thiên tra tìm sau nửa canh giờ, rốt cục phát hiện ra một ít hữu dụng manh mối. Phía trên đối với tam giới đại chiến có kỹ càng ghi lại, hơn nữa đối với chân thần giới ghi lại đều là đi qua điểm tô cho đẹp qua. Cùng Nô Thiên biết hiểu tình huống chênh lệch rất nhiều, cũng tỉ như nói Thôn Thiên Ma Chủ đã từng nói tam giới đại chiến là chân thần giới âm thầm khơi mào, thế nhưng phía trên này ghi lại là ma tộc khơi mào, hiển nhiên ma tộc cùng chân thần trong đó đều giúp nhau xem không xem qua, cụ thể tình huống như thế nào Nô Thiên cũng không được biết. Thế nhưng Nô Thiên hiện tại đối với chân thần có chỗ hiểu rõ, rất nhiều chân thần chính là một bộ rối trá gương mặt, từ phục ma tháp bên trong mấy cái tam giới đại chiến sống sót lao yêu quái liền có thể biết được lúc trước tam giới đại chiến đích sắc tồn tại rất nhiều mờ ám. Đối với những thứ này mờ ám, Nô Thiên không muốn suy nghĩ nhiều. Đối với phong ấn chuyện ma vực giới ghi lại còn rất kỹ càng, phía trên này nói. Tam đại thần chủ liên thủ tiêu diệt ma vực giới ma tôn, về sau đem ma vực giới đại quân triệt để chấn áp, sau đó khởi động to lớn phong ấn thuật đem ma vực giới thông đạo phong ấn quyển trục chia ra làm 4, 3 cái quyển trục tại nhân loại trong tay thủ hộ. Cuối cùng trọng yếu nhất ngay tại chân thần giới, hơn nữa còn là do tam đại thần chủ tự mình thủ hộ. Nhìn đến đây, Nô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, gãi gãi đầu cười khổ nói, manh mối rốt cuộc tìm được, tờ thứ tư quyển trục do tam đại thần chủ chấn thủ, mẹ nó, thần chủ chính là chân thần giới đỉnh phong tồn tại, quyển trục do bọn họ chấn thủ thật đúng là tuyệt đối không sai, muốn từ trong tay bọn họ lấy tới thật sự là quá khó khăn. Chẳng quản Nô Thiên không biết thần chủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng hiện tại Ngô Thiên đối phó một cái thần vương mới vừa vặn miễn cưỡng. Liền ngay cả thần đế cũng không là đối thủ, huống chi là vẫn còn ở thần đế phía trên thần chủ, đoán chừng xông lên còn chưa đủ thần chủ lạnh cái răng. Nếu như không phải là đối thủ của thần chủ, ta đây hiện tại liền chuyên tâm điều tra tờ thứ tư quyển trục vị trí, sau đó một bên tu luyện, tận lực đem đẳng cấp tăng lên, một khi biết quyển trục vị trí liền có càng lớn lấy được nắm chắc. Lúc này Ngô Thiên đã làm quyết định, tạm thời bất hòa thần chủ liều mạng cứng rắn, mà là tiềm phục tại chân thần giới tìm kiếm quyển trục tin tức. Sau khi quyết định Ngô Thiên liền rời đi nơi đây, tại chân thần giới hắn tùy thời cũng có thể cảm nhận được khổng lồ thần thức đảo qua, phảng phất tùy thời đều có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, loại cảm giác này để cho Ngô Thiên rất không thoải mái. Tại làm sạch Xích Hỏa Thần Vương, Ngô Thiên lại không có lại nháo sự, thành thành thật thật địa ngụy trang chính mình đi dò xét quyển trục vị trí, như là đã biết quyển trục do Tam Đại Thần Chủ trấn thủ, Ngô Thiên cảm thấy quyển trục không có khả năng tại cái nào đó thần chủ trong tay. Vì phòng ngừa trong đó có phản đồ, bọn họ khẳng định cộng đồng đặt ở cái nào đó an toàn vị trí. Nô Thiên tiềm phục tại chân thần giới một đoạn thời gian, đại khái rõ ràng chân thần giới tình thế, tam đại thần chủ phân công quản lý toàn bộ ma vực giới, cũng chính là thần chủ chính là chân thần giới tối cao người lãnh đạo, bất quá bọn họ cũng không tại đồng nhất, mà là đem chân thần giới chia ra làm ba, tình hình chung tam đại thần chủ lui tới cũng không nhiều. Tuy chân thần giới vẫn đang tìm kiếm tung tích của Nô Thiên, nhưng Nô Thiên đã ly khai Xích Hỏa Thần Vương lãnh địa. Hơn nữa lại đi qua kín đáo dịch dung cùng cải trang, cho nên cũng không có bị hiện thân phận, hắn hiện tại liền ra vẻ chân thần giới dân bản địa đồng thời âm thầm điều tra quyển trục sự tình. Điều tra sự tình chỗ tốt nhất là ở đâu, đương nhiên là ngư long hỗn tạp địa phương, chân thần giới cũng có cung cấp người tiêu khiển tử quán, Nô Thiên đoạn này thời gian liền một mực trà trộn tại một cái tên là thi đấu thần tiên tử quán, nơi này cái gì cũng có, thần binh thần tướng dân bản địa thậm chí chân thần giới kỳ lạ cổ quái chủng tộc đều ở nơi này tiêu khiển. Tiểu Ngô, hôm nay nghĩ uống chút gì không? Ngô Thiên là tiểu quán khách quen, thấy được Ngô Thiên tới về sau cười hỏi. Hay là giống như trước đây, chân thần say? Ngô Thiên cười nói. Hảo, ta lập tức vì ngươi điều phối. Ngay tại lão bản điều phối chân thần say thời điểm, trong tiểu quán tụ tập một đống người, lúc này ở vị trí trung tâm một người thư sinh khí áo bào trắng nam nhân lớn tiếng nói, các vị, ta chính là chân thần giới Bách Hiểu Xanh, trên biết thiên đạo cơ mật, dưới hiểu mệnh số luân hồi, các vị có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta, chỉ cần thu một ít thần linh thạch là được, căn cứ vấn đề khó dễ trình độ cùng với lớn nhỏ định giá. Ta nghĩ biết ta khi nào tài năng luyện liền thần cách trở thành chân chính thần binh. Vị tiên sinh này, ngươi mặc dù vận mệnh làm nhiều điều sai trái, nhưng cự ly luyện liền thần cách đã không xa, nếu muốn biết cụ thể bao lâu, ngươi hiểu được. Chương 785, chân thần giới không hiểu sinh. Lão bản, người kia là đang làm gì? Nô Thiên một bên uống vào chân thần say vừa nói. Lão bản nhìn thoáng qua, nói, hắn dường như gọi là chân thần giới Bách Hiểu Xanh, nghe nói bất cứ chuyện gì đều biết hiểu, khả năng có đại thần thông. Chân thần giới Bách Hiểu Xanh. Ha ha, có chút ý tứ. Nhìn bạch diện thư sinh đó, Nô Thiên nhiều hứng thú tự đủ. Kia cái tự xưng chân thần giới Bách Hiểu Xanh bạch diện thư sinh lúc này không ngừng trả lời người khác vấn đề, tuy không biết thật giả, nhưng rất nhanh liền thu rất nhiều thần linh thạch là chân thần giới lưu thông tiền tệ, đồng thời cũng có thể dùng cho hấp thu thần lực để thăng tu vi, cho nên bất kể là dân bản địa hay là thần binh thần tướng đều dùng thần linh thạch giao dịch. Một mực bận một canh giờ bạch diện thư sinh đó mới rốt cục ngưng xuống, sau đó quát một chén rượu liền rời đi tử quán, lúc này Ngô Thiên cũng đặt chén rượu xuống, đón lấy thả mấy viên thần linh thạch tại trên mặt bàn đối với lão bản nói, lão bản, hôm nay chân thần say mùi vị không tệ. Cảm ơn. Lão bản gật đầu cười. Sau đó, Ngô Thiên cũng đi theo bạch diện thư sinh đó rời đi tử quán. Tại Ngô Thiên đi theo hắn đi đến một cái vắng vẻ vị trí thời điểm, bạch diện thư sinh nhất thời dừng bước, xoay người bất đắc dĩ nhìn Ngô Thiên hỏi, ngươi sẽ không đem ta làm ngu ngốc à, theo ta lâu như vậy thực cho rằng ta không biết. Ngô Thiên nhún vai cười nói, ta lại chưa nói ngươi không biết, ta chỉ là theo chân ngươi mà thôi. Ngươi đi theo ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn biết một ít sự tình? Bạch diện thư sinh nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngươi đã tự xưng Bách Hiểu Xanh, hẳn là thông hiểu hết thảy. Ngươi nói xem, ta đến cùng muốn biết sự tình gì? Ngô Thiên hai tay vây quanh tại ngực nhiều hứng thú mà hỏi. Bạch diện thư sinh nhất thời đưa tay phải ra, khiếp mắt nói, nếu như muốn ta trở lại vấn đề của ngươi phải giao ra thần linh thạch, bằng không ta là không có trả lời ngươi. Ngươi cái tên này thật sự là hội chơi, hảo, ta liền cho ngươi mấy viên thần linh thạch, nhìn xem ngươi có hay không buồn sự kia. Ngô Thiên không có cự tuyệt. Trực tiếp lấy ra mấy viên thần linh thạch đặt ở bạch diện thư sinh trong tay, thần linh thạch là đoạn này thời gian Ngô Thiên dò xét tin tức thời điểm kiếm được, hắn bây giờ còn có một nhóm lớn, cho nên hoàn toàn không để ý này mấy viên. Tiếp nhận thần linh thạch, bạch diện thư sinh hài lòng gật gật đầu, đón lấy cẩn thận chu đáo lấy Ngô Thiên, nhưng mà càng xem Ngô Thiên sắc mặt càng là chấn kinh, cuối cùng thậm chí há to miệng. Làm sao vậy? Nói không ra lời. Ngô Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. Cực kỳ khủng khiếp, quả thật cực kỳ khủng khiếp. Khó trách hôm nay ta lúc ra cửa có triệu chứng xấu hàng lâm, nguyên lai như thế, là vì gặp gỡ ngươi rồi. Bạch diện thư sinh sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi này có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia mấy viên linh thạch chính là như vậy trả lời? Hoặc là nói ngươi chỉ là chân thần giới lừa đảo? Nô Thiên nhíu mày nhìn bạch diện thư sinh nói. Ta làm sao có thể là lừa đảo? Ta chính là thật sự rõ ràng chân thần giới Bách Hiểu Xanh, thông hiểu thiên đạo mệnh số, liền ngay cả thần chủ đều chạy không thoát ta đôi mắt này. Ngươi nghĩ biết sự tình chính là phong ấn ma vực giới thông đạo tờ thứ tư quyển trục vị trí, ta làm sao có thể không biết được. Bạch diện thư sinh nhìn Ngô Thiên một bộ vô cùng khẳng định nói. Ngô Thiên có chút kinh ngạc, hắn vốn chỉ là thử một chút, không có nghĩ tới tên này thật sự biết mục đích của mình. Hảo, phi thường tốt, đã như vậy ngươi biết tờ thứ tư quyển trục chuẩn xác vị trí sao? Ngô Thiên vội vàng hỏi, hơn nữa lấy ra một đống lớn thần linh thạch chuẩn bị cho bạch diện thư sinh này. Bạch diện thư sinh nhất thời lắc đầu nói. Thật sự không có ý tứ, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi, ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, cáo từ trước. Nói qua, bạch diện thư sinh này muốn rời đi, thấy được bạch diện thư sinh này muốn ly khai, Ngô Thiên nhanh chóng ngăn lại hắn, ngươi có phải hay không ngại ít, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tin tức này, gấp 10 thần linh thạch ta cũng có thể cho ngươi. Không được, tuyệt đối không được, ta tuyệt đối không thể báo cho ngươi vấn đề này. Bạch diện thư sinh nhất thời lắc đầu, chết sống không muốn nói. Vì cái gì? Ngô Thiên rất là nghi hoặc. Không có nguyên nhân, ta chính là không thể báo cho ngươi, ngươi hay là đi thôi, ta thật sự còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, cáo tử. Nói qua, Bạch Diện thư sinh chuẩn bị nhảy lên rời đi, thế nhưng là bị Ngô Thiên trực tiếp đè xuống bờ vai. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới nguyện ý nói cho ta biết? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm ta đây nhất định thỏa mãn ngươi. Ngô Thiên đè lại Bạch Diện thư sinh nói. Ai? Ta còn là để cho ngươi biết nguyên nhân à, không phải vậy ngươi còn có thể một mực dây dưa ta, nếu là ta báo cho ngươi tờ thứ tư quyển trục vị trí, kia tam giới nhất định sẽ bởi vì ngươi trở nên gió tanh mưa máu. 1000 năm trước tam giới thảm kịch hội lần nữa trình diễn, đây quả thực là thiên đạo tai nạn, ta báo cho ngươi liền tương đương với ta chính mình mở ra một cái ma hộ, tuyệt đối không thể lấy như vậy. Bạch Diện thư sinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười, khiếp mắt nói, ngươi đã biết mục đích của ta, vậy ngươi nên biết ta sẽ không tiếc tất cả mọi giá tìm kiếm tờ thứ tư quyển trục, hơn nữa ta sẽ sớm muộn tìm đến. Ngươi đã cái gì cũng biết, ngươi hẳn cũng biết được vận mệnh của ta, ngươi có thể xem thấu vận mệnh của ta sao? Bạch Diện thư sinh chăm chú nhìn Ngô Thiên, đón lấy lắc đầu nói, vận mệnh của ngươi nắm giữ ở trong tay chính ngươi, dù cho ta cũng nhìn không thấu. Không hổ là chân thần giới Bách Hiểu Xanh, xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng biết, không sai, vận mệnh của ta nắm giữ ở trong tay mình, dù cho ngươi Bách Hiểu Xanh này cũng không có khả năng biết cuối cùng kết quả. Bất quá ngươi khẳng định biết tờ thứ tư quyển trục vị trí, nói đi, đến cùng tại ở đâu. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn Bạch Diện thư sinh. Bạch Diện thư sinh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Ngô Thiên. Khả năng ý của ta còn không có biểu đạt rõ ràng, con người của ta rất có lễ phép, ngươi muốn thần linh thạch hay là cục gạch? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Xem ra có một số việc chính là nhất định, ngươi đã muốn biết, kia ta liền nói cho ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này cái gọi là thiên mệnh chi tử kết cục như thế nào. Bạch Diện thư sinh thật sâu xem ra Ngô Thiên liếc một cái. Liền ngươi cũng biết thiên mệnh chi tử, ngươi cái tên này quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ta xem như có chút bội phục ngươi rồi. Được rồi, nói đi, quyển trục đến cùng tại ở đâu? Một tháng, chân thần giới muốn cử hành chúng thần đại hội sẽ ở chân thần giới thiên đạo thần cung cử hành, đến lúc sau tam đại thần chủ hội chủ đạo chúng thần đại hội, tờ thứ tư quyển trục liền đặt tại thiên đạo thần cung. Hôm nay đạo thần cung bình thường bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, cho dù là thần đế cũng không cách nào tiến nhập, chỉ có chúng thần đại hội mới có thể mở ra, lúc đó sẽ là của ngươi cơ hội. Bạch Diện thư sinh nói. Nếu như quyển trục ngay tại thiên đạo thần cung, ta đây hiện tại trực tiếp đi trộm không được sao? Hiện tại? Ha ha, tuyệt không có khả năng. Thiên đạo thần cung do sáng thủy thần kiến tạo, có được thiên đạo chi lực, tại không có mở ra thời điểm nếu là cưỡng ép tiến nhập, sẽ bị trong chớp mắt bị thiên đạo chỗ hủy diệt. Thiên đạo chi lực dù cho liền thần chủ cũng không thể thừa nhận, ngươi có thể thừa nhận. Chương 786, thiên đạo thần cung. Hiện tại? Ha ha, tuyệt không có khả năng. Thiên đạo thần cung do sáng thủy thần kiến tạo, có được thiên đạo chi lực, tại không có mở ra thời điểm nếu là cưỡng ép tiến nhập, sẽ bị trong chớp mắt bị thiên đạo chỗ hủy diệt, thiên đạo chi lực dù cho liền thần chủ cũng không thể thừa nhận, ngươi có thể thừa nhận. Nghe được Bạch Diện thư sinh những lời này, Ngô Thiên càng thêm xác định cái này tự xưng chân thần giới Bách Hiểu Xanh Bạch Diện thư sinh đích xác biết được rất nhiều chuyện. Ngô Thiên tại chân thần giới Huy Hoàng Sử Ký nhìn lên đã đến thiên đạo thần cung này, nghe nói từ chân thần giới tồn tại thời điểm liền tồn tại. Do sáng thủy thần kiến tạo thiên đạo thần cung là chân thần giới tối rộng lớn tối uy nghiêm cung điện, tình hình chung căn bản vô pháp mở ra, chỉ có tam đại thần chủ liên thủ tài năng mở ra thần cung. Ý tứ của ngươi nói đúng là ta ngoại trừ tại một tháng về sau chúng thần đại hội có cơ hội, lúc khác không có cơ hội. Ngô Thiên nhìn Bách Hiểu Xanh hỏi. Không, dù cho một tháng về sau chúng thần đại hội ngươi cũng không có cơ hội, bởi vì chúng thần đại hội trên cơ bản tập kết chân thần giới tất cả đỉnh phong sức chiến đấu. Ngươi không có khả năng tại bọn họ dưới mi mắt mang đi tờ thứ tư phong ấn quyển trục. Bạch Diện thư sinh giang tay ra vẻ mặt thành thật nói. Ngươi đã tự xưng chân thần giới Bách Hiểu Xanh, vậy khẳng định biết có phương pháp từ bọn họ dưới mi mắt lấy đi quyển trục, có phải hay không? Ngô Thiên nhìn Bạch Diện thư sinh hỏi. Bạch Diện thư sinh lắc đầu nói, ta thông hiểu thiên địa, nhưng loại chuyện này ta không giúp được ngươi, nhân loại, có chút mệnh số đã sớm nhất định, mặc cho số phận A. Ngươi cũng biết, ta không thể thuận theo ý trời. Dù cho muốn xông thiên đạo thần cung ta cũng phải cầm đến tờ thứ tư quyển trục, rất cảm tạ ngươi giải đáp, cảm ơn, đây là thuộc về ngươi được. Ngô Thiên lấy ra một đống thần linh thạch đưa cho Bạch Diện thư sinh. Bạch Diện thư sinh lắc đầu, sau đó quay người rời đi vừa nói, ngươi chính là thiên mệnh chi tử, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút cái này thiên mệnh chi tử có phải hay không danh xứng với thực. Nói qua, Bạch Diện thư sinh liền tiêu thất tại Ngô Thiên trước mắt. Nhìn Bách Hiểu Xanh rời đi vị trí, Ngô Thiên lâm vào trầm tư. Gia hỏa này đến cùng là người nào? Thật đúng là biết được bất cứ chuyện gì, liền ngay cả mệnh số cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. cho dù thấy rõ mệnh số thì như thế nào, con người của ta từ trước đến nay cũng sẽ không mặc cho số phận, vận mệnh của ta do ta tự mình tới quyết định, bất luận kẻ nào, cho dù là cao cao tại thượng thần cũng không thể bên cạnh vận mệnh của ta. Nô Thiên siết quả đấm trong mắt lóe ra kiên định ánh địa quan mang. Nghe ngóng một đoạn thời gian tin tức, hôm nay cuối cùng là có đại thu hoạch, ít nhất biết tờ thứ tư phong ấn quyển trục bị đặt trong Thiên Đạo Thần Cung, hơn nữa dưới tình huống bình thường vô pháp cướp đoạt, chỉ có chờ đến một tháng về sau chúng thần đại hội mở ra Thiên Đạo Thần Cung mới có cơ hội cầm đến. Mặc dù biết quyển trục vị trí, thế nhưng nếu muốn cầm đến quyển trục độ khó tương đối lớn, đến lúc sau đối mặt thế nhưng là chân thần giới đỉnh phong tồn tại, lấy Ngô Thiên thực lực bây giờ căn bản không đủ để ứng phó Tam Đại Thần Chủ. Ư được. Chính diện cứng rắn Tam Đại Thần Chủ khẳng định không có khả năng, như vậy biện pháp duy nhất chính là quang minh chính đại trà trộn vào chúng thần đại hội, thế nhưng muốn thế nào trà trộn vào đi đâu này? Nếu chỉ là chỉ cần dịch dung gì gì đó hết lần này tới lần khác thần binh thần tướng ngược lại là không có vấn đề, cần phải nghĩ đã lừa gạt thần đế thần chủ cũng khó khăn, thực hắn sao phiền muộn. Ngô Thiên suy nghĩ về sau có chút phiền muộn, tuy biết được quyển trục vị trí, nhưng là phải muốn biết xuất ra rất khó khăn, vô cùng khó khăn. Ngay tại Ngô Thiên suy nghĩ thời điểm, một đội dân bản địa từ bên cạnh đi qua. Còn một tháng nữa chân thần giới muốn khai triển chúng thần đại hội, đây chính là chân thần giới đỉnh phong thịnh hội, liền ngay cả thần binh thần tướng đều muốn vóp nhọn đầu đi đến bên trong toàn, chui vào, hiện tại đang tại trắng trận nghĩ biện pháp tiến nhập chúng thần đại hội. Thế nhưng là chúng thần đại hội nơi đó có dễ dàng như vậy tham gia. Cho nên hiện tại rất nhiều không đủ tư cách thần binh thần tướng đều ý đồ lấy lòng phía trên, đang tại trắng trận tìm kiếm chí bảo hiến cho phía trên. Đúng vậy à, cho nên gần nhất có rất nhiều người xây dựng thành mạo hiểm đoàn tiến nhập Man Hoang Chi Địa, nghe nói trong đó có rất nhiều chí bảo. Man Hoang Chi Địa đây chính là cực kỳ hung hiểm địa phương, nghe nói chính là thần vương thần đế tiến nhập bên trong đều biết gặp nguy hiểm, bên trong còn có mấy ngàn năm thượng cổ hung thú, cùng với không biết tên nguy hiểm. Nguy hiểm cũng muốn đi, rốt cuộc nguy hiểm thường thường cùng với kỳ ngộ, bất quá đối với chúng ta loại này không có người có thực lực coi như xong. Người nói vô tâm. Người nghe hữu ý, lúc Ngô Thiên nghe được bọn họ nói chuyện nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng. Này Man Hoang Chi Địa nghe ngược lại là có chút ý tứ, liền thần vương thần đế tiến vào đều có nguy hiểm, còn có thượng cổ hung thú, xem ra là cái thăng cấp nơi tốt, tạm thời không nghĩ tới tiến nhập chúng thần đại hội phương pháp, trước hết để thăng cấp bậc của mình rồi nói sau. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến liền làm, đây là Ngô Thiên phong cách hành sự, hắn lập tức trở về đến tiểu quán hỏi có quan hệ Man Hoang Chi Địa chuyện có liên quan đến. Man Hoang Chi Địa kỳ thật là một không gian khác, tại chân thần giới tồn tại thời điểm đã tồn tại, bởi vì Man Hoang Chi Địa tồn tại một ít chí bảo, bởi vậy chân thần giới không có phong ấn cái không gian này, thậm chí còn có thể tự do tiến nhập không gian dùng cái này tới đạt được chí bảo hoặc là liệp sát thượng cổ hung thú. Chân thần giới kỳ thật cùng nhân gian có tương tự địa phương. Đó chính là chân thần giới cũng tồn tại mạo hiểm đoàn, bởi vì gần nhất chúng thần đại hội muốn tổ chức, rất nhiều không có tư cách thần binh thần tướng liền nghị hối lộ thượng cấp, dùng cái này đạt tới tiến nhập chúng thần đại hội tư cách, bởi vậy rất nhiều mạo hiểm đoàn xây dựng lên tiến nhập Man Hoang Chi Địa tìm kiếm chí bảo, tìm kiếm được chí bảo sẽ cho những cái kia không có tư cách thần binh thần tướng thu về. Tiến nhập Man Hoang Chi Địa vị trí tại chân thần giới cái nào đó hòn đảo, nơi này có truyền tống đến Man Hoang Chi Địa không gian pháp trận, lúc Ngô Thiên đi tới đây thời điểm, không trung hòn đảo có rất nhiều mạo hiểm đoàn đang tại xếp hàng tiến nhập Man Hoang Chi Địa. Một đội, không gian pháp trận duy nhất một lần truyền tống nhân số không thể quá nhiều, không muốn lách vào không muốn đoạn, bằng không ai cũng không muốn đi qua. Phụ trách quản lý truyền tống pháp trận thần binh thần tướng tại hiện trường duy trì lấy trật tự. Nô Thiên thành thành thật thật cùng chờ đợi tiến nhập truyền tống pháp trận, bất quá tại hắn xếp hàng chờ đợi thời điểm, bên cạnh một đội mạo hiểm đoàn nghiền ngẫm nhìn Nô Thiên, bởi vì Ngô Thiên chỉ có một người. Uy, tiểu tử ngươi là gan thật sự là đại nha, vậy mà dám một mình tiến nhập Man Hoang Chi Địa, ngươi đây là đi tìm chết sao? Mạo hiểm đoàn thành viên treo chọc nói. Binh quý tinh bất quý đa, nói không chừng ta một người ngược lại so với các ngươi nhiều người thích hợp hơn. Nô Thiên nhún vai cười nói. Sóc! Thật đúng là nói khoác lác, liền thần vương cũng không dám một mình tiến nhập, ngươi còn có thể so với thần vương lợi hại hơn. Bất quá lời còn nói trở lại, hiện tại thích trang bê vô cùng nhiều, ta thấy nhiều, vậy chúc ngươi may mắn. Mạo hiểm đoàn thành viên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Ở thời điểm này, đến phiên kia cái châm chọc Ngô Thiên mạo hiểm đoàn tiến nhập truyền tống pháp trận. Bên cạnh thần binh nhìn thoáng qua hỏi, chỉ một mình ngươi? Đúng vậy, chỉ có một mình ta. Ngô Thiên gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền cùng bọn họ một chỗ truyền tống A, tỉnh lại vì ngươi một mình truyền tống dùng cái này, đi thôi. Thần binh đối với Ngô Thiên khoát tay hào nói. Ngô Thiên không nói gì thêm, sau đó cùng với kia cái mạo hiểm đoàn một chỗ truyền tống đến Man Hoang Chi Địa. A. Chương 787, Man Hoang Chi Địa hung thú nhiều. Nô Thiên cùng kia cái trào phúng đó của hắn cái mạo hiểm đoàn một chỗ truyền tống đến Man Hoang Chi Địa. Vừa mới đến Man Hoang Chi Địa thời điểm, Nô Thiên cảm nhận được một cỗ cường đại sức hút của trái đất, từ không trung rơi xuống về sau thậm chí trên mặt đất bước ra một đôi thật sâu dấu chân. Khổng lồ như thế trọng lực, so với chân thần giới còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nô Thiên cảm thụ một chút thân thể của mình, so với chân thần giới còn muốn cứng ngắc, muốn biết rõ chân thần giới trọng lực so với nhân gian giới đều muốn trọng gấp mấy lần. Hiện tại Man Hoang Chi Địa so với chân thần giới còn nặng hơn gấp mấy lần. Tiểu tử, không kiến thức à, đây là Man Hoang Chi Địa, dù cho thần vương thần đế một mình đi vào cũng nguy hiểm trùng điệp, tiểu tử ngươi không có khả năng còn sống trở lại chân thần giới. Thấy được Ngô Thiên có chút kinh ngạc, mạo hiểm đoàn thành viên vẻ mặt khinh bị nói. Quản ngươi khác lúc trước hay là trước quản chính các ngươi a? Ngô Thiên bĩu môi nói. Mặc kệ tại thế giới kia trung quy có một ít thích trang bê nhị hóa, trước mắt cái này mười mấy người mạo hiểm đoàn chính là như thế. Căn bản cũng không có treo chọc bọn họ liền chủ động đụng tới đây trang bê. Đương nhiên, Nô Thiên cũng không có rảnh đi để ý tới bọn họ, bởi vì hắn khinh thường tại cùng bọn họ so đo, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Man Hoang Chi Địa tình huống. Nô Thiên ngắm nhìn bốn phía, Man Hoang Chi Địa không hổ là Man Hoang Chi Địa, khắp nơi đều là cát bụi hoang mạc, không khí cực kỳ đục ngầu. Nếu không phải Nô Thiên hiện tại đã 116 cấp, đoán chừng ở chỗ này hô hấp đều có chút khó khăn, ngẩng đầu nhìn lại. Tối tăm mở mịt thiên không có hai cái thái dương treo ở không trung, mặt đất nhiệt độ tương đối chi cao. Ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên quan sát hoàn cảnh thời điểm, đột nhiên cảm nhận được nham thạch dưới mặt đất truyền đến kịch liệt địa chấn động, dường như có đồ vật gì từ dưới nền đất cấp tốc mà lên. Lão đại, dưới mặt đất dường như có đồ vật gì, chẳng lẽ là thượng cổ hung thú? Bên cạnh Dòng binh đoàn thành viên cũng cảm nhận được chấn động, nhất thời chờ đợi lo lắng lên. Không thể nào, vừa tới Man Hoang Chi Địa liền gặp gỡ thượng cổ hung thú. Vận khí của chúng ta sẽ không như vậy suy a. Bất kể là cái gì, hiện tại nhanh chóng rời đi nơi đây, tránh có nguy hiểm gì. Ở nơi này cái mạo hiểm đoàn chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm, vang một tiếng, dưới mặt đất đồ vật trong chớp mắt trùng kích đi lên, một cái thân ảnh khổng lồ chui ra, mở ra miệng lớn dính máu đem kia cái mười mấy người len sợi đoàn trực tiếp cắn vào trong miệng. A nhất thời liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng mà thời gian trong nháy mắt mấy người thân thể đã bị cắn trở thành hai nửa. Cứu! Cứu chúng ta! Cứu cứu chúng ta. Còn lại mấy cái may mắn còn sống sót ra hỏa tại quái vật kia trong miệng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngô Thiên cầu cứu. Quái vật đầu dương lên, trực tiếp đem còn lại mấy người cho nuốt vào trong bụng, thậm chí cũng không có cho Ngô Thiên cơ hội xuất thủ. Ta đi, này trang bê giá lớn thật đúng là đại, trực tiếp cả đoàn bị diệt. Ngô Thiên nhìn trước mắt một cái hơn 10 thước cao quái vật, trừng to mắt nói, vừa mới kia cái mạo hiểm đoàn còn ở trước mặt mình châu bò, kết quả lập tức đã bị quái vật ăn, thật đúng là chứng thực câu nói kia. Thế sự vô thường. Giống. Quái vật đột nhiên đối với Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc phóng tới Ngô Thiên chuẩn bị đem Ngô Thiên ăn tươi. Ư được. Liền lao tử đều muốn ăn. Ngươi cái tên này tìm nhầm đối tượng à, tuy ngươi đã 110 cấp, nhưng lão tử tiêu diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Ngô Thiên trực tiếp lộ ra hắc long đao, trực tiếp cùng cái này lớn lên giống khủng long đồng dạng quái vật trước mặt chạm vào nhau. Giống. To lớn quái vật trong chớp mắt đem Ngô Thiên nuốt vào trong miệng. Thế nhưng là trong nháy mắt quái vật liền trừng lớn mắt trâu, sau đó liền thấy được Ngô Thiên xuyên thấu đầu của hắn mà qua. Quái vật trong miệng không ngừng chảy ra lục sắc huyết dịch, thân thể cao lớn chậm rãi đảo hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thượng cổ hung thú địa ngục bá vương long, đạt được kinh nghiệm 200000. Tại quái vật thi thể ngã xuống thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, hắn giết chết cái này quái vật chính là thượng cổ hung thú địa ngục bá vương long, kia cái mạo hiểm đoán đoán không sai. Mới vừa tiến vào Man Hoang Chi Địa liền gặp được thượng cổ hung thú, không biết vận khí của bọn hắn hảo hay là không tốt. Nhìn này là thi thể khổng lồ, Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt tự nhủ, mới vừa tiến vào Man Hoang Chi Địa liền gặp gỡ 110 cấp thượng cổ hung thú, về sau khẳng định còn có lợi hại hơn thượng cổ hung thú. Xem ra cái này Man Hoang Chi Địa quả nhiên là cái rất giỏi địa phương, ít nhất là một cái vô cùng thích hợp luyện cấp địa phương. Tiêu diệt cái này 110 cấp thượng cổ hung thú, Ngô Thiên liền rời đi nơi đây. Hắn quyết định ở nơi này cái Man Hoang Chi Địa nghỉ ngơi một đoạn thời gian để thăng đẳng cấp, đến lúc sau chỉ cần lại phản hồi vị trí này liền có thể phản hồi chân thần giới. Man Hoang Chi Địa vô cùng man hoang, ngoại trừ nham thạch liền phế tích hoặc là cát bụi, to lớn núi đá đứng vững, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy vực sâu, thậm chí còn có thể nghe được một ít khủng bố tiếng gào thét, thậm chí điều kiện so với ma vực giới còn muốn ác liệt, có thể ở nơi này sinh tồn hung thú khó trách đẳng cấp tương đối cao. Ngay tại Ngô Thiên đi một hồi, trong chớp mắt cảm nhận được sau lưng một hồi nguy hiểm tín hiệu, hắn nhất thời quay đầu lại, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ta thảo. Hắn này sao là La Gia Gun A? tại Ngô Thiên chấn kinh thời điểm, một đạo quang trụ mà đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên sau lưng nham thạch trong chớp mắt bị một đạo quang trụ đánh ra một cái động lớn, may mắn Ngô Thiên tránh né kịp thời, bằng không bị đánh trúng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một mực không trung phi hành hung thú đang mở ra sắc nhọn miệng, miệng đoạn trước hình thành một đoàn bạch quang, sau đó đối với Ngô Thiên lần nữa phun ra một đạo quang trụ. Ầm ầm. Ngô Thiên lần nữa né tránh, sau lưng núi đá trực tiếp bị hoành được sụp đổ. 110 cấp tia chấp thú, lại là thượng cổ hung thú, hảo, rất tốt, kinh nghiệm của ngươi thuộc về ta. Thấy được sau lưng không trung kia cái tỏa ánh sáng chìm, Ngô Thiên nhảy lên, trong chớp mắt vọt đến tia chấp thú trước mặt, trong tay hắc long đao trực tiếp lướt qua tia chấp thú thân thể. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết tia chấp thú, đạt được kinh nghiệm 1800000. Không tệ không tệ, lại là 180 vạn kinh nghiệm, tiếp tục như vậy chỉ cần lại tiếp tục liệp sát vài đầu thượng cổ hung thú liền có thể thăng cấp, tiếp tục cố gắng lên. Thượng cổ hung thú kinh nghiệm phong phú, Ngô Thiên tương đối thỏa mãn, hiển nhiên đối với hắn mà nói cái này Man Hoàng chi địa là một vô cùng thích hợp luyện cấp vị trí. Giống ba. Vừa lúc đó, một tiếng chấn thiên gào to vang lên. Sau đó, một đầu cao tới 10m hắc sắc cự hổ xuất hiện ở núi đá đỉnh phong, lúc này đầu to lớn hắc sắc cự hổ xuất hiện, xung quanh nhất thời xuất hiện mấy chục đầu cái đầu hơi nhỏ hơn hắc hổ, chúng tất cả đều mắt lộ ra hung quang, nhìn nhìn Ngô Thiên ánh mắt phảng phất thấy được trong mâm món, ăn, đồng dạng. 118 cấp thượng cổ hung thú vực sâu hắc hổ, hơn nữa còn là hơn 10 đầu, còn có hắc hổ đó buốt, đã đạt đến 120 cấp, hắn sao Man Hoàng chi địa thật đúng là hung thú tràn lan, hiện tại vừa xuất ra chính là một đống, ngóa. Nhìn nhìn núi đá trên đỉnh một đống hắc hổ, Ngô Thiên vẻ mặt chấn kinh. Giống. Hắc hổ vương ngửa mặt gào to một tiếng, nhất thời, xung quanh những cái kia vực sâu hắc hổ nhất thời nhảy xuống núi đá, đạp không hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đến, khí thế như cầu vồng như hồng thủy phi lưu thẳng xuống dưới. Chương 788, chiến đấu kịch liệt. Đối mặt như hồng thủy vực sâu hắc hổ, Ngô Thiên biểu tình một mảnh ngưng trọng, hắn bây giờ là 116 cấp, đối mặt một đống vực sâu hắc hổ vẫn có chút áp lực sơn đại. Mặc dù có ba kiện nghịch thiên thần khí tăng phúc, nhưng vực sâu hắc hổ số lượng đông đảo, cần cẩn thận ứng phó. Ầm ầm. Một đầu vực sâu hắc hổ như đạn đạo đồng dạng bắn về phía Ngô Thiên, trong chớp mắt bắn trúng mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Giống. Đằng sau vực sâu hắc hổ đối với Ngô Thiên gào thét, một người tiếp một người công hướng Ngô Thiên. Đương đương đương. Ngô Thiên dùng hắc long đao liên tục ngăn cản vực sâu hắc hổ công kích, cuồng bạo lực lượng để cho xung quanh núi đá đều chấn động rung động. Ư được. Một đống xuất sinh cũng dám tại lão tử trước mặt lớn lối, hắc long rít gào. Ngô Thiên bị chọc giận, đối với trước mặt mà đến vài đầu vực sâu hắc hổ chính là một đao. Một mảnh to lớn hắc long hướng phía kia vài đầu vực sâu hắc hổ mãnh liệt mà đi, vang một tiếng, hắc long cùng ba đầu vực sâu hắc hổ chạm vào nhau, to lớn năng lượng trực tiếp phá hủy bên cạnh một tòa mấy chục thước núi đá. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ba đầu vực sâu hắc hổ, đạt được kinh nghiệm 3 triệu, thần cấp gia hổ 3 chương. Thấy Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt ba tiểu đệ, núi đá trên vực sâu hắc hổ bột nhất thời liền nổi giận, nó há to mồm nổi giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt, một cỗ vô hình năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, dưới chân hắn núi đá phát sinh kịch liệt rung động, mặt đất thậm chí đều xuất hiện vô số khe nước. Nghe được này âm thanh gào to, tất cả vực sâu hắc hổ ánh mắt trở nên đỏ thẫm, trong chớp mắt liền trở nên luống cuống lên. Này cái quỷ gì? Vẫn còn có để thăng sĩ khí kỹ năng, xem ra cái này hổ vương vẫn có chút bổn sự. Ngô Thiên nhìn nhìn xung quanh vực sâu hắc hổ biến hóa, nhất thời nheo lại con mắt. Đột nhiên, hơn 10 vực sâu hắc hổ đồng thời đánh về phía Ngô Thiên, trong miệng ngưng tụ hắc sắc năng lượng cầu, tại tiếp cận Ngô Thiên thời điểm đồng thời hướng Ngô Thiên phóng thích. Bành bành bành. Mười mấy cái hắc sắc năng lượng cầu đồng thời đánh hướng Ngô Thiên lông mày mãnh liệt nhảy lên, chuẩn bị mở ra không gian truyền tống đi, nhưng khi hắn sử dụng không gian truyền tống thời điểm lại phát hiện tương đối khó khăn. Ầm ầm. Mười mấy cái hắc sắc năng lượng cầu tại Ngô Thiên vị trí phát sinh bạo tạc, một cái vài trăm thước hố to bị trong chớp mắt nổ xuất ra. Tại vực sâu hắc hổ ngoại vi Ngô Thiên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi mà nói, tại Man Hoang chi địa sử dụng kỹ năng cũng khó khăn gấp mấy lần, vừa rồi thiếu chút nữa lại không có sử dụng xuất ra, may mắn cuối cùng sử dụng ra, bằng không vừa rồi liền trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn cát bã. Thấy Ngô Thiên tránh qua, tránh né công kích, vực sâu hắc hổ càng thêm phẫn nộ. Sau đó một chỗ chợt hiện hướng Ngô Thiên. Bành bành bành. Vực sâu hắc hổ tốc độ tương đối nhanh trong chớp mắt liền đạt tới Ngô Thiên xung quanh, sau đó cùng Ngô Thiên phát sinh kịch liệt địa chiến đấu, thỉnh thoảng có vực sâu hắc hổ bị Ngô Thiên đánh bay, đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có lấy đánh bao nhiêu tiện nghi, thỉnh thoảng bị vực sâu hắc hổ móng vuốt vỗ trúng. Ầm ầm. Đột nhiên, Ngô Thiên bị 4-5 vực sâu hắc hổ vây công, thân thể trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hơn 10 thước sâu hô to. Ư được. Lao tử tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Nói qua, Nô Thiên nhảy lên, chân khí toàn thân rót vào đến Hắc Long trong đao, Hắc Long đao trong chớp mắt phát ra kịch liệt địa rung động. Hắc Long đao pháp tầng thứ 7, Hôn Thiên Ám Địa. Trong nháy mắt, vốn hôn ám bầu trời trở nên càng thêm hôn ám, phảng phất bao phủ tại một mảnh trong địa ngục, tại Ngô Thiên huy xuất Hắc Long đao, vô số hắc long hướng phía những cái kia vực sâu hắc hổ trùng kích mà đi. Ầm ầm. Hôn ám dưới bầu trời mặt phát sinh liên tiếp bạo tạc một mực rằng có mười mấy giây đồng hồ, tất cả vực sâu hắc hổ đều bị gắn vào bạo tạc bên trong. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết vực sâu hắc hổ, đạt được kinh nghiệm 1 triệu. Thần cấp gia hổ một chương. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết vực sâu hắc hổ, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, thần cấp gia hổ một chương. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết vực sâu hắc hổ. Tại liên tục bạo tạc thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, hiển nhiên, những cái này vực sâu hắc hổ bị Ngô Thiên đại chiêu toàn bộ cho tiêu diệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 117 cấp, thất cấp thần vương. Tại bạo tạc sau khi kết thúc, Nô Thiên trong đầu rốt cục vang lên thăng cấp thanh âm nhắc nhở, thượng cổ hung thú đẳng cấp cao, kinh nghiệm cũng tương đối nhiều, những cái này vượt sâu hắc hổ kinh nghiệm trực tiếp trợ công Ngô Thiên tăng lên một cấp bậc. Bạo tạc sau khi kết thúc, hiện trường một mảnh hỗn độn, vừa rồi một tòa mấy chục thước nham thạch sơn đã bị san thành bình địa, những cái kia vượt sâu hắc hổ chết thì chết tổn thương, gần như không có một đầu có thể tái chiến đấu, vốn Ngô Thiên nghĩ giải quyết những cái kia vô pháp chiến đấu hắc hổ, thế nhưng trước mắt hắn không có lúc kia. Lúc này, núi đá trên đầu kia vực sâu hắc hổ bột rừng ở Ngô Thiên, hai mắt đỏ ngầu bên trong đều là vẻ phẫn nộ. Giống. Hắc hổ bột một tiếng rít gào, dưới chân núi đá trong chớp mắt sụp đổ, sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Ngô Thiên, tốc độ là vừa rồi vực sâu hắc hổ gấp mấy lần. Quay một tiếng, vực sâu hắc hổ bột gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên, trực tiếp đem Ngô Thiên đè xuống đất, cùng bạo lực lượng trực tiếp để cho mặt đất xuất hiện một cái hố to. Tại đè lại Ngô Thiên, vực sâu hắc hổ lộ ra răng cưa răng nanh, hướng phía Ngô Thiên đầu không chút khách khí cắn xuống. D. A N Z Z. Ngô Thiên dùng hắc long đao ngăn trở vực sâu hắc hổ bột công kích. Muốn ăn ta? Điều kiện tiên quyết là ngươi được có bổn sự kia. Ngô Thiên dùng hắc long đao đứng vững vực sâu hắc hổ bột miệng, đón lấy dùng sức vừa đẩy, hắc hổ bột bị Ngô Thiên cho đẩy ra. Ngô Thiên xoa xoa bờ vai, nhíu mày nói, ngươi xuất sinh này khí lực thật sự là đại, thiếu chút nữa liền đem lão tử bờ vai đều ấn nát. Giống. Vực sâu hắc hổ bột nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng ngưng tụ một cái to lớn hắc cầu, đón lấy đối với Ngô Thiên trong chớp mắt phun ra ngoài. Hắc cầu phun ra đi phương hướng mặt đất xuất hiện một mảnh to lớn lỗ khảm, đối mặt hắc sắc năng lượng cầu công kích, Ngô Thiên không chút do dự đi. Ngay tại Ngô Thiên vừa mới tránh ra thời điểm, lại là một khỏa hắc sắc năng lượng cầu hành kích mà đến, Ngô Thiên lần nữa đi. Gần như thời gian trong nháy mắt, vực sâu hắc hổ bột liên tục chế tạo mấy cái hắc sắc năng lượng cầu công hướng Ngô Thiên. Nhìn ra được hắc hổ bột đối với Ngô Thiên tương đối phẫn nộ. Ầm ầm. Hắc sắc năng lượng cầu liên tiếp không ngừng bạo tạc, cuồng bạo lực lượng làm cho cả đại địa đều phát sinh chấn động, phương viên hơn 1000m núi đá tất cả đều bị san thành bình địa, thậm chí đã vọt đến nơi xa Ngô Thiên cũng có thể cảm thụ cỗ này thô bạo năng lượng. Hảo táo bạo năng lượng, không hổ là 120 cấp B4, tương đối lợi hại. Ngô Thiên nhìn vị trí nổ mạnh lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó, vực sâu hắc hổ bột đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng. Một khỏa hắc sắc năng lượng cầu đang đỡ đòn Ngô Thiên đầu hành kích mà đến. Tốc độ thật nhanh. Đã không có thời gian tránh né, đã như vậy, vậy sử dụng mới đạt được kỹ năng, xích diễm chi hỏa 3. Đối mặt vô pháp tránh né công kích, Ngô Thiên lựa chọn chính là tiến công. Nhất thời, do xích diễm chi hỏa hình thành một mảnh hỏa long hướng phía hắc sắc năng lượng cầu hành kích mà đi. Chương 789, tăng vọt đẳng cấp. Xích diễm chi hỏa hình thành hỏa long cùng vực sâu hắc hổ bột chế tạo hắc sắc năng lượng cầu đánh tới một chỗ. Phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Nhưng kế tiếp một màn để cho Ngô Thiên kiến thức đến xích diễm chi hỏa lực lượng, hắc sắc năng lượng cầu vậy mà trực tiếp bị xích diễm chi hỏa cho thôn phệ, thời gian trong nháy mắt liền thiêu sạch tiêu tán hầu như không còn. Hắc cầu tất cả năng lượng bị xích diễm chi hỏa cho thiêu sạch tinh quang, lợi hại như vậy chiêu thức liền ngay cả vực sâu hắc hổ đều hơi bị ngẩn người. Như vực sâu hắc hổ loại cấp bậc này, thượng cổ hung thú đương nhiên có được rất cao trí tuệ. Lúc này thấy được Ngô Thiên xích diễm chi hỏa trực tiếp công kích của nó cho xua tán, đã triệt để mở ép. Ầm ầm. Xích diễm chi hỏa hình thành hỏa long tại thôn vệ năng lượng hắc cầu về sau cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục bay về phía ngộng bức vực sâu hắc hổ. Vực sâu hắc hổ bột phản ứng kịp, nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất tránh ra, bất quá tại nó tránh ra thời điểm, một tia xích diễm chi hỏa hỏa tinh dính vào vực sâu hắc hổ bột bộ lông. Tại xích diễm chi hỏa dính vào vực sâu hắc hổ bột bộ lông trên, thân thể của nó rất nhanh đã bị đại lượng xích diễm chi hỏa bao vây. Giống. Vực sâu hắc hổ bột thống khổ chu lên, không ngừng trên mặt đất dây rủa ý đồ dập tắt trên người xích diễm chi hỏa, thế nhưng là mặc kệ nó như thế nào lăn qua lăn lại cũng không thể tiêu diệt trên người xích diễm chi hỏa. Ầm ầm. Vực sâu hắc hổ bột hung hăng va chạm núi đá, to lớn núi đá cơ hồ bị đâm cho sụp đổ, nhưng mà trên người xích diễm chi hỏa không có chút nào dập tắt dấu hiệu. Ngắn ngủn nửa phút thời gian, vực sâu hắc hổ bột toàn thân đều giấy lên xích diễm chi hỏa, sau đó tại xích diễm chi hỏa thiêu đốt bên trong thống khổ kêu thảm thiết. Ngay tại một hồi thống khổ gào thét, vực sâu hắc hổ bột triệt để không động đậy được nữa, thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại tăng dã, mấy cái nháy mắt liền biến thành cho tàn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết vực sâu hắc hổ bột, đạt được kinh nghiệm 10 triệu, tuôn ra một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Tại vực sâu hắc hổ bị đốt thành cho bụi, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, bột chính là bột, kinh nghiệm quả nhiên phong phú, trực tiếp bưu 10 triệu kinh nghiệm, để cho Ngô Thiên điểm kinh nghiệm EXP sắp chứa đầy, mà còn tuân ra một lần hệ thống rút thưởng đĩa quay rút thưởng cơ hội, thu hoạch vô cùng không sai. Rất tốt, phi thường tốt, dựa theo khuynh hướng như thế hạ xuống, đẳng cấp có thể rất nhanh tăng lên. Đạt được đại lượng kinh nghiệm để cho Ngô Thiên tâm tình vô cùng phấn khởi, về sau không ngừng tại Man Hoàng Chi địa tới lui, tại kế tiếp 20 ngày thời gian trong. Ngô Thiên không sợ người khác làm phiền ngoại trừ giết quái hay là giết quái, gặp gỡ thượng cổ hung thú không có 1000 cũng có 800, kém nhất đẳng cấp cũng là 100 cấp, bất quá tối cao cũng liền 120 cấp. 20 ngày thời gian trong, Ngô Thiên đẳng cấp đã lên tới 120 cấp, cự ly chúng thần đại hội thời gian sắp đến, Ngô Thiên quyết định rời đi Man Hoàng chi địa, ngay tại Ngô Thiên phản lúc trở về, xa xa nghe được phía trước có kịch liệt tiếng đánh nhau. Giống. Một tiếng vang vọng vân tiêu giống lên một tiếng vang lên. Một mảnh thân hình khổng lồ dao đang vòng tại không trung, đang tại không ngừng lấy công kích địch nhân phía dưới. 130 cấp thượng cổ cự dao. Đây là ta trước mắt tại Man Hoang Chi địa gặp phải đẳng cấp tối cao hung thú, nếu là có thể đem đánh chết ít nhất có thể lại đề thăng một cấp bậc, má, liều. Thấy được xa xa không trung cái kia cự dao, Ngô Thiên động tâm doài, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cái hướng kia. Tại tiếp cận cự dao thời điểm, Ngô Thiên cũng thấy được chỗ đó tình huống, một vài 10 người đoàn đội đang tại liệp sát cái kia cự dao. Hơn nữa này hơn 10 người đoàn đội cũng đều là do thần binh thần tướng cấu thành, phần lớn đều là 110 cấp. Chú ý, này thượng cổ cự giao giao hạch ẩn chứa khổng lồ thân lực, là huyền thiên thần đế hiện tại vô cùng muốn có được đồ vật gì đó. Nếu là bổn tướng có thể lấy được giao hạch, đến lúc sau phụng cho huyền thiên thần đế nhất định sẽ đại thêm tán thưởng dẫn dắt bổn tướng đi tham gia chúng thần đại hội, chỉ cần bổn tướng tham ngộ thêm chúng thần đại hội, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Cho nên hiện tại lấy ra các ngươi tất cả lực lượng cho bổn tướng lên. Cầm đầu thần tướng đó chỉ huy hơn 10 người thần binh thần tướng hướng không trung cự giao công kích, cuồng bạo lực lượng để cho đại địa đều hơi bị chấn động. Thượng cổ cự giao cấp bậc là 130 cấp, so với những thần binh đó thần tướng đẳng cấp cao hơn rất nhiều, thế nhưng thần binh thần tướng số lượng nhiều, có mười mấy cái, hơn nữa trong tay bọn họ cũng đều có lợi hại thần khí, lúc này cùng thượng cổ cự giao đánh cho khó phân thắng bại. Tại tiếp cận thượng cổ cự giao về sau, Ngô Thiên cũng không có lập tức xuất hiện, mà là tiềm phục tại bên cạnh quan sát tình thế. Hiện tại thượng cổ cự giao cùng hơn 10 cái thần binh thần tướng chiến đấu kịch liệt say sưa, ngắn ngủn mấy phút bọn họ thần binh bên này liền tổn thất mười mấy cái, mà lên cổ cự giao thân thể cũng khắp nơi đều là vết thương lưu chảy từ hồng sắc máu tươi. Giống. Thượng cổ cự giao đột nhiên bạo giống một tiếng, đối với hơn 10 người thần binh phun ra một cỗ khổng lồ giao hơi thở. Ầm ầm. Một cái 100 mét hố to bị trong chớp mắt nổ xuất ra, hơn 10 người thần binh thần tướng bị trực tiếp bùng nổ. Bay trận. Sử dụng thần vương đại nhân truyền thụ cho chúng ta hàng ma thần thuật. Cầm đầu thần tướng đó đối với may mắn còn sống sót thần binh giống lớn nói. Nhất thời, may mắn còn sống sót hơn 10 người thần binh thần tướng đứng chung một chỗ, tất cả thần lực ngưng tụ thành một cái khổng lồ năng lượng cầu, sau đó hướng phía thượng cổ cự giao hoành kích mà đi. Thượng cổ cự giao không chút nào yếu thế, đối với hơn 10 người thần binh thần tướng đồng dạng phun ra một cái to lớn năng lượng cầu. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng phát sinh va chạm kịch liệt. Bạo tạc đem thần binh cùng thượng cổ cự giao đều bao phủ ở bên trong. Làm bạo tạc sau khi chấm dứt, thượng cổ cự giao thân thể đã trọng thương nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, mà đổi thành một bên thần binh thần tướng cũng vẹn vẹn còn may mắn còn sống sót 10 cái cũng không được. Đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, tổn thất đại bộ phận thủ hạ rốt cục bắt lại ngươi rồi này thượng cổ cự giao, hiện tại để cho ta tới chung kết ngươi. Cầm đầu thần tướng đó từ trên mặt đất đứng lên, một bên thở hổn hển một bên cười nói, đồng thời chậm rãi hướng cái kia cự giao đi đến. Giống. Thượng cổ cự giao đối với thần tướng tức giận quát, muốn vùng vây đứng dậy, đáng tiếc toàn thân lực lượng hao hết hơn nữa chịu thương thế nghiêm trọng, căn bản vô pháp đứng dậy. Ngay tại thần tướng chuẩn bị đi qua tiêu diệt thượng cổ cự giao thời điểm, Nô Thiên đột nhiên vọt đến thượng cổ cự giao trên đầu, trong tay hắc long đao trực tiếp đâm về cự giao đầu. Ầm ầm. Nô Thiên cuồng bạo lực lượng trực tiếp xuyên qua thượng cổ cự giao đầu, từ hồng sắc máu tươi tóe lên mấy mét chi cao, thượng cổ cự giao thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp liền mất đi ý thức. Ngay tại thượng cổ cự giao mất đi ý thức thời điểm, một khỏa tử hồng sắc giao hạch được đưa lên, Nô Thiên trực tiếp đem giao hạch chộp trong tay. Ngươi đến cùng là ai? Lại, vậy mà cướp đoạt bổn tướng giao hạch. Thần tướng vẻ mặt mộng bức, lúc hắn thấy được Nô Thiên lấy đi giao hạch, chỉ vào Nô Thiên tức giận quát. Ngươi hỏi ta là ai? Ha ha, ta thiên không nói cho ngươi. Nô Thiên đối với thần tướng mỉm cười. Chương 790, tham gia chúng thần đại hội phương pháp. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thượng cổ cự giao, đạt được kinh nghiệm 50 triệu, thần cấp giao hạch một mai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp, thăng cấp đẳng cấp đạt tới 122 cấp, cấp 2 thần đế. Tại Ngô Thiên đối với kia cái tức giận thần tướng mỉm cười thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, rất hiển nhiên, Ngô Thiên qua nhặt được một cái đại tiện nghi. Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy? Vậy mà trốn ở sau lưng cướp đoạt bổn tướng lao động thành quả. Bổn tướng hiện tại sẽ tới giết ngươi. Tức giận thần tướng nhảy lên, trường thương trong tay không có chút nào khách khí đánh hướng Nô Thiên. Ba một tiếng, Nô Thiên nhẹ nhõm cầm chặt thần tướng này trường thương, sau đó híp mắt nói, cái gọi là đến trước được trước, thượng cổ cự giao là ta giết, này giao hạch cũng là ta lấy đến, vì sao phải giao cho ngươi? Đây là bổn tướng hiến cho Huyền Thiên Thần Đế lễ vật, nếu là bị thần đế đại nhân biết ngươi cướp đi đồ đạc của hắn, nhất định sẽ trị tội ngươi. Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thử thế gian thống khổ nhất thần phạt. Thần tướng đối với Ngô Thiên bệnh tâm thần giống giận, mà còn chuyển ra thần đế tới uy hiếp Ngô Thiên. Đối mặt thần tướng uy hiếp, Ngô Thiên không có chút nào để ý, mà là nhàn nhạt cười nói, thần đế trừng phạt, ta ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút, bất quá bây giờ không phải lúc, còn có, ngươi vừa mới nói giao hạch giao cho thần đế sẽ dẫn ngươi đi tham gia chúng thần đại hội. Vậy là đương nhiên. Thần tướng nhếch miệng, đột nhiên trừng to mắt bừng tỉnh đại ngộ nhìn Ngô Thiên, nguyên lai như thế, bổn tướng biết. Ngươi cướp đoạt bổn tướng giao hạch chính là vì hiến cho thần đế đại nhân, vì tham gia chúng thần đại hội có phải hay không? Thật đúng là bị ngươi đoán đúng rồi, không sai, ta chính là muốn tham gia chúng thần đại hội. Nô Thiên mỉm cười nói, ngươi căn bản không có khả năng tham gia, bổn tướng từ trên người ngươi cũng không có cảm nhận được mảy may thần lực, ngươi căn bản cũng không phải chân thần, căn bản cũng không có tư cách tham gia chúng thần đại hội. Thần tướng khinh thường nói, ha ha, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Nô Thiên cười cười nói. Bổn tướng mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại khuyên ngươi tốt nhất lập tức giao ra, bằng không bổn tướng sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Thần tướng lạnh lùng nhìn Ngô Thiên uy hiếp nói. Thần tướng vừa dứt lời, Ngô Thiên trong tay hắc long đao liền đối với thần tướng làm ăn một đao. Nhất thời, thần tướng không thể tin che ngực, chấn kinh nhìn Ngô Thiên, đón lấy thân thể trực tiếp ngã xuống. Hơn nữa thần tướng này ký ức cũng bị Ngô Thiên thôn phệ, không biết tự lượng sức mình. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười. May mắn còn sống sót mấy cái thần binh thấy như vậy một màn sắc mặt đại biến, cầm lấy vũ khí liền chuẩn bị xông lên, thế nhưng là không đợi bọn họ động thủ, Nô Thiên từ bên cạnh bọn họ chợt lóe lên, sau đó còn sống mấy cái thần binh gục hướng mặt đất, hoàn toàn trở thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Hiện tại có giao hạch, ta lại dịch dung thành thần tướng này bộ dáng, dựa vào gia hỏa này ký ức, có thể cho kia cái Huyền Thiên gì thần đế mang ta đi chúng thần đại hội, chỉ là vừa rồi tên kia nói đúng, trên người ta không cảm giác được mảy may thần lực khí tức. Đẳng cấp cao trong chớp mắt liền có thể phát giác ta khác thường, hiện tại thật sự là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nô Thiên nhìn trên mặt đất thần tướng đó thi thể, lắc đầu có chút bất đắc dĩ, được rồi, hay là trước rời đi man hoàng chi địa lại nói, chúng thần đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, ta phải sớm tìm được trước Huyền Thiên thần đế. Sau đó, Nô Thiên trở về đến tiến nhập man hoàng chi địa vị trí, sau đó trở lại chân thần giới về sau Nô Thiên liền bắt đầu đại sảnh Huyền Thiên thần đế. Huyền Thiên Thần Đế rất tốt nghe ngóng, sau khi nghe ngóng liền thăm dò được, để cho Ngô Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Huyền Thiên Thần Đế dĩ nhiên là Xích Hỏa Thần Vương lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, cũng chính là Xích Hỏa Thần Vương lúc trước chính là chịu Huyền Thiên Thần Đế chỗ cai quản. Cái này có chút ý tứ, không nghĩ tới là Xích Hỏa Thần Vương thượng cấp, ha ha. Thăm dò được Huyền Thiên Thần Đế tin tức, Ngô Thiên liền đi tìm Huyền Thiên Thần Đế vị trí, giống như Xích Hỏa Thần Vương, Huyền Thiên Thần Đế có được chính mình dành riêng thần điện. Tại đi hướng Huyền Thiên Thần Đế thần điện trên đường, Nô Thiên quyết định chơi một lần rút thưởng đĩa quay, dù sao chính mình có một lần miễn phí cơ hội, nói không chừng sẽ rút chung cái gì vật hữu dụng. Rút thưởng đĩa quay chuyển A chuyển, hy vọng có thể chuyển tới vật hữu dụng, tốt nhất có thể khiến ta thuận lợi tiến nhập chúng thần đại hội. Nô Thiên nhìn trước mắt không ngừng lay động đĩa quay, nội tâm lặng yên cầu nguyện. Mười mấy giây đồng hồ, đĩa quay rốt cục đình chỉ chuyển động. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được thần chi áo choàng. Thần chi áo choàng, phủ thêm áo choàng liền có thể giấu giếm hơi thở của mình, chuyển đổi thành chân thần khí tức, cho dù là thần chủ cũng không phát hiện được, duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, phủ thêm một khi giải trừ trạng thái sẽ biến mất. A ha ha. Hắn này sao thật sự là nghịch thiên vận khí, may mắn đan hiệu quả quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, mắt trị số may mắn giá trị thật sự là muốn cái gì thì đến cái đó, vừa mới vẫn còn ở lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện, bây giờ lại trực tiếp rút thưởng rút chúng, được rồi, hiện tại gió đông cũng đến, là thời điểm hành động. Ngô Thiên mở cờ trong bụng, trực tiếp phủ thêm thần chi áo choàng, sau đó dịch dung thành thần tướng đó bên ngoài đi đến Huyền Thiên Thần Đế thần điện. Hai ngày sau, Ngô Thiên đạt tới Huyền Thiên Thần Đế thần điện. Thần đế quả nhiên là thần đế, so với thần vương có phái đoàn nhiều, thần điện so với Xích Hỏa thần vương muốn rộng lớn nhiều, thậm chí ngay cả phạm vi đều lớn hơn gấp mấy lần. Bởi vì Ngô Thiên bây giờ là ngụy trang thành thân phận thần tướng, cho nên rất dễ dàng phải dựa vào tới gần thần điện. Đi đến thần điện ngoại vì thời điểm Ngô Thiên liền đối với thần điện hộ vệ chắp tay nói, hộ vệ đại nhân, thuộc hạ có đồng dạng vô cùng đồ tốt muốn hiến dâng cho thần đế đại nhân, kính xin hộ vệ đại nhân thông truyền một phen. Hảo, ngươi chờ một chút. Ta lập tức tiến vào thông truyền, trực tiếp để cho hắn vào đi. Đột nhiên, không trung vang lên Huyền Thiên Thần Đế thanh âm. Thần đế đại nhân cho mời, thỉnh. Hộ vệ nghe xong nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó đi vào thần điện. Lúc này Huyền Thiên Thần Đế tại trong đại điện thanh lý một ít vật chân quý. Ngô Thiên liếc một cái, Huyền Thiên này thần đế đẳng cấp đạt đến 126 cấp. Hắn đối với thần đế chắp tay nói, tham kiến thần đế đại nhân, thuộc hạ có đồng dạng chuyện trọng yếu phi thường muốn hiến cho thần đế đại nhân. Huyền Thiên Thần Đế nhìn cũng không có nhìn Ngô Thiên liếc một cái, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, vật gì? Thượng cổ cự giao giao hạch. Ngô Thiên cười cười hồi đáp. Nhất thời, Huyền Thiên Thần Đế ngừng lại, sau đó xoay người nhìn Ngô Thiên, trong mắt lóe ra tinh quang, hiển nhiên tận lực tại khắc chế hưng phấn. Thật sự là thượng cổ cự giao giao hạch. Huyền Thiên Thần Đế có chút kích động hỏi. Chắc chắn 100%, đây là thuộc hạ cùng đông đảo đồng bạn cùng đi man hoàng chi địa liệp sát, vì đạt được yêu hạch hiến cho thần đế đại nhân. Thuộc hạ đồng bạn tất cả đều thân hồn đều diệt, ai Ngô Thiên thở dài một hơi giả trang ưu thương nói. Huyền Thiên Thần Đế mới không có quản Ngô Thiên ưu không ưu thương, hắn chỉ để ý Ngô Thiên trong tay giao hạch, vất vả ngươi rồi, khổ tâm của ngươi bổn đế có thể lý giải, hiện tại giao hạch trong tay ngươi sao? Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó lấy ra thượng cổ cự giao giao hạch nói, còn đây là giao hạch, hiến cho thần đế đại nhân. Ha ha ha, ngươi đã giống như này khổ tâm, kia bổn đế liền từ chối thì bất kính nhận lấy, nói đi. Ngươi có yêu cầu gì, bổn đế có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn ngươi. Huyền Thiên Thần Đế cầm qua giao hạch về sau cười ha hả hưng phấn nói. Thuộc hạ thật có một chuyện, đó chính là hy vọng thần đế đại nhân mang thuộc hạ tham gia chúng thần đại hội, chiêm ngưỡng một chút ba vị thần chủ đại nhân thần uy. Chương 791, Thần Vương chào phúng. Thuộc hạ thật có một chuyện, đó chính là hy vọng thần đế đại nhân mang thuộc hạ tham gia chúng thần đại hội, chiêm ngưỡng một chút ba vị thần chủ đại nhân thần uy. Nói vậy vài câu thời điểm. Ngô Thiên mặt mang nụ cười thanh âm hiển lộ vô cùng nhẹ, cũng chỉ có Huyền Thiên Thần Đế tài năng nghe được. Huyền Thiên Thần Đế mặt mang nụ cười, tiến lên vô vô bờ vai Ngô Thiên nói, ngươi hiến cho bổn đế chân quý như thế lễ vật, bổn đế đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, lần này chúng thần đại hội bổn đế liền mang ngươi đi xem một chút, bất quá đến lúc sau ngươi chỉ có thể lúc bổn đế tùy tùng, không muốn tùy ý nói chuyện không muốn tùy ý đi đi lại lại, ngươi coi như cái trong suốt là được, biết không? Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng, cười chắp tay nói, thuộc hạ nhất định ghi nhớ. Hảo, rất tốt, tiểu tử ngươi có con đường phía trước, bổn đế rất thưởng thức, về sau hảo hảo biểu hiện. Huyền Thiên Thần Đế rất hài lòng Ngô Thiên thái độ, đương nhiên, hắn đầy nhất ý chính là Ngô Thiên hiến cho hắn giao hạch. Thần đế đại nhân, tại hạ liền không quấy rầy nữa, xin được cáo lui trước. Ngô Thiên chắp tay nói. Thần đế khoát tay hào nói, đi xuống đi. Sau đó, Ngô Thiên liền rời đi thần điện, đang đi ra thần điện thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tần Siêu Long hướng trong thần điện đi. Lúc này Tần Siêu Long đã đạt đến 105 cấp, Ngô Thiên nội tâm có chút kinh ngạc, bất quá biểu hiện ra cũng không có quá nhiều biểu tình, phảng phất không nhận ra Tần Siêu Long đồng dạng, bất quá Tần Siêu Long lại là có chút nghi hoặc quét Ngô Thiên liếc một cái. Gia hỏa này là Xích Hỏa Thần Vương thân đồ, hiện tại Xích Hỏa Thần Vương bị ta xong rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền theo Huyền Thiên Thần Đế đã làm, liền ngay cả gia hỏa này đều nhìn không ra ta khác thường, xem ra ngụy trang cũng không tệ lắm, tiến nhập chúng thần đại hội hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi rời đi Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, bởi vì chúng thần đại hội còn có vài ngày thời gian muốn cử hành, chân thần giới các loại đại nhân vật cũng bắt đầu nhao nhao đi đến thiên đạo thần cung, Huyền Thiên Thần Đế đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đã đem lãnh địa mình tất cả thần vương triệu tập lại, chúng thần đại hội chỉ có thần vương trở lên mới có tư cách tham gia, thần tướng muốn tham gia đều vô cùng khó khăn. Lúc này, Huyền Thiên Thần Đế lãnh địa hơn 10 người thần vương đều tụ tập tại thần điện bên trong, chuẩn bị cùng nhau đi tới Thiên Đạo Thần Cung, nhưng lúc này Huyền Thiên Thần Đế tuyên bố Ngô Thiên muốn đi theo cùng một chỗ thời điểm, tất cả thần vương đều cảm thấy bất khả tư nghị. Ngô Thiên lúc này giả trang chính là Xích Hỏa Thần Vương phía dưới một cái thần tướng, những thần vương đó tuyệt đối một cái thần tướng căn bản cũng không đủ tư cách tham gia chúng thần đại hội. Tại Huyền Thiên Thần Đế tuyên bố Ngô Thiên tham gia thời điểm, thần điện bên trong thần vương tất cả đều nghị luận. Gia hỏa này chỉ là một cái thần tướng, hơn nữa còn là kia cái không hề có bổn sự Xích Hỏa Thần Vương tọa hạ thần tướng, căn bản cũng không có tư cách cùng bổn vương một chỗ tham gia chúng thần đại hội. Có chút thần vương ở phía dưới nói thầm lấy, không biết thần đế đại nhân đến cùng vì sao phải dẫn hắn đi, bổn vương cảm thấy cùng hắn thần tướng này một chỗ tham gia quá mất mặt mũi. Nghe nói thần tướng này tìm được giao hạch hiến tặng cho thần đế đại nhân một cao hứng liền dẫn hắn tham gia chúng thần đại hội. Ngươi cũng biết tham gia chúng thần đại hội coi như là một cái tùy tùng cũng là vô cùng có mặt mũi, hơn nữa đến lúc sau thần chủ đại nhân còn có tiến hành truyền đạo, tham gia chúng thần đại hội tu vi cũng có thể để thăng. Nguyên lai như thế, nguyên lai là một cái A-dua nịnh hót ra hỏa, thật là có tổn hại mặt mũi của chân thần. Tại chúng thần vương nghị luận thời điểm, rốt cục có một cái thần vương nhịn không được đứng dậy, chắp tay đối với Huyền Thiên Thần Đế nói, thần đế đại nhân, thuộc hạ có một việc không rõ. Hắn vẹn vẹn chỉ là một cái không có danh tiếng gì thần tướng, vì sao có tư cách tham gia này chúng thần đại hội? Hắn một không có lập nhiều cái gì quá lớn công lao, thứ hai vừa không có đang ở cái gì đặc thù vị trí. Huyền Thiên Thần Đế khẽ nhíu mày, nhàn nhạt đáp lại nói, ai nói hắn không có công lao? Chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Thần đế đại nhân, chúng thần đại hội chính là chân thần giới có 102 đại hội, mỗi trăm năm cử hành một lần, có tư cách tham gia đều là đứng ở chân thần giới đỉnh, kẻ này chỉ là một kẻ thần tướng. Cho dù thần đế đại nhân không nói cái gì, nhưng nếu là đến chúng thần đại hội cái khác thần đế thấy Huyền Thiên Thần Đế đại nhân mang theo một cái thần tướng, nhất định sẽ đại thêm trâm trọng, như vậy liền rất có tổn hại thần đế đại nhân uy phong. Thần vương này vẫn không chịu bỏ qua, đơn giản chỉ cần cảm thấy cùng một cái thần tướng một chỗ tham gia chúng thần đại hội chính là mất mặt mũi. Thần đế đại nhân, Lam Thủy thần vương chuyện đó nói có lý, chúng ta cũng không phải là cảm thấy thần đế đại nhân quyết định có vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy một cái mang một cái thần tướng đi tham gia chúng thần đại hội có tổn hại thần đế đại nhân mặt mũi, kính xin thần đế đại nhân hủy bỏ quyết định này. Một cái khác thần vương đi ra phụ hòa nói. Thần đế đại nhân, thỉnh nghĩ lại. Lúc này, một người tiếp một người thần vương đứng ra phản đối Huyền Thiên Thần Đế quyết định. Đứng ở một bên Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng, bọn này tự cho là trời cao thần vương thật đúng là thích xen vào việc của người khác. Lão tử đi tham gia chúng thần đại hội quan các ngươi nửa lèn sợi quan hệ, vậy mà từng cái một đứng ra phản đối. Một đám 2B. Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy? Đây là bổn đế làm quyết định, các ngươi vậy mà từng cái một nhảy ra phản đối, có phải hay không muốn tạo phản ngồi trên bổn đế vị trí? Huyền Thiên Thần Đế nhất thời nổi giận, chỉ vào những thần vương đó tức giận quát. Thấy Huyền Thiên Thần Đế phẫn nộ, những thần vương đó từng cái một nhanh chóng cúi thấp đầu. Không phản đối. Hoặc là nói các ngươi thật sự muốn tạo phản. Thần đế tức giận gào thét, trực tiếp bắt lấy một cái thần vương, ngươi nói. Có phải hay không muốn ngồi trên bổn đế vị trí? Thần đế đại nhân bất giận, thuộc hạ cũng không có ý nghĩ như vậy, đây chỉ là chúng thần đại hội thay đổi một cách vô tri vô giác quy định, thần vương trở lên mới có tư cách tham gia, thần tướng nếu muốn tham gia cũng có khả năng, thế nhưng cần phải có trọng đại cống hiến hoặc là thần lực cao cường, thế nhưng là hắn không có cái nào điều kiện phù hợp, cho nên thần vương này nhìn Huyền Thiên Thần Đế yêu đất nói. Huyền Thiên Thần Đế sắc mặt một mảnh âm trầm, hắn cảm giác mình uy nghiêm lấy được xâm phạm. Bọn này không nghe lời thủ hạ quả thật liền nghĩ tạo phản, hắn muốn hảo hảo địa giáo huấn bọn họ. Các ngươi chỉ là một cái thần vương mà thôi, bổn đế chính là thần đế, các ngươi muốn tạo phản còn sớm một chút, bổn đế tâm ý đã quyết, nếu là các ngươi không hài lòng đại có thể đi tìm thần chủ đại nhân kể ra. Huyền Thiên Thần Đế lạnh lùng quát lớn, trực tiếp cầm trong tay thần vương đó quăng ra ngoài. Oanh một tiếng, thần vương này trùng điệp nện ở thần điện trên vách tường, cái khác thần vương tĩnh như ve mùa đông không dám nói ra nửa chữ. Những thần vương này không có dám nói lời, thế nhưng Ngô Thiên lại đứng dậy nhìn những cái kia nhị hóa thần vương, thản nhiên nói, ai nói lão tử không có tư cách tham gia chúng thần đại hội, bây giờ lập tức cho lão tử đứng ra. Để cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai không có tư cách tham gia chúng thần đại hội. Thấy được Ngô Thiên thái độ, còn lại mấy cái bên kia thần vương sắc mặt đống nhiên đại biến, từng cái một tất cả đều lộ ra tức giận biểu tình, liền ngay cả Huyền Thiên Thần Đế cũng bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Lớn lối, thật sự là quá kiêu ngạo. Tất cả thần vương vẻ mặt tức giận trừng mắt Ngô Thiên. Ai, cho lão tử đứng ra. Ngô Thiên chỉ vào tất cả thần vương cuồng vọng hô. Chương 792, lẳng lặng nhìn nhìn ngươi trang bê. Ta thảo. Nho nhỏ này thần tướng cũng qua cuồng vọng đi, dám tại trước mặt bổn vương khóc lóc om sòm, quả thật không biết sống chết. Kẻ này quả nhiên là lớn lối, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, chỉ là một cái không biết tên thần tướng lại hướng bổn vương khiêu chiến, quả thật không biết tự lượng sức mình. Xem ra cần phải hảo hảo giáo dục cái này không coi ai ra gì tiểu thần tướng. Tại Ngô Thiên cuồng vọng lên tiếng, những cái này cái gọi là thần vương tất cả đều cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, từng cái một tức giận trừng mắt Ngô Thiên, trong lời nói đều mang theo nồng đậm trào phúng. Ngươi không nên nhiều lời, ngoan ngoãn về phía sau đợi là được rồi. Huyền Thiên Thần Đế cũng hiểu được Ngô Thiên quá mức lớn lối, vì vậy cao mày nghiêm túc nói. Ngô Thiên đối với Huyền Thiên Thần Đế chắp tay nói, Huyền Thiên Thần Đế đại nhân, thuộc hạ vốn cũng không muốn nói cái gì, thế nhưng những cái này cái gọi là thần vương thật sự xem thường thuộc hạ, một mực mở miệng châm chọc, thỉnh thần đế cho thuộc hạ cơ hội phản kích, dù cho thuộc hạ phản kích thất bại cũng sẽ không tiếc. Như thế cuồng vọng thần tướng, lại tại thần đế đại nhân trước mặt ăn nói bậy bạ, quả thật không biết tốt xấu. Ngươi vốn không có tư cách tham gia chúng thần đại hội, chỉ là một cái nho nhỏ thần tướng có gì tư cách. Lúc này, vừa rồi cái thứ nhất phản đối Ngô Thiên kia cái Lam Thủy thần vương đứng ra lạnh lùng quát lớn. Thần vương đại nhân, ngươi nói ta không có tư cách, ta đây muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nói tư cách là cái gì? Ngô Thiên không có tức giận, ngược lại cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Thứ nhất, chân thần giới chú ý thực lực tuyệt đối, ngươi một cái nho nhỏ thần tướng căn bản không có đủ thực lực. Thứ hai, ngươi đối với chân thần giới không có trọng đại công hiến, hai cái cũng không thích hợp, ngươi căn bản cũng không có tư cách. Lam Thủy thần vương khinh thường nói, ai nói ta liền không có đủ thực lực, nếu là ta không có tư cách, kia tại đây trên đại điện tất cả thần vương đều không có tư cách. Ngô Thiên nhìn lướt qua trên đại điện thần vương âm vang hữu lực nói, ha ha ha. Chỉ là một cái thần tướng thật sự là khẩu khí thật lớn, lại không đem ở đây tất cả thần vương để vào mắt, thật sự quá kiêu ngạo. Đừng nói ở đây thần vương, chính là bổn vương chỉ cần ba thành thần lực cũng có thể ngươi giải quyết cái này nho nhỏ thần tướng. Lam Thủy thần vương nhất thời cười ha hả, không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Đương nhiên, không có đem Ngô Thiên để vào mắt không ngừng Lam Thủy thần vương một cái, thần điện phía trên tất cả thần vương cũng không có đem Ngô Thiên để vào mắt, lúc này tất cả đều đối với Ngô Thiên quăng lấy khinh bỉ ánh mắt. Ha ha ha. Lam Thủy thần vương, miệng ngươi khí cũng không nhỏ, bất quá ta chỉ cần sử dụng nửa thành thực lực liền có thể tiêu diệt ngươi. Ngô Thiên đồng dạng cười ha hả, khí phách nói. Lam Thủy thần vương bị Ngô Thiên khí phách lời sặc đến không nhẹ. Hắn lắc đầu, sau đó đối với Huyền Thiên thần đế chắp tay nói, thần đế đại nhân, kẻ này quả thực lớn lối, thần đế đại nhân cũng nhìn thấy, hắn vậy mà không đem chúng ta tất cả thần vương để vào mắt, thỉnh thần đế cho phép thuộc hạ cùng vị thần tướng này tỉ thí một trận. Để tránh cái khu vực này khu thần tướng lại lớn lối hạ xuống. Huyền Thiên thần đế nhất thời nhíu nhíu mày, chân thần giới là một cái nơi dùng thực lực nói chuyện, dựa theo lẽ thường mà nói thần vương so với thần tướng muốn lợi hại hơn, một cái thần vương cùng thần tướng khiêu chiến, thắng lợi đương nhiên là thần vương không thể nghi ngờ, hắn không biết nên không nên đáp ứng. Thần đế đại nhân, nếu như Lam Thủy thần vương hướng ta phát khởi khiêu chiến, ta tự nhiên muốn tiếp nhận khiêu chiến, kính xin thần đế đại nhân thành toàn. Ngô Thiên thấy Huyền Thiên thần đế thành toàn, nhất thời chắp tay nói, vậy hảo, liền cho các ngươi một hồi tỉ thí công bình. Huyền Thiên thần đế thấy Ngô Thiên cũng không có phản đối, cuối cùng vẫn gật đầu đáp. Không nghĩ tới ngươi thần tướng này cũng dám tiếp nhận khiêu chiến, có dũng khí, đáng tiếc là tự đại đảm lượng, bổn vương sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần vương sự lợi hại của cấp bậc. Lam Thủy thần vương chỉ vào Ngô Thiên cười lạnh nói, ha ha đát. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Huyền Thiên thần đế đã đáp ứng hai người chiến đấu. Chiến đấu vị trí là tại thần điện bên cạnh một cái hoang phế không trung trên hòn đảo, rốt cuộc thần vương cấp bậc chiến đấu lực phá hoại rất mạnh, hủy diệt một cái không trung hòn đảo đều rất bình thường. Lúc này Ngô Thiên cùng Lam Thủy thần vương liền tương đối đứng ở nơi này cái hoang phế không trung trên hòn đảo. Tại hoang phế rỗi danh bên trong hòn đảo xung quanh, thần vương nhóm đều nghị luận, thần vương cùng thần tướng quyết đấu, tại chân thần giới gần như chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ là một cái thần tướng lại cùng thần vương chiến đấu. Căn bản chính là không biết tự lượng sức mình, đợi tí nữa bổn vương muốn nhìn tận mắt kia cái lớn lối thần tướng bị đánh tàn. Tốt nhất liền thần cách đều cho phá hủy, để cho hắn từ lẻ bắt đầu. Đi cửa sau tham gia chúng thần đại hội còn chưa tính, bây giờ còn không đem chúng ta tất cả thần vương để vào mắt, thật sự đáng giận. Yên tâm đi, khẩu khí này Lam Thủy thần vương sẽ giúp mọi người chúng ta xuất, tên kia chỉ sợ A-dua nịnh hót, một cái thần tướng nơi đó có thực lực, không có khả năng địch nổi thần vương. Lam Thủy thần vương chính là trong chúng ta người nổi bật, đối phó một cái thần tướng còn không phải dễ như trở bàn tay, bổn vương liền lặng lặng nhìn thần tướng đó bị đánh mặt. Lúc này những thần vương đó là hưng phấn, bởi vì bọn họ cảm thấy lập tức muốn thấy được Ngô Thiên bị đánh mặt, hơn nữa còn là bị hung hăng địa rút mặt. Đối với Ngô Thiên lớn lối những thần vương này vừa mới hiểu rất rõ, tất cả đều nghĩ hung hăng mà đem Ngô Thiên đè xuống đất đánh một hồi, hiện tại có Lam Thủy thần vương làm thay, bọn họ tự nhiên vui cười a. Tại những thần vương này nội tâm vui tươi hớn hở thời điểm, Ngô Thiên vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn trước mắt cái này Lam Thủy thần vương, gia hỏa này đẳng cấp đạt tới 118 cấp, tại thần vương bên trong coi như là lợi hại, thế nhưng đã 122 cấp Ngô Thiên cũng không có để hắn vào trong mắt, bực này nhân vật Ngô Thiên tùy tiện hành hạ. Cuồng vọng gia hỏa, bổn vương hôm nay chỉ sử dụng 3 thành thần lực muốn đem ngươi giải quyết, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, bằng không đợi tí nữa mất thể diện cũng đừng trách bổn vương. Lam Thủy thần đế chỉ vào Ngô Thiên lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất lấy ra 300 thành thực lực, bằng không đợi tí nữa chính ngươi mất thể diện chớ có trách ta. Ngô Thiên đem lời của hắn trả cho trở về đi. Lẽ nào lại như vậy, bổn vương đã đối với sự cuồng vọng của ngươi nhẫn nại đến cực hạn, kế tiếp thuộc hạ thấy thực chiêu, không khỏi cái khắc thần vương nói bổn vương khi dễ ngươi, bổn vương để cho ngươi xuất thủ trước. Lam Thủy thần vương đối với Ngô Thiên ngéo một cái tay nói, ta vô cùng rất nghiêm túc báo cho ngươi, một khi ta xuất thủ trước nhưng là không còn có ngươi cơ hội xuất thủ. Ngô Thiên híp mắt cảnh cáo nói, không muốn nói nhảm, cũng không muốn khoe miệng lưỡi chi tranh, ra tay đi. Lam Thủy thần vương không kiên nhẫn nói, xem trọng, ta cần phải đến rồi. Lam Nước khinh thường nết miệng, thậm chí ngay cả phòng ngự tư thế cũng không có làm ra, chỉ là lặng lặng nhìn Ngô Thiên trang bê. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn Lam Thủy thần vương, đứng ở chỗ cũ vẫn không núp đích, trong ánh mắt còn mang theo nghiền ngẫm thần sắc, cũng không có lập tức phát động công kích. Xung quanh những thần vương đó thấy được Ngô Thiên chậm chạp không động thủ, từng cái một có chút không kiên nhẫn, liền ngay cả Huyền Thiên thần đế đều không tự chủ nhíu mày, hắn có chút xem không hiểu Ngô Thiên đến cùng muốn làm gì. Chương 793, Mênh Ngông Thiên Đạo Thần Cung. Thấy Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không núp đích, xung quanh những thần vương đó tất cả đều không kiên nhẫn được nữa. Nóa! Ngươi người này cũng quá trang bê a, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn đấu nhanh chóng lên a. Ư được. Lam Thủy thần vương để cho ngươi xuất thủ trước là cho mặt mũi ngươi, ngươi hắn sao thế nào cứ như vậy lấp đâu này? Ngươi hắn sao nếu lại như thế lấp, bổn vương liền đi lên tiêu diệt ngươi. Bực bội thần vương nhóm từng cái một đối với Ngô Thiên giống giận, thế nhưng là Ngô Thiên vẫn sừng sững bất động, thậm chí còn đối với xung quanh những thần vương đó lộ ra nụ cười sáng lạ. Ngươi hắn sao đến cùng muốn làm gì? Cho bổn vương động thủ a. Bổn vương nghĩ lập tức ngươi giải quyết, chấm dứt trận này trò khôi hài. Lam Thủy thần vương đối với Ngô Thiên gầm thét, Ngô Thiên không có động thủ lúc trước hắn không có khả năng động thủ, lúc này trong lòng của hắn tương đối cấp bách. Đột nhiên, Ngô Thiên cánh tay phải đối với Lam Thủy thần vương làm ăn một tay cánh tay, sau đó Lam Thủy thần vương xung quanh cứ thế xuất hiện một mảnh diễm chi hỏa hình thành hỏa long hình thành trong chớp mắt đem Lam Thủy thần vương cuốn tại trung ương. Cái gì? Dĩ nhiên là diễm chi hỏa, hết thể diễm chi hỏa, điều này sao có thể ba? Lam Thủy thần vương mặt đống nhiên đại, đáng tiếc đợi đến hắn phản ứng kịp thời điểm diễm chi hỏa đã đốt tới hắn. A Lam Thủy thần vương căn bản vô pháp ngăn cản diễm chi hỏa công kích, thời gian trong nháy mắt diễm chi hỏa đã lan tràn đến tất cả của hắn, hắn trên khôi giáp rất nhanh liền biến thành cho tàn, sau đó thiêu đốt thịt của hắn, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng bị ăn mòn. Tại Lam Thủy thần vương bị diễm chi hỏa thiêu đốt thời điểm, xung quanh tất cả thần vương đều chấn kinh rồi. Dĩ nhiên là diễm chi hỏa. Đây là hỏa thần vương có khả năng nhất lực. Không nghĩ tới hắn dưới cờ thần tướng vậy mà lĩnh ngộ được, điều này sao có thể? Thật lớn tổn thương lực, loại này tổn thương không có thần vương có thể thừa nhận. Thần tướng vậy mà có được như thế vượt qua kỹ năng, quả thật bất khả tư nghị. Bổn vương đã không cách nào hình dung lòng của mình. A thần đế đại nhân, cầu ngươi cứu cứu thuộc hạ, thần đế đại nhân. Lam Thủy thần vương không ngừng kêu thảm, thậm chí thống khổ hướng Huyền Thiên thần đế cầu cứu. Huyền Thiên thần đế lúc này cũng tại chấn kinh. Hắn thấy Lam Thủy Thần Vương tại Diễm Chi Hỏa trong công kích chậm rãi tăng dã, nhất thời vọt đến bên cạnh, thủ trưởng thả ra một cỗ khổng lồ thần lực, sau đó chậm rãi đem Lam Thủy Thần Vương trên Diễm Chi Hỏa chóc bong, dù cho lấy Huyền Thiên Thần Đế thần lực cũng dùng nửa phút mới đưa nó chóc bong. Lúc này Lam Thủy Thần Vương thân thể đã bị thiêu sạch cháy đen một mảnh, toàn bộ thần lực đã bị hết, liền ngay cả thần hồn cũng thiêu sạch hỏng, nếu không phải Huyền Thiên Thần Đế xuất thủ đoán chừng cuối cùng khẳng định bị đốt thành tàn bã. Khó trách có thể lấy được thượng cổ cự giao hạch. Chỉ bằng này diễm chi hỏa cũng đủ để nói rõ sự lợi hại của ngươi, cuộc tỷ thí này ngươi toàn thắng, có được tuyệt đối tư cách tham gia chúng thần đại hội. Huyền Thiên thần đế nhìn Ngô Thiên lớn tiếng nói, trong giọng nói còn mang theo nhàn nhạt thưởng thức, rốt cuộc Ngô Thiên hướng hắn dâng lên giao hạch, trong lòng của hắn khó tránh khỏi thiên hướng về Ngô Thiên. Cái khác thần vương lúc này vẫn tại chấn kinh, còn không có từ phản ứng kịp. Nhìn những cái này mộng bức thần vương, Ngô Thiên mỉm cười, thản nhiên nói thực cho ngươi biết các ngươi. ở đây các vị thần vương đều là cặn bã, các ngươi mới không có tư cách tham gia chúng thần đại hội. Nói xong, Nô Thiên Tiêu sái chuyển không có lại để ý tới bọn họ. Lẽ nào lại như vậy, bổn vương cùng với ngươi quyết đấu? Quá kiêu ngạo, có bản lĩnh cùng bổn vương đấu. Thảo. Hơn 10 người thần vương tức giận cùng với Ngô Thiên Đơn, đối mặt phẫn nộ của bọn hắn, Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, các ngươi cùng lên đi, ta không có nhiều thời gian như vậy nhất nhất giải quyết. Thấy Ngô Thiên vẫn như thế sâu tạc thiên, xung quanh những thần vương đó rốt cục nhịn không được động thủ, trực tiếp xông lên chuẩn bị làm Ngô Thiên. Đều cho bổn đế dừng tay. Huyền Thiên Thần Đế nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt đem tất cả thần vương đều cấp chấn trụ, chẳng lẽ các ngươi cảm giác mình mặt còn không có mất hết sao? Các ngươi ai có thể xác định chính mình có thể đủ ngăn trở Diễm Chi Hỏa công kích sao? Liền ngay cả bổn đế cũng không có như vậy tự tin. Nếu là các ngươi ai lại bị Diễm Chi Hỏa thiêu, bổn đế sẽ không cứu các ngươi. Huyền Thiên Thần Đế nhất đoạn văn để cho những thần vương đó tất cả đều ngừng lại, bọn họ vừa rồi quá mức kích động, nhưng là bây giờ ngược lại vừa nghĩ rất là kinh hãi, Diễm Chi Hỏa được xưng hết hết thể cũng không phải là hư danh nói chơi, liền ngay cả Huyền Thiên Thần Đế cũng chỉ có thể dùng thần lực đem chóp bong. Nếu là thật sự xông lên bị Diễm Chi Hỏa công kích đoán chừng liền thần hồn đều biết thành cho tàn. Nghĩ thông suốt, những thần vương này tuy nội tâm rất là không cam lòng, nhưng cũng không có ai dám lại xông lên gây sự với Ngô Thiên, bất quá mỗi một cái đều là dùng chung đồng đại con mắt trừng mắt Ngô Thiên, muốn đem Ngô Thiên chia năm xẻ bảy. Huyền Thiên Thần Đế nhìn lướt qua chúng thần vương, nhàn nhạt mà hỏi, hiện tại các ngươi cảm thấy hắn có không có tư cách tham gia chúng thần đại hội? Thần vương nhóm không nói gì, thần đế tiếp tục nói, nếu như các ngươi không có ai phản đối, vậy biểu thị các ngươi đều chấp nhận, được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng thần đại hội nhanh muốn bắt đầu, là thời điểm đi hướng Thiên Đạo Thần Cung. Nói qua, Huyền Thiên Thần Đế cánh tay run lên, Ngô Thiên chỗ này tòa hoàng phế không trung hòn đảo di động, thần vương nhóm từng cái một bay lên không trung hòn đảo, sau đó Huyền Thiên Thần Đế lần nữa cánh tay run lên, không trung hòn đảo nhanh chóng di động. Thần đế không hổ là thần đế, vậy mà có thể dùng thần lực di động một tòa không trung hòn đảo tiến lên, một chiêu này đến lúc sau ta cũng muốn bắt chước học. Không chỉ có thể trang bê, hơn nữa còn có rất lớn dùng. Ngô Thiên thấy được Huyền Thiên Thần Đế chiêu thức ấy nội tâm lặng yên nghĩ đến. Thiên Đạo Thần Cung ở trong chân thần giới ương vị trí, Huyền Thiên Thần Đế thao lấy không trung hòn đảo lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Thiên Đạo Thần Cung, rất nhanh liền đạt đến Thiên Đạo Thần Cung ngoại vi, lúc này liếc nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để cho Ngô Thiên chấn kinh trừng lớn hai mắt. Xa Thiên Đạo Thần Cung chính là một tòa cung điện to lớn, cung điện lóe ra thần thánh quang, xung quanh bị nồng đậm mây mù vây quanh. Đứng sừng sững tại chân thần giới chi đỉnh, tại Thiên Đạo Thần Cung ngoại vi dựng đứng lấy một cái to lớn hoàng hùng vĩ cổng vòm, phồn vinh mạnh mẽ khí thế để cho Ngô Thiên hơi bị tắc lưu ấy, chính là nhân gian giới tối châu bỏ hoàng cung cùng Thiên Đạo Thần Cung này so sánh cũng chỉ là cặn bã. Không hổ là Thiên Đạo Thần Cung, khí thế thật sự là rộng lớn. Ngô Thiên tự đáy lòng tán thán nói, thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội, cùng ngươi làm bạn thật sự là ném bổn vương mặt mũi. Không thiếu thần vương khinh thường nhìn Ngô Thiên chào phúng lấy. Ngô Thiên không để ý đến những cái này nhị hóa thần vương, tiếp tục thưởng thức Thiên Đạo Thần Cung, như thế mênh mông thần cung Ngô Thiên cảm thấy có thể học tập một chút, đến lúc sau mình cũng tạo một cái. Cung nên Huyền Thiên Thần Đế cùng với tọa hạ chân thần đến đây Thiên Đạo Thần Cung, chúng thần đại hội sắp bắt đầu, thỉnh Thiên Đạo Thần Cung. Tại Ngô Thiên xem xét thần cung thời điểm, mấy cái thần vương qua cung kính muốn mời Huyền Thiên Thần Đế. Ừ, Huyền Thiên Thần Đế gật gật đầu, sau đó mang theo Ngô Thiên cực kỳ những thần vương đó Thiên Đạo Thần Cung. Tại Thiên Đạo Thần Cung thời điểm, Ngô Thiên cảm nhận được có vài cổ đại thần thức đảo qua chính mình, Ngô Thiên giả bộ như không biết, chỉ là đi theo Huyền Thiên Thần Đế tiến vào. Chương 794, Linh Quả Vườn. Đảo qua thần thức của Ngô Thiên tên kia phi thường cường đại, Ngô Thiên thậm chí cảm thấy được nếu không có chân thần áo choàng lúc này đã bị phát giác, bất quá may mắn chân thần áo choàng có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào thần thức, bao gồm thần chủ cũng không cách nào kiểm tra đo lường xuất Ngô Thiên khác thường. Tại Huyền Thiên Thần Đế mang theo Ngô Thiên mọi người xuyên qua Thiên Đạo Thần Cung đạo kia rộng lớn kim sắc đại môn thời điểm, xung quanh cũng có rất nhiều thần vương hoặc là thần đế đến đây tham gia chúng thần đại hội, thoạt nhìn là toàn bộ chân thần giới đỉnh phong đại hội. Huyền Thiên Thần Đế, rất lâu không có gặp mặt, có chừng 10 năm a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hạo Nguyệt Thần Đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, gần nhất tốt chứ? Nắm Huyền Thiên Thần Đế phúc, gần nhất phi thường tốt. Trên đường đi Huyền Thiên Thần Đế gặp được không ít người quen. Nhao nhao cười ha hả chào hỏi. Kỳ thật chân thần giới cùng nhân gian đồng dạng định nọt giao tiếp phổ biến tồn tại, nhìn mặt ngoài lên vô cùng hài hòa vô cùng càng tốt, trên thực tế trong thâm tâm ước gì dẫm lên đối phương thượng vị, đối với tình huống như vậy Ngô Thiên đã thấy quái không kinh. Ngô Thiên quang minh chính đại chính thức tiến nhập Thiên Đạo Thần Cung, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Thiên Đạo Thần Cung linh lực bên trong vô cùng phong phú, dù cho đứng ở nơi đó cũng có thể cảm nhận được linh lực hướng trong cơ thể tuôn động, quanh thân không tự chủ hấp thu xung quanh linh lực. Hào đầy đủ linh lực, dù cho đứng ở chỗ này bất động đều tại rất nhanh gia tăng kinh nghiệm, nếu là tu luyện tuyệt đối làm ít công to, khó trách những thần binh đó thần tướng chèn phá đầu cũng muốn tham gia chúng thần đại hội, chính là tại Thiên Đạo Thần Cung đợi một hồi đều so ra mà vượt tình huống bình thường vài ngày tu luyện. Nô Thiên nội tâm yên lặng nghĩ đến, đồng thời cũng không quên hấp thu xung quanh linh lực hóa thành kinh nghiệm. Bổn đế bây giờ còn có chút sự tình chỉ điểm thần chủ nói rõ, chính các ngươi đợi ở chỗ này, đừng chọc sự tình cũng không muốn một mình rời đi. Huyền Thiên Thần Đế tiến nhập Thiên Đạo Thần Cung về sau liền đối với thần vương nhóm nghiêm túc nói. Vâng, thần đế đại nhân. Chúng thần vương hồi đáp. Sau đó Huyền Thiên Thần Đế liền một cái lắc mình rời đi, đi về phía thần chủ báo cáo tình huống. Lúc này tất cả chân thần đều đi tới Thiên Đạo Thần Cung chính viện, nơi này cực kỳ rộng lớn, chim hót hoa nở quả thực là thế ngoại đào nguyên. Tại chính viện trong khắp nơi đều là bàn đá, trên bàn đá bày đặt các loại kỳ lạ cổ quái chân thần giới hoa quả, thoạt nhìn liền có một loại muốn ăn. Nó chân thần của hắn đều bận rộn ứng phó các loại giao tiếp, chỉ có Ngô Thiên một người rảnh rỗi được sợ, nhìn trên bàn đá hoa quả, Ngô Thiên liền có một loại muốn ăn. Đi đến chân thần giới thời gian dài như vậy còn không có ăn chân thần giới hoa quả, không biết hương vị như thế nào. Ngô Thiên đi đến một cái bên cạnh cái bàn đá biên cầm lấy một khỏa tương tự đồ của quả táo bắt đầu ăn. Một ngụm cắn xuống đi, nước nhiều thịt non vô cùng chua ngọt ngon miệng, tại Ngô Thiên nuốt vào này một ngụm thời điểm, kinh nghiệm vậy mà đột nhiên tăng mấy trăm điểm. Ồ, ăn một miếng lại còn có thể để thăng kinh nghiệm, chẳng lẽ này hoa quả có thể gia tăng kinh nghiệm, ta thử lại lần nữa. Nói qua, Ngô Thiên tiếp tục ăn, quả nhiên vừa ăn kinh nghiệm một bên để thăng, thấy được đáng mừng một màn, Ngô Thiên vô cùng mừng rỡ, bắt đầu trắng trợn càn quét thạch thức ăn trên bàn, ngắn ngủn mấy phút Ngô Thiên liền đem xung quanh mấy cái trên bàn đá hoa quả toàn bộ giải quyết xong. Sửng sốt tăng lên 10 vạn kinh nghiệm. Nhưng mà Ngô Thiên còn không thỏa mãn, đã ăn xong phụ cận mấy bản về sau tiếp tục tại địa phương khác tìm kiếm. Ngô Thiên tựa như một cái máy đuổi đất đồng dạng đem xung quanh trên bàn đá hoa quả tất cả đều càn quét xong sau Ngô Thiên tiếp tục tìm kiếm, kết quả đi thêm vài phút đồng hồ về sau người chung quanh trở nên rất ít, triệt để không ai. Ồ, người ở đây hào ít, chẳng lẽ ta đã đi ra chúng thần đại hội phạm vi? Ngô Thiên kỳ quái nhìn lướt qua không có một bóng người xung quanh. Vừa lúc đó, Ngô Thiên thấy được một tòa tường vây có một cái màu đỏ thám đại môn trên đó viết linh quả vườn, hơn nữa tường vây còn bị một đạo trận pháp cho hạn chế ở, hiển nhiên là không muốn những người khác tiến nhập bên trong. Siêu thần cấp trận pháp, vô cùng lợi hại trận pháp, bất quá trong này là linh quả vườn, hẳn có rất nhiều linh quả, vào xem lại nói. Ngô Thiên cũng không có sau khi tự hỏi quả, hắn cảm thấy hứng thú chính là nghĩ vào xem, vì vậy đi đến trận pháp trước mặt bắt đầu phá giải trận pháp này. Trận pháp là siêu thần cấp. Dù cho lấy Ngô Thiên hiện tại siêu thần cấp trận pháp thuật cởi bỏ cũng cực kỳ khó khăn. Ngô Thiên sửng sốt hao tốn một phút đồng hồ mới đưa trận pháp cởi bỏ. Lúc Ngô Thiên cởi bỏ trận pháp, bảo hộ đạo kia đại môn năng lượng tạm thời tiêu thất, Ngô Thiên rất nhẹ nhàng liền đẩy cửa vào. Khi thấy trước mắt cảnh tượng thời điểm, Ngô Thiên nhất thời há to miệng. Ta thảo, thiệt nhiều linh quả thụ, thiệt nhiều linh quả, những đồ chơi này có thể gia tăng kinh nghiệm, nhiều như vậy linh quả ta hiện tại khẳng định ăn không hết, thu vào hệ thống ba lô về sau từ từ ăn. Sau đó, Ngô Thiên không ngừng đem trên cây linh quả thu vào hệ thống ba lô. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 10 cái thần cấp hỏa thiệt quả. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 20 cái thần cấp đồng đỏ quả. Chúc mừng! Tại liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở qua đi, Ngô Thiên đem linh quả vườn linh quả trên cơ bản đều làm của riêng. Đột nhiên, trong góc một khỏa thấp bé hoàng kim thụ hấp dẫn Ngô Thiên chú ý, Ngô Thiên nhất thời dùng hệ thống quét hình này thân cây lớn. Hoàng kim thần thụ sinh trưởng tại chân thần giới linh lực đầy đủ vị trí, 100 năm sinh trưởng 10 mm, vừa được 1 mét mới nở hoa 100 năm sau kết quả, mỗi lần kết quả không cao hơn 5 quả, nó trái cây vì hoàng kim thần quả, phổ thông nhân loại dùng ăn có thể lập địa thành thần, chân thần dùng ăn có thể để thăng tu vi, để thăng hiệu quả căn cứ người dùng tình huống mà định ra. Hoàng kim thần quả, hảo như bê danh tự. Kết quả vậy mà như thế khó khăn, hiện tại cây ăn quả trên chỉ có một quả trái cây. Xem ra vừa vận đụng chạm kết quả thời kỳ, thật đúng là vận khí tốt. Nhìn cây ăn quả trên sáng long lanh hoàng kim thần quả, Ngô Thiên ngón trỏ đại động, trực tiếp tháo xuống hoàng kim thần quả liền bắt đầu ăn lên. Hoàng kim thần quả hương vị đồng dạng, bất quá khi Ngô Thiên ăn xong cả quả trái cây, hệ thống kinh nghiệm tăng vọt, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 100 vạn, thậm chí trực tiếp tăng vọt đến 10 triệu. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 123 cấp. Cấp 3 thần đế. Ta thảo. Thật là lợi hại, vậy mà trực tiếp tương trợ ta tăng lên một cấp bậc, hoàng kim này thần quả quả thật ngậm trong mồm nổ, đáng tiếc chỉ có một khỏa, bằng không đợi cấp liền không ngừng để thăng một cấp bậc. Nô Thiên lắc đầu cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá đáng tiếc cũng vô dụng, trái cây chỉ có một khỏa. Tràn đầy một vườn trái cây toàn bộ bị Nô Thiên cho ngắt lấy thu vào hệ thống ba lô. Về sau Nô Thiên liền vụng trộm chạy ra khỏi linh quả vườn, hắn đi đến Thiên Đạo Thần Cung mục đích quan trọng nhất thực sự không phải là linh quả, mà là tìm kiếm tờ thứ tư quyển trục, cho nên rời đi vườn trái cây về sau Nô Thiên liền bắt đầu tìm kiếm quyển trục tung tích. Nhưng mà Nô Thiên không biết là, tại Nô Thiên rời đi linh quả vườn thời điểm, cổng môn xuất hiện một cái áo bào trắng chân thần, hắn nhìn lấy Nô Thiên phương hướng ly khai, trong mắt hiện lên một tia u quang. Chương 795, Nưu Đồ làm loạn thần chủ. Tại Ngô Thiên từ linh quả vườn sau khi đi ra liền bắt đầu tìm kiếm tờ thứ tư quyển trục vị trí, bất quá Thiên Đạo Thần Cung này phạm vi thật sự quá lớn, so với nhân gian hoàng cung còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Ngô Thiên cũng không dám đem cảm giác của mình lực tăng lên tới lớn nhất, Thiên Đạo Thần Cung bên trong khắp nơi đều là thần đế, hơn nữa còn có Ngưu Bê Tam Đại Thần Chủ, nếu là Ngô Thiên quá làm cản trong chớp mắt liền sẽ bị phát hiện. Mặc dù biết như trọng yếu như vậy đồ vật khẳng định đặt ở vô cùng bí ẩn vị trí, nhưng Ngô Thiên tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được quyển trục đến cùng tại ở đâu, thậm chí hắn đang tìm kiếm thời điểm cởi bỏ không ít đụng phải trận pháp vẫn không có chút nào manh mối. Nhưng mà ngay tại Ngô Thiên vừa mới cởi bỏ một cái trận pháp thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, Ngô Thiên không chút do dự lấy ra Hắc Long đao phóng tới trước mắt người kia, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị công kích thời điểm, thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, phảng phất bị dây thừng trói lại đồng dạng. Người là gan quá lớn, vậy mà vụng trộm chuồn đến nơi đây. Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là khu cấm sao? Xuất hiện trước mặt Ngô Thiên chính là một cái áo bào trắng người, lúc này vẻ mặt lạnh nhạt nói với Ngô Thiên. Để cho Ngô Thiên kinh ngạc là trước mắt cái này áo bào trắng gia hỏa đẳng cấp vậy mà nhìn không ra, cũng chính là gia hỏa này đẳng cấp ít nhất cao hơn Ngô Thiên 10 cái đẳng cấp. Hơn nữa Ngô Thiên nhìn cái này áo bào trắng gia hỏa thời điểm cảm giác tương đối hư vô phiếu miểu, phảng phất người áo bào trắng này không tồn tại. Ngô Thiên chính là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực cũng không cách nào để cho thân thể của mình động đậy, hơn nữa tất cả kỹ năng cũng không thể sử dụng, rất hiển nhiên tạo thành loại này hậu quả nhất định là trước mắt người áo bào trắng này làm. Người là ai? Ngô Thiên cau mày hỏi. Áo bào trắng người không để ý đến Ngô Thiên, mà là phối hợp lạnh nhạt nói, còn đây là Thiên Đạo Thần Cung, là chân thần giới chi cao vô thượng tồn tại, ngươi một mình đi tới đây chính là tại không tôn trọng Thiên Đạo Thần Cung, là không tôn trọng toàn bộ chân thần giới. Ngươi chỉ là một cái chỉ là nhân loại mà thôi, dám không tôn trọng toàn bộ chân thần giới, ta hôm nay nhất định thay trời hành đạo. Nghe được người này nói, Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, gia hỏa này vậy mà biết mình thân phận nhân loại, thế nhưng là có được chân thần áo choàng Ngô Thiên căn bản không có khả năng bại lộ thân phận, cho dù là thần chủ cũng không có khả năng biết được Ngô Thiên thân phận nhân loại, mà trước mắt gia hỏa này nếu là không có đoán sai chính là tam đại thần chủ một trong số đó, thế nhưng là vì cái gì liền nhìn ra thân phận của mình đâu này. Ngươi là thần chủ. Nếu như thân phận đã bại lộ, Ngô Thiên cũng không có lại che giấu, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Không sai, ta chính là chân thần giới tam đại thần chủ một trong, ngươi cái này tư sông thánh địa nhân loại, ta hôm nay liền cho ngươi thần phạt. Áo bào trắng người nhất thời cổ tay run lên muốn công kích Ngô Thiên. Chấm đã. Đột nhiên, Ngô Thiên hô to một tiếng. Thần chủ đó nhất thời ngừng lại, sau đó lạnh nhạt nhìn Ngô Thiên hỏi, như thế nào? Ngươi còn có gì ngôn sao? Ngô Thiên mỉm cười nói. Đúng vậy, ta đích xác còn có gì ngôn chưa nói. Ta là thân phận nhân loại dù cho thần chủ cũng không có khả năng biết được, thế nhưng ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra, hơn nữa nhận ra ta về sau ngươi cũng không có lập tức đem ta đuổi bắt hoặc là giết chết, thậm chí hiện tại phải xử tử ta cũng không có lộ ra, vậy nói rõ một cái chuyện, ngươi thần chủ này cũng không hy vọng ta lập tức chết. Nghe được lời của Ngô Thiên, áo bào trắng thần chủ trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, ta không giết ngươi là vì giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta cần biết được ngươi lẻn vào mục đích của Thiên Đạo Thần Cung. Có lẽ ngươi đã biết được, bởi vì ngươi đã biết được ta là thân phận nhân loại. Ngô Thiên thật sâu nhìn cái này áo bào trắng thần chủ liếc một cái nói. Ngô Thiên cũng không biết cái này áo bào trắng thần chủ đến cùng suy nghĩ cái gì, hắn bây giờ là đang đánh cuộc, từ đủ loại dấu hiệu đến xem cái này thần chủ có vấn đề. Xem ra ngươi tiểu tử này còn không ngu ngốc, khó trách có thể lấy nhân loại thân phận lẻn vào chân thần giới, thậm chí che giấu được như thế sâu. Nếu không phải ta đã sớm biết âm mưu của ngươi thật sự là dò xét thân phận của ngươi. Áo bào trắng thần chủ híp mắt nói với Ngô Thiên, thế nhưng ánh mắt trong đó luôn là lóe ra như có như không hàn mang. Lúc này Ngô Thiên nội tâm ngược lại là thở ra một hơi, gia hỏa này đẳng cấp làm cho người ta cao sơn ngưỡng dừng lại, nếu là thật sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết Ngô Thiên thật sự là vô pháp ngăn cản, hiện tại gia hỏa này vậy mà chính mình mục đích còn không có phản ứng. Nói rõ gia hỏa này nội tâm cũng có quỷ. Thần chủ đại nhân, nếu là ta không có đoán sai ngươi cũng có mục đích của chính ngươi, mục đích của ngươi chính là muốn cho ta trộm đi vật kia, có phải hay không? Nô Thiên nhìn nhìn áo bào trắng thần chủ nhiều hứng thú hỏi. Hừ, ta tâm tư cần ngươi tới phòng sao? Quả thật không biết tự lượng sức mình, dù nói thế nào ngươi cũng chỉ là nhân loại, dám tại ta trước mặt làm càn. Áo bào trắng thần chủ hư lạnh một tiếng, trên người buộc phát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Đông một tiếng, Nô Thiên cảm giác được linh hồn của mình đều thiếu chút nữa bị chấn xuất ra, loại đau này triệt nội tâm đau đớn thật sự quá cường liệt, đau đến Ngô Thiên thiếu chút nữa liền kêu ra, sau đó Ngô Thiên trong miệng liền toát ra máu tươi. Chuyện cu. A tui nét đáng giận. Gia hỏa này đẳng cấp thật sự quá cao, vẹn vẹn hư lạnh một tiếng liền bạo phát như thế lực lượng cường đại, thần chủ chính là thần chủ. Nô Thiên trùng điệp thở gấp thở ra một hơi, vẻ mặt lanh ý chừng mắt kia cái áo bào trắng thần chủ, nội tâm tràn ngập tức giận. Ngươi không muốn dùng này bức ánh mắt chừng mắt ta, đối với ta mà nói ngươi chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, một khỏa tùy thời cũng có thể vứt bỏ quân cờ, ngươi chỉ là một cái kiến hôi mà thôi, một cái coi như có chút tác dụng kiến hôi, cho nên tại ta trước mặt ngươi tốt nhất không muốn lơ lối, bằng không ta tùy thời có thể giết chết ngươi. Áo bào trắng thần chủ nhìn nhìn Ngô Thiên lạnh lùng phát ra cảnh cáo. Có vài câu ngươi nhớ kỹ cho ta, xuất ra lăn lộn sớm muộn là phải trả, hôm nay ngươi cho ta. Ta một ngày nào đó muốn ngươi còn được. Nô Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm áo bào trắng thần chủ không có chút nào lùi bước, mặc dù hắn không phải là đối thủ của đối phương, nhưng hắn chính là loại này cá tính. Ha ha, kia ta liền chờ còn vào cái ngày đó, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Áo bào trắng thần chủ ha ha cười cười, đón lấy híp mắt nhìn nhìn Nô Thiên, ngươi không phải là đang tìm kiếm phong ấn ma vực giới thông đạo tờ thứ tư quyển trục sao? Ta liền cho ngươi manh mối, tờ thứ tư quyển trục đang ở cái đó kim sắc sau đại môn mặt. Phải như thế nào cầm đến liền nhìn chính ngươi. Áo bào trắng thần chủ chỉ vào cách đó không xa một tòa kim sắc đại môn, sau khi nói xong liền tiêu thất trước mặt Ngô Thiên, sau đó Ngô Thiên liền cảm nhận được trên người trói buộc biến mất. Ư được. Xem ra gia hỏa này cùng ma vực giới có cấu kết, chân thần giới thần chủ cùng ma vực giới có cấu kết, thật sự là một cái đại tin tức, bất quá cái đó và lao tử không có chứng quan hệ, gia hỏa này hôm nay cho ta, ta một ngày nào đó sẽ trả được. Ngô Thiên siết chặt nắm tay lạnh lùng tự đủ. Sau đó Ngô Thiên liền hướng phía đạo kia kim sắc đại môn cấp tốc mà đi, cái này áo bào trắng thần chủ chính là chân thần giới tam đại thần chủ một trong, Ngô Thiên cũng không có hoài nghi ra hỏa này, nếu là vừa rồi người áo bào trắng kia muốn lộng chết chính mình rất đơn giản, hiển nhiên thần chủ này cùng ma vực giới đích sắc có cấu kết. Lại là siêu thần cấp trận pháp, cần hao phí một đoạn thời gian cởi bỏ. Đi đến kim sắc đại môn trước mặt, Ngô Thiên dò xét một phen liền bắt đầu phá giải trận pháp. Chương 796, hỗn loạn bắt đầu. Siêu thần cấp trận pháp hao phí Ngô Thiên một phút đồng hồ mới cởi bỏ, lúc Ngô Thiên đẩy ra kim sắc đại môn thời điểm, trong chớp mắt đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Kim sắc trong cửa lớn là một cái đại điện chính giữa có một cái bệ đá, trên bệ đá lơ lửng một cái không trọn vẹn quyển trục. Cái này quyển trục chính là phong ấn ma vực giới thông đạo tờ thứ tư quyển trục, cũng chính là Ngô Thiên lần này tới đến chân thần giới mục tiêu. Rốt cuộc tìm được, cuối cùng là thành công tìm được. Thấy được này trương quyển trục, Ngô Thiên không thể chờ đợi được xông tới. Ngay tại Ngô Thiên tiến lên cầm chặt quyển trục thời điểm, vai cổ khổng lồ khí thế trong chớp mắt lao qua, sau đó Ngô Thiên liền thấy được ba bóng người xuất hiện ở xung quanh, một cái trong đó người chính là vừa rồi xuất hiện qua kia cái áo bào trắng thần chủ, mà hai người khác một cái một thân áo đỏ, một cái một thân áo lam, hiển nhiên này ba cái chính là chân thần giới đỉnh phong tồn tại, tam đại thần chủ. Lớn mật yêu nghiệt, dám tại Thiên Đạo Thần Cung trộm lấy phong ấn quyển trục, lá gan thật sự quá lớn. Khuyên ngươi lập tức buông xuống quyển trục thúc thủ chịu trói. Bằng không chúng ta để cho ngươi thân hồn đều diệt. Áo đỏ thần chủ chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Bạch y thần chủ không có trực tiếp động thủ là bởi vì hắn bổn ý chính là để cho Ngô Thiên ăn cắp quyền chủ, mà đổi thành ngoại hai cái thần chủ không có động thủ là vì có tuyệt đối nắm chắc, dưới cái nhìn của bọn họ trong tam giới không có người nào có thể thoát khỏi bọn họ bàn tay, đáng tiếc bọn họ cũng không hiểu rõ Ngô Thiên là một dị loại. Không có ý tứ, ta dùng vật này là vì cứu người, không có khả năng giao cho các ngươi. Ngô Thiên trực tiếp đem quyển trục đặt vào hệ thống ba lô, thản nhiên nói, sau đó tùy thời chuẩn bị sử dụng chân thần làm trở lại nhân gian. Hừ, lẽ nào lại như vậy, ngươi đến cùng là người nào? Vậy mà trà trộn vào chúng thần đại hội, thậm chí còn giấu giếm được ta thần thức, nói, ngươi có phải hay không ma tộc? Áo bào trắng thần chủ lúc này giả vờ giả vịt hừ lạnh nói, ta là người như thế nào các ngươi không cần biết, nhiều lời vô ích, mục đích của ta đã đạt thành, cáo tử. Ngô Thiên đối với ba cái thần chủ chắp tay nói, ngươi đã tới, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi ta lòng bàn tay sao? Áo lam thần chủ híp mắt nhàn nhạt nói, một cỗ khổng lồ khí thế từ trong cơ thể hắn phát ra, sau đó Ngô Thiên trong chớp mắt cảm giác tất cả lực lượng chịu hạn chế. Bất quá lúc này Ngô Thiên cũng không khẩn trương chút nào, tuy vô pháp sử dụng chân khí cùng năng lực, nhưng hắn có thể sử dụng đạo cụ, tại Áo Lam thần chủ không có phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên lặng yên sử dụng chân thần làm. Trong chớp mắt, Ngô Thiên toàn thân hiện ra kim quang, thân thể rồi đột nhiên trở nên hư vô. Đã bái cái bái. Ngô Thiên đối với ba cái thần chủ vẫy vẫy tay, trong chớp mắt liền tiêu thất tại ba cái trước mặt thần chủ. Ba cái thần chủ bất khả tư nghị nhìn một màn này, Áo Đỏ thần chủ bấm véo bóp ngón tay tính một cái, chấn kinh nói, vậy mà liền thiên đạo đều trở nên hỗn độn, gia hỏa này đến cùng là ai? Vì sao ta vô pháp tính toán theo công thức xuất hắn rốt cuộc là phương nào thần thánh, không nghĩ tới trong tam giới còn có đồ vật vậy mà có thể giấu giếm được ta dò xét. Hắn có thể giấu giếm được chúng ta tam đại thần thức của thần chủ đã nói rõ gia hỏa này không giống bình thường. Nếu như ta không có đoán sai hắn chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Bạch Y thần chủ thản nhiên nói, mặc kệ hắn là phương nào thần thánh, hiện giờ hắn đã lấy được phong ấn ma vực giới quyền trụ, ma vực giới dư nghiệt đã lấy được 3 trường, đây là cuối cùng một trường, nếu là cuối cùng một trường rơi xuống ma tộc trong tay, tam giới nhất định lại là sanh linh đồ thán. Áo Lam thần chủ cau mày nói, đại ca, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu không ta mang thần đế hạ giới tìm kiếm tung tích của hắn a? Áo Đỏ thần chủ nhìn Áo Lam hỏi, việc này quan hệ đến tam giới an nguy. Ngươi nhất định phải chăm chú đối đãi. Hiện tại ngươi liền mang theo thế nhưng thần đế thần vương hạ giới tìm kiếm quyển trục tung tích. Mặt khác, gặp được ma tộc người không muốn nhân từ nương tay. Áo Lam thần chủ gật gật đầu lạnh lùng nói. Đại ca, tại nhị ca tìm kiếm quyển trục thời điểm, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ta hiện tại cũng đi chỉnh đốn thần binh thần tướng, để tránh ma vực giới một lần nữa ngóc đầu trở lại. Bạch Ý thần chủ nói. Ừ, đích xác, ý định xấu nhất chúng ta cũng phải tính toán ở trong. Rốt cuộc thượng cổ lời tiên đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đó là đến từ thiên đạo tính toán theo công thức, không người có thể thoát khỏi thiên đạo tính toán theo công thức, cho dù là chúng ta chân thần cũng là như thế. Đã như vậy, kia ta cũng phải hảo hảo đi chuẩn bị một chút. Áo Lam thần chủ lo lắng nói. Sau đó, ba cái thần chủ thân thể lóe lên rồi biến mất, sau đó chia nhau hành động. Sau khi tách ra, Bạch Y thần chủ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, hai tay bóp xuất một đạo huyền ảo thần quyết. Sau đó một đạo kim quang chợt lóe lên. Ha ha, tam giới hỗn loạn sẽ lần nữa mở ra. Các ngươi thời gian ngắn không có khả năng tìm đến quyển trục tin tức, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ma vực giới thông đạo sẽ triệt để mở ra, đến lúc sau. Ha ha ha, chân thần giới để cho ta một người tới thống lĩnh, tất cả chân thần đều do ta tới thống lĩnh. Bạch Y thần chủ trong mắt đều là điên cuồng thần sắc, ảo tưởng toàn bộ chân thần giới bị hắn một người thống trị. Nô Thiên lợi dụng chân thần làm trong chớp mắt trở lại nhân gian giới. Đây là đạo cụ chỗ tốt, cho dù là thần chủ cũng không cách nào ngăn cản Ngưu Bê Ngô Thiên. Ngô Thiên trở lại nhân gian giới vị trí chính là mình chỗ hoàng cung, lúc hắn xuất hiện thời điểm, trong hoàng cung mấy cái nữ nhân trong chớp mắt liền cảm giác đến, nhao nhao đi tới Ngô Thiên xung quanh. Phu quân, thật tốt quá, ngươi trở lại, ngươi an toàn trở lại. Mấy cái nữ nhân nhất thời kích động đánh về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên mỗi người đàn bà cho sâu sắc ôm, cho dù là tiểu tím, thanh thanh cũng không có rơi xuống. Bất quá ôm về sau Ngô Thiên liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn chúng nữ. Tờ thứ tư quyển trục ta đã lấy được, ta hiện tại phải nắm chặt thời gian đem lão lý đổi trở lại, e rằng đi qua chuyện này về sau trong tam giới nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, chúng ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị ứng phó chuyện kế tiếp. Ngô Thiên vẻ mặt trịnh trọng đối với chúng nữ nói. Hiện tại ma vực giới dục dịch, tam đại thần chủ lại biết được việc này, hiện tại chính mình đem cuối cùng một chương quyển trục giao cho ma tộc, ma vực giới thông đạo chắc chắn mở ra. Lúc đó ma tộc nhất định xâm lấn, nếu là không có thực lực tuyệt đối căn bản không có khả năng ngăn cản được ma tộc xâm lấn. Phu quân, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Lúc dùng quyển trục đổi lão lý lúc trước, ta cũng cần đi an toàn vị trí bế quan một đoạn thời gian, đoạn này thời gian chính các ngươi nhiều chú ý một chút an toàn. Vâng, phu quân. Nô Thiên trên người bây giờ có siêu thần cấp đan dược phi thăng đan đan vương, còn có thần cấp trang bị kim giáp bộ đồ luyện chế đồ giám, còn có siêu thần cấp trận pháp thông thiên kết giới. Hiện ở trên người Ngô Thiên tài liệu đều đặc biệt phong phú, vì ứng phó kế tiếp cục diện hỗn loạn, Ngô Thiên quyết định trước đem nên luyện chế ra. Trở lại nhân gian giới, Ngô Thiên lại ngựa không dừng vó đi đến Vô Thiên Đế quốc một chỗ hoang tàn vắng vẻ khu vực luyện chế, rốt cuộc thần cấp cùng đồ của siêu thần cấp đến lúc sau nhất định sẽ đưa tới thần kiếp, nếu là ở có người địa phương thật sự quá nguy hiểm. Được rồi, nơi này tương đối phù hợp, đầu tiên luyện chế thần cấp thần binh kim giáp bộ đồ. Ngô Thiên đem thần binh kim giáp bộ đồ tài liệu chỉnh lý ra bắt đầu luyện chế. Chương 797, nhân phẩm toàn lực đại bạo phát. Ngô Thiên tự biết cự ly tam giới hỗn loạn thời gian không nhiều lắm, bởi vậy hắn quyết định duy nhất một lần đem đồ đạc sở hữu đều luyện chế ra, cho nên hắn đem kia hơn vạn bộ đồ thần binh kim giáp tài liệu toàn bộ làm ra tới chuẩn bị duy nhất một lần toàn bộ luyện chế ra. Đông đảo thần cấp tài liệu trồng chất tại đất trống như một ngọn núi lớn như vậy, đứng ở nơi này một đống lớn tài liệu trước mặt, Ngô Thiên hít sâu một hơi thản nhiên nói, kế tiếp chính là khảo nghiệm chân chính kỹ thuật thời điểm, duy nhất một lần luyện chế hơn vạn bộ đồ chuẩn bị, nếu là thất bại đã có thể tất cả đều đã xong. Đương nhiên, cho dù biết rõ như vậy, nhưng Ngô Thiên vẫn nghĩa bất dung từ bắt đầu luyện chế. Luyện khí thuật, lên. Theo Ngô Thiên ra lệnh một tiếng, đối với cùng sơn tựa như tài liệu luyện khí trong chớp mắt xoay tròn, rất nhanh liền hình thành một cái to lớn vòi rồng, tài liệu luyện khí ngay tại vòi rồng bên trong liên tục xoay tròn. Ừ, không sai, mở đầu coi như tương đối không sai. Nhìn trước mắt một đạo to lớn vòi rồng, Ngô Thiên hài lòng gật gật đầu, dựa theo lệ cũ, hắn luyện chế đồ vật động tĩnh càng lớn xác suất thành công lại càng cao. Theo thời gian chuyển rời, vòi rồng phong toàn, do xoáy, chuyển càng lúc càng lớn, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, rất khoái long cuốn phong tạo thành mãnh liệt địa vòi rồng, chỗ gần giống như là hơn 10 cấp báo tựa như. Không chỉ như thế, xung quanh linh lực nhanh chóng dũng mãnh vào vòi rồng bên trong. Ngô Thiên há to mồm không thể tin nhìn một màn này, cỗ này vòi rồng giống như là máy hút bụi đồng dạng, đem xung quanh linh lực tất cả đều hút vào tiến vào, hơn nữa hấp thu linh lực phạm vi càng lúc càng lớn. Mới đầu là phương viên trăm mét, sau đó là phương viên ngàn mét, sau đó chính là phương viên vạn mét, thậm chí cuối cùng liền mấy chục km ngoại linh lực đều hòa nhập vào trong đó. Ta thảo, này động tĩnh cũng quá lớn hơn a, không hổ là thần khí, xem ra rất có hy vọng thành công. Ngô Thiên nhìn vòi rồng loại này mãnh liệt khí thế, thán phục nói. Lúc này, thiên không đã mây đen rậm rạp, vòi rồng càng ngày càng cao, thậm chí cuối cùng dường như liên tiếp lên thiên không trên mây đen, liên tiếp vị trí không ngừng thiểm điện lôi minh. Ầm ầm. Thiên không không ngừng ra trận trận tiếng nổ vang, mấy chục km ngoại người cũng có thể cảm nhận được cỗ này mãnh liệt tiếng nổ vang. Các ngươi nhìn chỗ đó, thật mạnh liệt lôi điện, dường như có bao lốc muốn tới phút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn có rất lớn áp lực, xa như vậy ta có cảm giác có chút sự khó thở. Ở đâu đến cùng đã sinh cái gì? Quá đáng sợ, ta cảm giác có đại sự muốn sinh. Người ở ngoài xa nhóm nhìn Ngô Thiên luyện khí vị trí, nội tâm lo sợ bất an. Thậm chí tại đây trong phạm vi phi cầm chim thu thậm chí yêu thú cũng bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Đương nhiên, thân ở trong gió lốc Ngô Thiên cũng không có rời đi, hắn lúc này nhìn chằm chằm cấp 10 vòi rồng quan sát đến cỗ này vòi rồng. Ầm ầm. Đột nhiên, vòi rồng mãnh liệt co rút lại hướng mặt đất một hồi hoành kích, Ngô Thiên vị trí phảng phát sinh ra cấp 10 địa chấn, sau đó bị vòi rồng đánh trúng vị trí xuất hiện một cái trăm mét hô to. Ngay sau đó, vòi rồng điên cuồng hướng Ngô Thiên lao qua. Ta thảo, ngươi hắn sao hướng ta tới đây làm gì? Nhìn cuồng bạo vòi rồng bay tới, Ngô Thiên sắc mặt đại biến, trực tiếp lấy ra Hắc Long đao chuẩn bị cùng vòi rồng đánh nhau. Má, tới thì tới, phong khởi vân dũng. Ầm ầm. Ngô Thiên chế tạo công kích cùng vòi rồng sinh ra kịch liệt địa va chạm, toàn bộ đại địa sinh ra kịch liệt địa chấn rung động, lấy Ngô Thiên hiện tại 123 cấp thực lực chế tạo ra công kích tự nhiên tương đối lợi hại, vòi rồng bị công kích trong chớp mắt ngăn cản. TERUIENNET. Bất quá vòi rồng dừng lại một chút về sau cứ tiếp tục hướng Ngô Thiên công kích mà đến, một bộ mặc kệ mất ngươi bỏ qua khí thế. Trả lại. Ư được. Đã như vậy, vậy trực tiếp Hắc Long rít gào ba. Giống. Một mảnh to lớn Hắc Long hướng phía vòi rồng phi hành mà đi. Ầm ầm. Liên tiếp chấn hưởng thanh vang lên, vòi rồng bị Hắc Long công kích hoàn toàn đánh trúng, cuồng bạo lực lượng để cho khí thế như cầu vồng vòi rồng định ngay tại chỗ. Về sau vòi rồng ngoại vi phảng phất chốc bong phá toái bắt đầu xuất hiện vết rạn. Ầm ầm. Đột nhiên, vòi rồng sinh ra kịch liệt địa bạo tạc, mặt đất trong chớp mắt bị nổ ra phương viên 1 km rộng hố to, phương viên 1 km phạm vi hết thảy mọi thứ đều hư ảo hóa. Cuồng bạo lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, dù cho Ngô Thiên cũng không thể không sử dụng chân khí chăm chú ngăn cản. Đinh. Chúc mừng người chơi luyện chế thần binh kim giáp thành công, đạt được thần binh kim giáp 10 vạn bộ đồ, luyện khí thuật 10 vạn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện khí thuật thăng cấp, đạt tới thần cấp. Ta thảo. Một vạn bộ đồ tài liệu vậy mà tuân ra 10 vạn bộ đồ đồ vật, hắn này sao cũng quá nhân phẩm phát nổ a, quả thật sâu tạc này, khó trách chế tạo động tĩnh lớn như vậy, phương viên 1 km cũng bị san thành bình địa, còn bà nó. Nghe tới trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Cũng khó trách Ngô Thiên cảm thấy bất khả tư nghị, vốn Ngô Thiên dự tính chỉ có một vạn bộ đồ tài liệu, thế nhưng là luyện chế ra trực tiếp phát nổ 10 vạn bộ đồ. Kỳ thật đây hết thể cũng toàn bộ nhờ Ngô Thiên vừa rồi công kích, vừa rồi luyện khí thời điểm Ngô Thiên công kích lực lượng cũng bị hấp thu tiến vào, cho nên luyện chế thời điểm bất kể là phẩm chất hay là hao tổn đều đã khá nhiều, coi như là Ngô Thiên vận khí tốt. 10 vạn bộ đồ thần binh kim giáp, ha ha, kế tiếp ta có thể hiệu lệnh 10 vạn thần binh, cái này ngư bức. Ngô Thiên nội tâm vui thích nghĩ đến, được rồi, thần binh kim giáp luyện chế thành công, kế tiếp chính là phi thăng đan, vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, duy nhất một lần luyện chế ra. Nói qua, Ngô Thiên liền đem phi thăng đan cần có tài liệu toàn bộ chỉnh lý ra, sau đó tế ra thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh có thể vô hạn nhét vào tài liệu, chỉ là Ngô Thiên trước kia không có làm như vậy mà thôi. Thế nhưng lần này thời gian khẩn cấp, Ngô Thiên chỉ có thể duy nhất một lần luyện chế. Dựa theo tài liệu trình tự đầu nhập thần nông đỉnh, Ngô Thiên liền lặng yên đối với thần nông đỉnh đưa lên một cái thuật luyện đan. Tại thuật luyện đan phóng thích, thần nông đỉnh bắt đầu chậm chạp chấn động, sau đó chấn động động tĩnh càng lúc càng lớn, ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ, thần nông đỉnh chấn động độ gần như không thấy rõ. Ngay sau đó một cỗ uy áp trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Phương viên mấy chục km linh lực đều hòa nhập vào thần nông đỉnh, không chỉ như thế, liền dưới nền đất bất kỳ hình thức linh lực cũng chui vào thần nông đỉnh. Ầm ầm. Thần nông đỉnh xung quanh phương viên mấy cây số mặt đất đều sụp đổ hạ xuống, mấy chục km ngoại cũng có thể cảm nhận được kịch liệt địa chấn rung động, tại trong phạm vi này yêu thú đều kinh khủng hướng ra phía ngoài thoát đi. Ta thảo. So với vừa rồi luyện khí thời điểm động tĩnh còn lớn hơn, lần này không biết biết luyện chế xuất vật gì, chẳng lẽ lại là số lượng bạo tăng? Ngô Thiên lại là kinh ngạc lại là tò mò nhìn chằm chằm thần nông đỉnh. Ca sát. Một đạo thiểm điện đánh trúng thần nông đỉnh, Ngô Thiên trong chớp mắt cảm nhận được toàn thân tê dại cảm giác, sau đó cả người trở nên cháy đen một mảnh, đã 123 cấp Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được tê dại thậm chí bị đốt trọi, có thể thấy này đạo thiểm điện uy lực lớn đến bao nhiêu. Phúc. Nay thần kiếp cũng quá lợi hại, vậy mà liền bây giờ lao tử đều điện tiêu. Ngô Thiên phun ra một ngụm hắc khí không lời nói. Chương 798. Biến dị phi thăng đan. Ầm ầm. Ầm ầm. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian, tổng cộng 9 đạo thiên lôi hoành kích hạ xuống, may mà hiện tại Ngô Thiên đã đạt đến 123 cấp, ngăn cản thiên lôi công kích vẫn có thể, tại đã trải qua thiên lôi hoành kích, dưới nền đất lại toát ra nồng đậm nóng hởi nham tương, đương nhiên, điều này cũng bị Ngô Thiên cho ngăn cản hạ xuống. Tại Ngô Thiên ứng phó thần kiếp thời điểm, phương viên ngoài mấy chục dặm người lúc này mỗi cái đều là kinh khủng một mảnh. Vừa rồi vậy là cái gì? Chấn động cũng quá mạnh liệt a, còn có kia 9 đạo thiên lôi, cũng quá đáng sợ a. Còn có những cái kia chạy thuộc mạng yêu thú, chỗ đó nhất định có chuyện không tốt sinh. Chúng ta hay là chạy nhanh rời đi nơi này đi, tránh đợi tí nữa nguy hiểm. Đúng vậy a, chạy nhanh rời đi nơi này, càng xa càng tốt, nơi này đã không thể lại chờ đợi. Trời dáng mục đích, người ở ngoài xa cũng cảm nhận được nguy cơ, nhao nhao rút lui khỏi chỗ cũ hướng chỗ xa hơn nhanh chóng mà đi, gần như không ai dám tiếp tục dừng lại ở chỗ đó. Lúc này Ngô Thiên đã chống cự nhiều loại thần kiếp, thần nông đỉnh động tĩnh rốt cục miễn cưỡng nhỏ đi hạ xuống. Đương nhiên, Ngô Thiên biết đây không phải chấm dứt, ngược lại cảm thấy đây là trước bao táp tịch bình tĩnh. Ư được. Cảm giác thật đáng sợ, thần nông đỉnh đột nhiên an tĩnh lại, bất kể như thế nào ta đang chuẩn bị một chút, tránh đợi tí nữa bị luyện đan giết chết. Thấy được an tĩnh lại thần nông đỉnh, Ngô Thiên không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm trịnh trọng. Vừa lúc đó, một cỗ cựu thải đan xương mù từ thần nông trong đỉnh toát ra. Ngay sau đó một đạo quang trụ từ thần nông trong đỉnh bạo. Trung sáng hình thành về sau trong chớp mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, phạm vi sửng sốt mở rộng đến phương viên 10 km, trực tiếp đem Ngô Thiên đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, phương viên 10 km sử dụng đồ vật cũng bị san thành bình địa, liền ngay cả phụ cận đại thần cũng bị trực tiếp phá hủy, trực tiếp hình thành một cái phương viên 10 km hô sâu. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế phi thăng đan thành công. Đạt được phi thăng đan 10 vạn khỏa, biến dị phi thăng đan 100 khỏa, thuật luyện đan 10 vạn. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thuật luyện đan đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới nghịch thiên cấp. Bạo tạc sau khi kết thúc, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, vừa rồi bạo tạc thời điểm Ngô Thiên gần như đã tiêu hao hết lực lượng mới miễn cưỡng ngăn cản bạo tạc công kích, may mà cuối cùng kiên trì hạ xuống, đồng thời cũng lấy được phong phú thù lao. Liền cái đan thực vài thanh khó khăn, thiếu chút nữa liền ngửa rồi. May mắn có bao nhiêu trả giá liền có ít nhiều hồi báo, 10 vạn khỏa phi thăng đan, không sai, vô cùng không sai. Còn có, này 100 khỏa biến dị phi thăng đan đến tột cùng là cái gì đồ vật? Ngô Thiên hài lòng nhìn hệ thống trong ba lô 10 vạn khỏa phi thăng đan, còn có kia 100 khỏa biến dị. Biến dị phi thăng đan, thần cấp đan dược, phục dụng có thể trực tiếp đạt tới thần vương cấp bậc. Quả nhiên là biến dị phi thăng đan, hiệu quả so với phi thăng đan biến thái nhiều. Phổ thông phi thăng đan tối đa chính là tăng lên tới thần binh thần tướng cấp bậc, thế nhưng này biến dị phi thăng đan vậy mà trực tiếp tăng lên tới thần vương cấp bậc, chậc chậc. Đáng tiếc ta đã đạt tới thần đế cảnh giới, này biến dị phi thăng đan xem ra là vô phúc tiêu thụ. Nhìn biến dị phi thăng đan hiệu quả, Ngô Thiên thẳng tắc lúng ấy, kiến thức nhiều rộng đích hắn đều sợ hai than. Thần binh kim giáp cùng phi thăng đan cũng đã luyện chế thành công, kế tiếp chính là cuối cùng thông thiên kết giới, cái này trước luyện chế ra phong ấn tại quyển trục bên trong, đợi đến cần thời điểm tái sử dụng, để tránh cần thời điểm lại luyện chế liền không còn kịp rồi. Ngô Thiên nhìn hệ thống ba lô bên trong thông thiên kết giới luyện chế đồ giám, quyết định trước luyện chế ra lại nói. Thông thiên kết giới là một cái phi thường lớn hình thần cấp trận pháp, luyện chế đương nhiên tương đối phức tạp, nếu là người bình thường luyện chế cần hao phí đại lượng nhân lực tinh lực không nói, còn không nhất định thành công, thế nhưng đối với Ngô Thiên mà nói đơn giản nhiều, hắn chỉ cần đầy đủ tài liệu, sau đó lại sử dụng trận pháp thuật liền có thể nhìn kết quả, thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại. Bất quá chỉ như vậy đại hình trận pháp, cần hao phí đồ vật đều là thần cấp hoặc là thần cấp, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ, nếu là đã thất bại, Ngô Thiên sẽ không có càng nhiều tài liệu luyện chế cái thứ hai thông thiên kết giới. Ngô Thiên đem thông thiên kết giới tài liệu dựa theo đồ giám chỉnh lý hảo, sau đó bắt đầu tiến hành luyện chế. Luyện chế trận pháp cùng luyện đan, luyện khí có chỗ bất đồng, trận pháp sẽ không đưa tới thần kiếp mà lại cần thời gian rất lâu. Tại trận pháp sinh thành thời điểm, xung quanh linh lực không ngừng dũng mãnh vào trong đó, sau đó chậm rãi hình thành một cái to lớn hộ thuẫn theo thời gian trôi qua trở nên càng thêm rộng lớn. Cứ như vậy, Ngô Thiên ở chỗ cũ đã chờ đợi 2 ngày 2 đêm rốt cục đem thông thiên kết giới luyện chế thành công. Luyện chế thành công về sau Ngô Thiên liền đem kết giới phong ấn tại quyển trục bên trong, nếu là cần lời Ngô Thiên chỉ cần bỏ niêm phong quyển trục là được. Thần binh kim giáp, phi thăng đan cùng thông thiên kết giới cuối cùng là luyện chế thành công, kế tiếp chính là đi cứu Lao Lý thời điểm. Ngô Thiên trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, sau đó trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Tại Ngô Thiên tiêu thất, mấy cái áo bào trắng người xuất hiện ở Ngô Thiên vừa rồi vị trí. Thần chủ đại nhân, chính là nơi này đưa tới thiên địa dị động. Khổng lồ như thế năng lượng ít nhất đạt tới thần đế cấp bậc, cũng không biết là cái gì tạo thành. Một cái thần đế đối với áo đỏ thần chủ nói. Áo đỏ thần chủ khẽ nhíu mày nói, bày trước mặt chúng ta chuyện trọng yếu nhất cũng không phải là này thiên địa dị động, mà là ma vực giới phong ấn quyển trục sự tình. Đáng tiếc có người cố ý che đậy thiên đạo tính toán theo công thức, vậy mà liền ta cũng không thể dò xét, xem ra đối thủ của chúng ta không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Thần chủ đại nhân, ngươi nói có phải hay không là ma tôn một lần nữa xuất thế? Thần đế nghi ngờ hỏi, ma tôn ngàn năm trước đã bị chúng ta tam đại thần chủ tiêu diệt, thậm chí ngay cả ma hồn cũng bị phá hủy, thế nhưng ta chúng quy cảm giác không có khả năng có đơn giản như vậy, lấy ma tôn mạnh mẽ như thế tu vi không có khả năng như vậy vẫn lạc, bất quá cho dù ma tôn không có triệt để diệt vong, nếu muốn ngàn năm khôi phục cũng không có khả năng, cho nên địch nhân của chúng ta thực sự không phải là ma tôn, mà là một người khác hoàn toàn. Áo bào hồng thần chủ lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói, thần đế nghĩ nghĩ. Do dự một chút hay là không có nói ra. Áo bào hồng thần chủ nhìn trước mắt thần đế, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi có lời gì muốn nói sao? Thuộc hạ cũng không biết chuyện đó có nên nói hay không. Có cái gì thì nói cái đó. Đã như vậy, kia thuộc hạ liền bề ngoài một chút cái nhìn của mình. Có thể khiến thiên đạo hỗn độn cũng không nhiều, đại khái là tam đại thần chủ cùng với ma tộc đỉnh phong tồn tại, thuộc hạ càng cảm thấy rất đúng mặt khác hai đại thần chủ đại nhân cố ý che giấu, về phần mục đích thuộc hạ liền không được biết. Nghe được thần đế, áo bào hồng thần chủ trong chớp mắt liền nhíu mày, thực sự không phải là trách cứ thần đế, mà là cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý. Nếu thật sự là như thế chuyện kia lại càng thêm phức tạp, nếu là đại ca hoặc là tam đệ thật sự nhúng tay việc này, kia lần thứ hai tam giới đại chiến thật sự muốn phát nổ, không được. Ta quyết không cho phép việc này sinh. Áo bào hồng thần chủ trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, trong chớp mắt liền tiêu thất ở chỗ cũ. Chương 799, ma vực giới thông đạo mở ra. Ngô Thiên lần này luyện đan luyện dược thắng lợi trở về, tại Ngô Thiên trở lại Vô Thiên Đế quốc hoàng cung về sau lập tức liền đem người thân cận triệu tập lại. Bao gồm Ngô Thiên mấy vị nương tử, còn có Ngưu Vô Cực, Thanh Thanh, Tiểu Tím cùng với Vũ tỷ, Liễu tỷ, cùng với Tề Thiên Tông nhiều chức cao tầng, đương nhiên, Vũ Nam Hưng cùng Hàn Thắng Quân 7 người cũng ở trong đó. Lúc này mọi người tụ tập một nhà, Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói, hôm nay đem các vị triệu tập đến một chỗ là có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, lần này ta muốn đi cứu Lao Lý. Có lẽ sẽ bởi vậy mở ra ma vực giới thông đạo, lúc ma vực giới thông đạo mở ra thời điểm, ma tộc chắc chắn hội xâm lấn nhân gian giới thậm chí chân thần giới, cho đến lúc đó chúng ta người giới chắc chắn mỗi người đều trà trộn vào nhập vòng xoáy bên trong. Thế nhưng chúng ta sẽ không thúc thủ chịu trói, ta chỗ này có một đám phi thăng đan, phục dụng về sau cảnh giới có thể lập tức đạt tới thần binh thần tướng cảnh giới. Đương nhiên, các ngươi với tư cách là ta người thân cận, ta sẽ cho các ngươi tốt hơn phi thăng đan. Phục dụng về sau lập tức có thể đạt tới thần vương cảnh giới trở lên, không lâu sau về sau sẽ có một cuộc các chiến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Những người này cùng Ngô Thiên ở chung cũng không phải ngày một ngày hai, tự nhiên cùng Ngô Thiên trong đó có một cô ăn ý, bọn họ tự nhiên minh bạch ý tứ của Ngô Thiên. Tại nói rõ với bọn họ tình huống, Ngô Thiên liền đem biến dị phi thăng đan cho ở đây mấy chục người. Tiểu Huệ đầu tiên phục dụng biến dị phi thăng đan, lúc nàng sau khi ăn xong, toàn thân tản mát ra một cỗ thánh khiết bạch sắc hào quang, toàn thân một cỗ tinh thuần năng lượng tuôn động, thậm chí ngay cả mặt đất đều đi theo chấn động lên. Ngô Thiên nhanh chóng dùng chân khí đem Tiểu Huệ năng lượng trong cơ thể cái ngăn chặn, đón lấy kinh ngạc nhìn Tiểu Huệ, "Tiểu Huệ, ngươi quá lợi hại, vậy mà trực tiếp tăng vọt đến thần đế cảnh giới, xem ra biến dị phi thăng đan ở trên người ngươi cũng phát sinh biến dị, quá lợi hại." Tiểu Huệ dẫn đầu dẫn theo một cái hào đầu, sau đó chính là Ngô Thiên cái khác cực kỳ nương tử, nhanh tận lực bồi tiếp Vũ tỷ Liêu tỷ cùng với Tề Thiên Tông những cái kia cao tầng, để cho Ngô Thiên ngoại ý muốn chính là mình mấy vị nương tử vậy mà tất cả đều đạt đến thần đế cảnh giới. Liêu tỷ cùng Vũ tỷ cùng với Tiểu Ngưu cũng đạt tới thần đế cảnh giới, về phần những người khác thì là đột phá đến thần vương cảnh giới. Ngắn ngủn nửa cái canh giờ, trước mặt Ngô Thiên liền có hơn 10 người thần vương cùng với mấy cái thần đế sản sinh, loại này đội hình đoán chừng đỉnh trên nửa cái chân thần giới. Được rồi, các ngươi hiện tại tất cả mọi người thực lực cũng đã tăng trưởng thần vương cảnh giới trở lên, có thể chúng ta đã có nửa cái lực lượng chân thần giới, cho dù đối mặt ma vực giới xâm lấn cũng có càng lớn phần thắng, kế tiếp ta muốn đi cứu Lao Lý. Thừa dịp đoạn này thời gian các ngươi hảo hảo ổn định thực lực của mình. Vâng, phu quân. Không có vấn đề, lão đại. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Sau đó, Ngô Thiên liền đi ra hoàng cung, sau đó đem tờ thứ tư phong ấn quyển trục lấy ra triển khai. Phong ấn quyển trục hiện tại giải trừ trói buộc, một khi cùng cái khác ba chương quyển trục dựa vào thân cận quá sẽ có cảm ứng. Tại Ngô Thiên lấy ra quyển trục về sau vài giây đồng hồ thời gian, trước mặt Ngô Thiên một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra rõ ràng. Chính là kia cái nửa trắng nửa đen mặt nạ nam. Nhưng mà để cho Ngô Thiên chấn kinh chính là, bản thân bây giờ cũng đã có 123 cấp, thế nhưng là vậy mà vẫn vô pháp nhìn ra mặt nạ nam đẳng cấp, gia hỏa này cũng quá hắn sao như bức à. Không nghĩ tới tốc độ ngươi vậy mà nhanh như vậy, nửa năm thời gian liền cho tới tờ thứ tư quyển trục, xem ra cho ngươi đi cầm thật sự là lựa chọn sáng suốt, được rồi, tờ thứ tư quyển trục lấy tới a. Mặt nạ nam xuất hiện trước mặt Ngô Thiên về sau liền nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên đem quyển trục để vào hệ thống ba lô, sau đó thản nhiên nói, nếu muốn ta đem quyển trục cho ngươi, ngươi phải trước thả Lao Lý, bằng không ta là không thể nào đem quyển trục cho ngươi. Mặt nạ nam cổ tay run lên, không gian phát sinh một hồi chấn động, sau đó Lao Lý liền hiện ra trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên trong chớp mắt nhanh đi qua, thế nhưng là trực tiếp từ Lao Lý thân thể mặc đi qua, hiển nhiên mặt nạ nam đã để cho thân thể của Lao Lý trở nên hư vô. Không nên nóng lòng nha, chỉ cần ngươi đem quyển trục cho bổn tọa liền thả hắn. Dù sao hắn đối với bổn tọa đã vô dụng. Mặt nạ nam nghiền ngâm nói. Thiếu gia, không muốn. Nếu là ngươi đem quyển trục cho hắn, ma vực giới thông đạo liền sẽ bị mở ra, đến lúc sau ma tộc sẽ xâm lấn thế giới loài người, đây không phải sự tình tốt. Thiếu gia thỉnh nghĩ lại. Bị giam cầm ở Lao Lý đối với Ngô Thiên la lớn. Ngươi là huynh đệ của ta không có khả năng thấy chết mà không cứu được, cho dù là mở ra ma vực giới thông đạo. Ngô Thiên nhìn Lao Lý vẻ mặt thành thật nói. Thiếu gia. Được rồi, bổn tọa muốn chỉ là quyển trục, Ngô Thiên, ngươi lựa chọn A. Mặt nạ nam cắt đứt lời của Lão Lý, đối với Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Ngô Thiên chăm chú nhìn mặt nạ nam, sau đó từ hệ thống trong hành trang đem quyển trục lấy ra ném cho mặt nạ nam. Mặt nạ nam trong chớp mắt tiếp nhận quyển trục dò xét một phen, đón lấy gật gật đầu hài lòng nói. Đúng vậy, đây thật là cuối cùng một chương quyển trục, Ngô Thiên, ngươi làm không sai, bổn tọa vô cùng thưởng thức ngươi. Người của ngươi trả lại cho ngươi. Nói qua. Mặt nạ nam cánh tay run lên, Lao Lý liền từ dị không gian xuất ra di chuyển tức thời đến Ngô Thiên bên người, cất kỹ quyển trục, hắn nhìn lấy Ngô Thiên tiếp tục nói, Ngô Thiên, ngươi thật sự là một nhân tài, không bằng ngươi về sau liền theo bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là bổn tọa thống nhất tam giới, bổn tọa liền đem nhân gian giới cho ngươi quản lý, như thế nào? Ngươi nằm mơ đi thôi. Ta đối với quản lý người giới không có hứng thú, ta chỉ biết ngươi cầm huynh đệ của ta uy hiếp ta, thù này ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Thẳng đến trả lại cho ngươi một ngày. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn mặt nạ nam nói, chẳng quản nhìn không thấu mặt nạ nam cảnh giới, nhưng Ngô Thiên không sợ chút nào. Ha ha ha. Ngô Thiên, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, chẳng quản ngươi bây giờ đã rất lợi hại, nhưng đối với bổn tọa mà nói không đáng kể chút nào, bổn tọa nếu muốn giết ngươi căn bản là dễ như trở bàn tay, chỉ là bây giờ không phải là tiêu diệt ngươi thời cơ, một khi thời cơ chín muồi, ngươi giá trị lợi dụng sẽ không dùng. Ha ha, mặt nạ nam đột nhiên cười ha hả. Ngay sau đó liền tiêu thất trước mặt Ngô Thiên. Lao Lý, ngươi không sao chứ? Nô Thiên nhìn bên cạnh Lao Lý hỏi. Không có việc gì, hắn bắt ta về sau chỉ là đem ta lấy tới một cái hắc ám trong không gian, cũng không có đối với ta làm cái gì. Lao Lý lắc đầu nói. Như vậy là tốt rồi, hiện tại tên kia đã triệt để tập hợp đủ 4 tờ quyển trục, chúng ta là thời điểm cũng nên chuẩn bị một chút. Đi thôi, trở về đi a. Vâng, thiếu gia. Mặt nạ nam cầm đến Ngô Thiên trong tay tờ thứ tư quyển trục, sau đó liền đi tới một cái thần long đại lục cái nào đó vị trí, đón lấy đem 4 tờ quyển trục đồng thời lấy ra, cuối cùng đem quyển trục cho hợp lại bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Đang chủ yếu lời nói sau khi đọc xong, 4 tờ quyển trục hợp thành một chương quyển trục, sau đó trên không trung không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt thiên không liền bắt đầu thiểm điện lôi minh đất rung núi chuyển, tiếp theo này quyển trục bên cạnh liền xuất hiện một mảnh không gian thật lớn khe nước. Một cỗ nồng đậm hắc khí từ trong cái khe lan tràn xuất ra. Ha ha ha. Ma vực giới thông đạo rốt cục mở ra, bổn tọa tâm nguyện lập tức muốn thực hiện, ma tộc, toàn bộ xuất hiện đi ba. Mặt nạ nam nhất thời ngửa mặt thét dài, thanh âm rung động tam giới. Chương 800, khắp nơi động tác. Tại mặt nạ nam mở ra ma vực giới thông đạo thời điểm, chân thần giới lúc này ở vào dị thường khẩn trương trạng thái. Đại ca, không xong. Ma vực giới thông đạo bị triệt để đả thông. Hắc ám khí tức tràn ngập toàn bộ nhân gian giới, người của ma tộc sắp xâm lấn nhân gian giới cùng chân thần giới. Áo bào hồng thần chủ tại cảm nhận được khổng lồ hắc ám khí tức về sau nhanh chóng cùng áo lam thần chủ thương lượng ứng đối phương án. Việc này đúng là vẫn còn sinh ra, e rằng ngàn năm trước tam giới đại chiến sẽ lần nữa sinh, lập tức triệu tập chân thần giới tất cả thần đế thần vương. Áo lam thần chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất nhanh, chân thần giới thần vương trở lên cấp bậc lại lần nữa triệu tập cùng một chỗ. Ma vực giới thông đạo đã bị mở ra. Hắc ám khí tức lần nữa tràn ngập tam giới, ma tộc chắc chắn ngóc đầu trở lại, ngàn năm trước tam giới đại chiến làm cho cả tam giới đều hơi bị rung chuyển, bất kể là nhân gian giới hay là chân thần giới đều tổn thất thảm trọng, vì để tránh cho ngàn năm thê thảm đau đớn giá lớn lần nữa sinh, ta cần toàn bộ lực lượng chân thần giới tới chấn áp ma tộc. Toàn bộ chân thần giới nghiêm chính mà đối đãi, chuẩn bị binh chấn áp ma tộc. Ma vực giới thông đạo bị mở ra, hắc ám khí tức dũng mãnh vào nhân gian giới, Nô Thiên tự nhiên cảm nhận được cỗ này khổng lồ hắc ám khí tức. Vũ Nam Hưng, truyền lệnh xuống, để cho Vô Thiên Đế quốc dân chúng toàn bộ tiến nhập đô thành. Lúc này Ngô Thiên đối với Vũ Nam Hưng rơi xuống mệnh lệnh. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Mặt khác, triệu tập tinh nhuệ nhất 10 vạn Vô Thiên quân tại ngoài hoàng cung tập hợp. Vâng, Thiên Tôn. Còn có, hướng quốc gia khác truyền đạt một mảnh tin tức, ma vực giới thông đạo đã mở ra, rất nhanh ma tộc muốn trở về nhân gian, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Sau đó, Vũ Nam Hưng dựa theo Ngô Thiên mệnh lệnh đi chấp hành, phái Vô Thiên quân bốn phía truyền đạt tin tức, để cho Vô Thiên Đế quốc dân chúng toàn bộ dũng mãnh vào đô thành phạm vi, hơn nữa đem tinh nhuệ nhất 10 vạn Vô Thiên quân tụ tập tại ngoài hoàng cung, mặt khác còn phái rất nhiều sứ giả đi đến quốc gia khác truyền đạt ma tộc trở về nhân gian tin tức. Rất nhanh, quốc gia khác đều nhận được Ngô Thiên truyền đạt tin tức, có quốc gia tin tưởng, có quốc gia bán tín bán nghi, có quốc gia thì là không sao cả. Bắc Hoang Đế quốc triều đình, khẩn cấp quân báo. Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn truyền đến tin tức, ma vực giới thông đạo triệt để mở ra, ma tộc đại quân đem tàn sát bừa bãi nhân gian, Thiên Tôn để cho bệ hạ sớm làm ý định. Cái gì? Ma vực giới thông đạo bị mở ra. Đây chính là thiên đại sự tình, chẳng lẽ ngàn năm trước tai nạn vừa muốn tái hiện nhân gian sao? Thiên Tôn nói đúng, chấm phải lập tức chuẩn bị, truyền lệnh xuống, để cho cả nước dân chúng hướng đế đô tụ tập, tất cả bên ngoài quân đội đều điều trở lại, mặt khác đại lực dự trữ lương thảo cùng trang bị. Tùy thời tốt nhất tử chiến quyết đấu một trận chuẩn bị ba. Tuân mệnh, bệ hạ. Bẩm báo bệ hạ, Thiên Tôn còn hướng bệ hạ truyền đạt một việc, nói là Vô Thiên Đế quốc sẽ cùng Bắc Hoang Đế quốc cùng tồn tại. Thiên Tôn quả nhiên có tâm, châm thật sự là cảm kích khôn cùng. Hoàng đế cảm khái nói, hắn cảm thấy Ngô Thiên thật sự quá bạn tâm giao. Đông Thăng Đế quốc triều đình. Ngươi nói ma vực giới thông đạo được mở ra. Hoàng đế vẻ mặt không tin nhìn trước mắt thám tử nói. Tin tức này là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn truyền tới. Hiện tại thần long đại lục đại bộ phận quốc gia cũng đã biết được, bệ hạ, chúng ta có hay không cũng phải sớm làm ý định. Thám tử hỏi. Hoàng đế nhất thời nhếch miệng nói, lúc này tuyệt đối không thể có thể, ma vực giới thông đạo đã tại ngàn năm trước đã bị chân thần chỗ phong ấn, nếu muốn đánh khai mở nói dễ vậy sao, đây tuyệt đối là thiền tôn cố ý thả ra tin tức giả, để cho quốc gia khác hãm vào khủng hoảng, sau đó thừa lúc nó chưa chuẩn bị chiếm đoạt nước khác, chấm làm sao có thể mắc mưu của hắn. Như việc này là thực nên làm cái gì bây giờ? Coi như là thật sự thì như thế nào, chân thần giới tuyệt đối không thể có thể nhìn nhân gian bị ma tộc chiếm đoạt. Một khi nhân gian giới hãm vào ma tộc trong tay, kia chân thần giới liền nguy hiểm, cho nên những chân thần đó nhất định sẽ phái ra đại quân chấn áp ma tộc. Có chân thần tham gia, nhân gian giới căn bản không có khả năng có chuyện, cho nên lúc này không cần lo lắng. Hoàng đế lắc đầu vẻ mặt lơ đến nói. Hiển nhiên, Đông Thăng đế quốc hoàng đế không muốn cùng Ngô Thiên làm bạn, hơn nữa hắn cũng không tin lời của Ngô Thiên, cho nên căn bản cũng không có áp dụng bất kỳ động tác. Đông Thăng đế quốc cán binh bất động. Quốc gia khác cũng có chính là gấp rút quân bị, có rất nhiều quan sát việc này, dù sao hiện tại ma tộc còn không có xâm lấn nhân gian, thần long đại lục đông đảo quốc gia cũng không có cảm nhận được nguy cơ. Ma vực giới thông đạo mở ra tin tức như gió bao truyền khắp toàn bộ thần long đại lục, yêu nhân tộc đồng dạng nhận được tin tức, Hồ Mị Nhi thu được Ngô Thiên truyền đạt tin tức về sau lập tức đi đến Vô Thiên đế quốc. Lúc này Hồ Mị Nhi cùng Tiểu Miêu Miêu cùng đi đến trong hoàng cung. Nương tử, đã lâu không gặp, đoạn này thời gian có nhớ hay không phu quân? Gặp mặt, Ngô Thiên trực tiếp đem Hồ Mị Nhi ôm vào trong ngực. Hồ Mị Nhi hưởng thụ lấy Ngô Thiên rộng lớn ôm ấp, quyến rũ trong mắt lóe ra tưởng niệm tình cảnh, gật gật đầu nói, nghĩ, tự nhiên là nghĩ. Nếu không phải trong tộc sự tình một mực không có xử lý xong, Mị Nhi khẳng định trực tiếp lao tới phu quân bên người, cho nên thu được phu quân tin tức về sau Mị Nhi liền lập tức đến đây Vô Thiên đế quốc. Hồ tỷ tỷ Thiên Thiên Đô tại nhắc tới Thiên Ca, niệm được Tiểu Miêu Miêu lỗ tai đều đau. Bên cạnh Tiểu Miêu Miêu phụ hòa nói, ngươi Hồ tỷ tỷ nghĩ tới ta, Tiểu Miêu Miêu có nhớ hay không ta đâu này? Nô Thiên treo chọc mà hỏi. Tiểu Miêu Miêu sắc mặt đỏ lên, lắc đầu nói, không có, Tiểu Miêu Miêu tại sao phải nghĩ Thiên Ca, không có. Nô Thiên cười một tiếng, đón lấy biểu tình trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, được rồi, không nói giỡn, bây giờ nói chính sự. Ma vực giới thông đạo hiện tại đã triệt để mở ra, ma tộc đại quân xâm lấn nhân gian chỉ là chuyện sớm hay muộn tình, ma tộc cường đại không thể so với chân thần giới chênh lệch, đến lúc sau nhân loại căn bản không có ít nhiều lực lượng ngăn cản, cho nên lúc này chúng ta muốn tập kết hết thể có thể tập kết lực lượng cộng đồng chống cự ma vực giới. Hồ Mị Nhi gật gật đầu, nghiêm túc nói, những chúng ta này đều minh bạch, phía trước tới nơi này thời điểm Mị Nhi đã liên hệ rồi yêu nhân tộc tất cả đại tộc vương. Trên cơ bản tất cả yêu nhân tộc đều nguyện ý cùng phu quân kết minh. Đúng vậy à, Tiểu Miêu Miêu phụ vương còn nói bất kể như thế nào cũng sẽ hiệp trợ Thiên Ca đánh lui ma tộc, còn nhân gian giới thanh tịnh. Tiểu Miêu Miêu trịnh trọng nói, yêu nhân tộc thực lực cường hãn, có yêu nhân tộc duy trì đánh lui ma tộc xác suất thành công vừa muốn gia tăng. Đúng rồi, ta chỗ này có phi thăng đan cho các ngươi, ăn nó đi có thể lập tức đạt tới thần vương trở lên cảnh giới. Nô Thiên lấy ra hai khỏa biến dị phi thăng đan đưa cho Hồ Mị Nhi cùng Tiểu Miêu Miêu. Hồ Mị Nhi cùng Tiểu Miêu Miêu ăn biến dị phi thăng đan, cảnh giới trực tiếp tăng vọt đến thần đế cảnh giới, quả thực để cho Ngô Thiên nho nhỏ kinh ngạc một chút. Tại Ngô Thiên chuẩn bị nên chiến thời điểm, Thần Long Đại Lục một chỗ biên giới cái nào đó trong quốc gia này trên không ngưng tụ khổng lồ hắc khí, hơn nữa đông đảo ma tộc binh sĩ cùng với ma thú đều từ trong hắc khí tuôn ra. Nhân gian giới, thật là đẹp hay tư vị. Rốt cục lần nữa cảm nhận được loại này đã lâu cảm giác, ta tuyên bố, tam giới đại chiến một lần nữa bắt đầu. Thân hình khổng lồ hắc ám ma chủ từ trong hắc khí đi ra, thể xác và tinh thần sướng khoái nói. Chương 801, 10 vạn thần binh thần tướng. Tại hắc ám ma chủ sau khi đi ra, nửa trắng nửa đen mặt nạ nam xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắc ám ma chủ, ngươi rốt cục ra, bổn tọa thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi. Mặt nạ nam xuất âm trầm thanh âm. Thấy được trước mắt mặt nạ nam, hắc ám ma chủ hơi hơi giãn mày nói, ta đã đạt được ma tôn ma hồn chi lực, không nghĩ tới vậy mà vẫn vô pháp xem thấu thực lực của ngươi. Ngươi đến cùng là người nào? Bổn tọa là người nào ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là bổn tọa đem ma vực giới thông đạo mở ra, còn có, ngươi chuyện ma vực giới xử lý xong chưa? Nửa trắng nửa đen mặt nạ nam nhàn nhạt mà hỏi. Bản ma chủ đã bình định toàn bộ ma vực giới, chỉ có một ma tộc còn không có triệt để tiêu diệt, bất quá bọn họ đã bị bản ma chủ bức đến trong góc, đã diệt bọn họ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa ma tôn chi lực ta cũng thành công lao cầm đến. Liền ngay cả bản ma chủ ma tộc đại quân được nhận được cường hóa, đừng nói nho nhỏ nhân gian giới, cho dù là chân thần giới bản ma chủ đồng dạng có thể dẹp yên. Hắc ám ma chủ trong mắt lóe ra tự tin lũ quang. Không nên coi thường nhân loại, nhất là một cái tên là người của Ngô Thiên loại. Mặt nạ nam thản nhiên nói. Ngô Thiên. Hắc ám ma chủ nhữ mày không rõ ràng cho lắm. Ha ha, hắc ám ma chủ chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã quên sao? Bổn tọa thế nhưng là rất rõ ràng. Hắn còn cùng ma chủ chính diện đối kháng qua, thậm chí còn từ trong tay của ngươi chạy đi. Mặt nạ nam nhiều hứng thú nói. Hắc ám ma chủ nhất thời liền trừng lớn hai mắt, nghĩ nghĩ sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai như thế, lần kia tại ma vực giới cùng bản ma chủ cướp đoạt ma tôn chi lực gia hỏa là một nhân loại, nguyên lai chính là gia hỏa kia gọi là Ngô Thiên, hừ hừ. Lần trước là tên kia gặp may mắn chạy đi, lần này bản ma chủ tu vi đã đến trước đó chưa từng có cao, đừng nói tên kia, chính là tam đại thần chủ cũng không phải bản đối thủ của ma chủ. Được rồi, bổn tọa còn có những chuyện khác phải làm. Nói qua, mặt nạ nam liền tiêu thất trước mặt hắc ám ma chủ. Hắc ám ma chủ nhất thời giơ lên trong tay đại đao, đối với sau lưng không ngừng dũng mãnh vào nhân gian ma tộc đại quân hô, chúng tiểu nhân, đi theo bản ma chủ bước chân, san bằng nhân gian giới cùng chân thần giới, chinh phục tam giới. Ma chủ vĩnh viễn lưu truyền. Ma chủ vĩnh viễn lưu truyền. Sau đó, ma tộc đại quân không ngừng mà từ vết nứt không gian bừng lên, bọn họ chỗ thần long đó đại lục biên giới tiểu quốc còn không có phản ứng kịp thời điểm đã bị ma tộc chiếm lĩnh, sau đó ma tộc chinh phục phạm vi nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Bẩm báo thiên tôn, ma tộc đại quân chính thức xâm lấn nhân gian giới, vừa mới tin tức truyền đến, 3 canh giờ trước ma tộc đã công hãm 10 cái quốc gia, mà còn tại lấy cực nhanh độ chinh phục quốc gia khác. Tại ma tộc chính thức xâm lấn nhân gian thời điểm, Nô Thiên trước tiên nhận được tin tức. So với ta dự đoán còn nhanh hơn, vô thiên đế quốc dân chúng di chuyển tình huống như thế nào? Nô Thiên nhíu mày hỏi. Đã có 8 phần dân chúng tiến nhập đô thành phạm vi, đô thành cùng với đô thành xung quanh mấy chục km phạm vi tất cả đều chật ních dân chúng, bất quá cuối cùng này 2 thành dân chúng hẳn là có thể dung nạp. Tiếp tục gấp rút độ đem dân chúng chuyển rời đến đô thành xung quanh, ta muốn đi xử lý một chuyện khác tỉnh. Nói qua Ngô Thiên liền đi tới phía ngoài hoàng cung, nay khác hoàng ngoài cung 10 vạn vô thiên quân tinh nhuệ nghiêm chính mà đối đãi chờ đợi ở chỗ này, cùng chờ đợi Ngô Thiên hiệu lệnh. Thiên tôn vạn tuế. Lúc Ngô Thiên xuất hiện thời điểm, 10 vạn vô thiên quân đem hết toàn lực gieo họ. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhìn mọi người, lớn tiếng nói, các huynh đệ, các ngươi đều là vô thiên quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hiện giờ ma vực giới thông đạo mở ra, ma tộc chính thức xâm lấn nhân gian, nơi này chính là quê hương của chính chúng ta. Nơi này có thân nhân của chúng ta, vì bảo hộ gia viên của chúng ta cùng người thân, chúng ta phải lấy ra hết thảy thực lực để ngăn cản ma tộc xâm lấn. Bảo vệ gia viên, khu trừ ma tộc. Vô thiên quân vung tay hô to. Ma tộc tuy cường đại, nhưng chúng ta nhân loại cũng không phải kẻ yếu. Trong tay của ta phi thăng đan, phục dụng về sau có thể trong chớp mắt đạt tới thần binh cảnh giới của thần tướng. Kế tiếp mỗi người một khỏa, phục dụng về sau liền theo sát cước bộ của ta, đánh lui ma tộc. Sau đó, Nô Thiên để cho người đem phi thăng đan phân cho vô thiên quân 10 vạn tinh nhuệ đại quân. 10 vạn đại quân phục dụng về sau tất cả đều đạt đến thần binh cảnh giới trở lên, có thậm chí trực tiếp nhảy lên đạt tới thần tướng cấp bậc. 10 vạn đại quân thần binh ngưng tụ lại làm một hình thành một cỗ khổng lồ ngập trời khí thế, liền ngay cả không gian đều chèn ép chấn động lên. Rất tốt, phi thường tốt. Hiện giờ các ngươi đều có được thí thần giết ma thực lực, ta chỗ này còn có thần binh kim giáp, kế tiếp cầm lấy vũ khí của các ngươi, đánh chết ma tộc. 10 vạn thần binh thần tướng mỗi người đều đạt được một bộ thần binh kim giáp, bọn họ tất cả đều lăng không đứng ở phía ngoài hoàng cung, trên người kim quang lóng lánh khôi giáp cùng vũ khí cực kỳ chói mắt. Vô thiên quân vốn đều là khí thế như cầu vồng, hiện tại lại tất cả đều đạt tới thần binh cảnh giới, phối hợp lợi hại thần binh kim giáp bộ đồ, ngập trời khí thế trong chớp mắt lan tràn đến toàn bộ vô thiên đế quốc đô thành, tất cả tụ tập tại đô thành cùng với đô thành dân chúng chung quanh cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Hảo! Thật là lợi hại! Quả thật như thiên thần hạ phàm đồng dạng, đây là vô thiên quân, đây là bảo hộ chúng ta vô thiên quân, có khổng lồ như thế quân đội chúng ta tất thắng, thiên tôn vạn tuế. Không hổ là chúng ta thiên tôn, có thiên tôn tại bất kể là ma tộc hay là chân thần cũng không thể tiêu diệt chúng ta vô thiên đế quốc. Ma ma, ta cũng phải gia nhập vô thiên quân. Đứa nhỏ ngốc, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, đợi trưởng thành lại thêm vào vô thiên quân. Thế nhưng là ta cũng muốn cùng thiên tôn một chỗ đánh quái thú. Bẩm báo thiên tôn. Ma tộc đại quân đã tại Thần Long Đại Lục đại diện tích lan tràn, tứ đại đế quốc tất cả đều bị ma tộc xâm lấn, trong đó Bắc Hoang đế quốc tuy sớm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản ma tộc xâm lấn, lúc này đang tại đau khổ chèo trống, Bắc Hoang đế quốc hoàng đế hiện tại đang tại hướng Thiên Tôn cầu cứu. Vừa lúc đó, một người thám tử nhanh chóng qua hướng Ngô Thiên báo cáo tình huống. Bắc Hoang đế quốc chính là chúng ta Vô Thiên đế quốc minh hiếu, hiện tại bọn họ gặp nạn chúng ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vũ Nam Hưng, người dẫn theo lĩnh 1 vạn thần binh đi đến Bắc Hoang đế quốc viện trợ. Nô Thiên đối với bên cạnh Vũ Nam Hưng nói. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Vũ Nam Hưng chắp tay nói. Báo. Có một cỗ ma tộc quân đội đã tiếp cận Vô Thiên đế quốc. Lúc này, lại một người thám tử đến đây báo cáo. 1 vạn thần binh theo ta tiến đến đón đánh ma tộc quân đội, cái khác thần binh trấn thủ đô thành. Nơi này là chúng ta cuối cùng phòng tuyến, không để cho có sai sót. Vâng, Thiên Tôn. Tại Ngô Thiên chuẩn bị lúc rời đi. Hắn lấy ra một cái to lớn quyển trục, sau đó bay về phía đô thành trên không, đón lấy triển khai trong tay quyển trục. Thông thiên kết giới, khai mở. Ông một tiếng, một đạo to lớn lam sắc kết giới trên đô thành không hình thành, đón lấy hướng 4 châu tấn lan tràn, sau đó liền thấy được một cái vài trăm km kết giới đem đô thành cùng với đô thành xung quanh đều bao phủ ở bên trong, những cái kia di chuyển tiến nhập đô thành dân chúng tất cả đều tại thông thiên trong kết giới. Chương 802, chống lại ma quân. To lớn thông thiên kết giới đem vô thiên đế quốc đô thành cùng với đô thành xung quanh đều bao phủ ở bên trong, này đạo kết giới thậm chí ngay cả thần vương thần đế công kích cũng có thể ngăn cản, được cho nhân gian giới cường đại nhất kết giới, coi như là ma tộc đại quân muốn nhất thời bán hội đã đột phá cũng không có khả năng. Phóng ra thông thiên kết giới, Ngô Thiên liền mang theo một vạn thần binh đi đến vô thiên đế quốc phụ cận ma tộc đại quân, bởi vì Ngô Thiên xuất lĩnh vô thiên quân đã tất cả đều là thần binh cảnh giới, cho nên rất nhanh liền đạt tới vô thiên đế quốc biên cảnh. Lúc này vô thiên đế quốc biên cảnh dân chúng trên cơ bản đều rút lui khỏi hoàn tất. Ma tộc quân đội ngay ở phía trước đại khái 20 dặm cự ly, đi, tiêu diệt bọn họ. Đi đến biên cảnh, Ngô Thiên trong chớp mắt liền cảm nhận được hắc ám khí tức, sau đó ngựa không dừng vó mang theo một vạn thần binh vọt tới. Lúc này, phía trước 20 dặm vị trí ma tộc quân đội đang tại đuổi theo một đội dòng binh. Lão đại, đằng sau ma tộc quân đội đã đuổi theo tới, chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ. Tùy tiện một cái ma tộc cao thủ liền có thể tiêu diệt chúng ta toàn bộ đội ngũ. Dòng binh đoàn đội viên bất đắc dĩ nói. Mời ơi, những ma tộc này quân đội thật sự là quá hung tàn. Chúng ta chí hàng dòng binh đoàn 300 người hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại 50 người. Thảo, thảo con mẹ nó ma tộc. Dòng binh đoàn đoàn trưởng tức giận quát. Ầm ầm. Đằng sau ma tộc đại quân mãnh liệt mà đến, cầm đầu hay là thân hình khổng lồ khô lâu binh, cự ly này đội dòng binh cũng chỉ có xa vài trăm thước. Nhưng mà này vài trăm mét cự ly đối với những khô lâu binh này mà nói quả thật chỉ là thời gian trong nháy mắt. Lúc này, mấy cái to lớn khô lâu binh nhảy lên, trong tay đại đao trùng điệp chém về phía một đội kia dòng binh đoàn. Ầm ầm. Cuồng bạo công kích trong chớp mắt đem 50 cái dòng binh đoàn cho lật tung, tất cả dòng binh tại thời khắc này đều ngã trên mặt đất. Giống. Mấy cái khô lâu binh đối với dòng binh đoàn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay cốt đao bổ tới. Lão đại, chúng ta đã tránh không thoát. Muốn chết rồi. Thảo. Lao tử liều mạng với ngươi. Dòng binh đoàn thủ lĩnh giơ lên trọng kiếm cùng khô lâu binh đối với chém tới. Vang một tiếng, dòng binh đoàn thủ lĩnh bị khô lâu binh một cước dâm nát trên mặt đất. Ngay sau đó khô lâu binh giơ lên trong tay đại đao liền đâm về dưới chân dòng binh đoàn thủ lĩnh. Thủ lĩnh sắc mặt đại biến, tuyệt vọng nói, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy khoác sao? Không, lão tử không cam lòng. Ngay tại khô lâu binh một đao đâm xuống thời điểm, một đạo nhân ảnh nhanh qua. Một kiếm đem khô lâu binh này chặn ngang cắt đứt. Ca sát. To lớn khô lâu binh trong chớp mắt mệt ra rời, trong cơ thể một cỗ hắc khí tản ra liền triệt để khoác. Ầm ầm. Ngay sau đó, vô số thân ảnh nhanh qua, kia một đám khô lâu binh tất cả đều bị chém được mệt ra rời. Sau đó dòng binh đoàn đó thấy được sau lưng trên cao đứng sừng sững lấy tốt nhất vạn kim sắc áo giáp quân đội. Không sai, bọn họ chính là Ngô Thiên xuất lĩnh không thiên thần binh. Lão đại, ngươi xem, đó là cái gì? Ta đi. Quá hắn sao phong cách, thuần một sắc kim sắc áo giáp, hảo khí thế cường đại. Vậy mà một kiếm tiêu diệt khô lâu binh, hắn sao cũng quá lợi hại a. Bọn họ đến cùng là người nào? Vì cái gì lợi hại như vậy, chẳng lẽ là chân thần? Những dòng binh đoàn này thành viên từng cái một chấn kinh trừng lớn hai mắt. Không, bọn họ không phải là chân thần, mà là thiên tôn xuất lĩnh vô thiên quân. Chúng ta bây giờ thân ở vô thiên đế quốc, không sai, phía trước nhất kia cái chính là trong truyền thuyết thiên tôn. Dòng binh đoàn thủ lĩnh nhìn phía trước vô thiên quân Ngô Thiên, trừng to mắt nói, thấy được Ngô Thiên phảng phất thấy được hy vọng. Không trung Ngô Thiên nhìn phía dưới dòng binh đoàn, lớn tiếng nói, các ngươi nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây, đợi tí nữa chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Đa tạ thiên tôn cứu rút, chúng ta dòng binh đoàn cảm kích khôn cùng. Dòng binh đoàn thủ lĩnh đứng dậy đối với Ngô Thiên chắp tay nói, không tạ, bây giờ là nhân loại nguy nan trong thời gian, tất cả mọi người là đồng bào, đi thôi, ma tộc đại quân đã tới. Ngô Thiên khoát tay không để ý nói. Phía dưới dòng binh đoàn nhìn đã gần trong gang tấc ma tộc đại quân, nhanh chóng rất nhanh rút lui khỏi. Ma tộc đại quân cầm đầu chính là một cái ma đế, nhìn Ngô Thiên xuất lĩnh lấy một vạn thần binh xuất hiện, ma đế này chỉ vào Ngô Thiên hô, người đến người phương nào? Chẳng lẽ các ngươi là chân thần giới đám người kia sao? Chúng ta cũng không phải là chân thần. Chúng ta là nhân loại. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cút cho ta xuất nhân gian giới, bằng không lão tử giết chết các ngươi. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn ma đế này nói. Nhìn ma đế đó, Ngô Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trước kia ma đế cũng liền 100 cấp bên cạnh bộ dáng, nhưng là bây giờ vậy mà trực tiếp tăng vọt hơn 10 cấp, trước mắt ma đế này vậy mà đã đạt đến 120 cấp, hơn nữa toàn bộ ma tộc đại quân đẳng cấp được nhận được đề thăng, thực lực đã đạt đến chân thần giới cấp bậc. Ha ha ha. Bổn đế đã biết được ngươi là ai, ngươi chính là ma chủ trong miệng nói Ngô Thiên, bất quá bổn đế muốn nói cho ngươi là chúng ta đã không phải là trước kia chúng ta, bất kể là Hắc Ám Ma Chủ hay là chúng ta toàn bộ ma tộc đại quân đã tăng lên không ngừng một cấp bậc, bởi vì ma chủ đã tìm đến ma tôn ma hồn chi lực, kế thừa ma tôn tất cả lực lượng, đừng nói một cái nho nhỏ nhân loại, cho dù là Tam Đại Thần Chủ cũng không phải là chúng ta đối thủ của Hắc Ám Ma Chủ, Hắc Ám Ma Chủ chắc chắn nhất. Thống tam giới, thức thời liền nhanh chóng đầu hàng đi. Ma đế cuồng tiếu nói, một bộ ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Nô Thiên nhất thời nhữ nhữ mày, khó trách ma tộc đại quân tăng lên một cấp bậc, vậy mà tìm đến ma tôn ma hồn chi lực, cái này Hắc Ám Ma Chủ lại càng thêm khó có thể đối phó. Muốn biết rõ lúc trước ma tôn thế nhưng là lấy một chống đỡ Tam Đại Thần Chủ mà bất bại, bực này thực lực đoán chừng đã là tam giới đỉnh phong. Hắc Ám Ma Chủ muốn nhất thống tam giới cũng phải hỏi một chút lao tử. Nô Thiên lớn lối chỉ vào ma đế quát. Ma đế trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cười lạnh nói, một cái cuồng vọng nhân loại, đã như vậy, ma tộc đại quân, cho bổn đế sát ba. Giống. Nhất thời, ma đế sau lưng ma binh ma tướng cùng với đông đảo ma thú điên cuồng hướng Nô Thiên mạnh vọt qua. Vô Thiên Quân nghe lệnh, giết không tha ba. Nô Thiên giơ lên hắc long đao tức giận quát. Sắt. Một vạn thần binh nắm chặt vũ khí phóng tới ma tộc đại quân. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên tiếng vang, mặt đất hơi bị chấn động lên. Trong chớp mắt thiên địa biến sắc mây đen rậm rạp, hai cỗ đại quân đánh tới một chỗ, trực tiếp tạo thành sơn băng địa liệt. Lúc này 10 km ngoại dòng binh đoàn thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, nhìn nhìn Ngô Thiên vị trí phong vân biến sắc, những dòng binh đoàn này tất cả đều chấn kinh trừng lớn hai mắt, đây là bọn họ suốt đời gặp qua tối tráng lệ chiến đấu. Thật sự là một hồi có 1-0-2 cuộc chiến, thiên địa đều hơi bị chấn động, quá hắn sao đáng sợ. Xa như vậy cũng có thể cảm nhận được đại địa kịch liệt địa chấn động cùng với cuồng phong. Loại cấp bậc này chiến đấu thật sự là khủng bố. Các ngươi nhìn bên kia đại sơn, trực tiếp lún, ta thảo. Thiên tôn thật sự là ngưu bê, đoán chừng nhân gian giới cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản ma tộc đại quân bước chân. Thiên tôn vạn tuế. Chương 803, một chiêu diệt địch. Tộc quân đội số lượng có 3 vạn nhiều, là vô thiên thần binh gấp 3 nhiều. Hơn nữa hiện giờ tộc đại quân không hề so với thần binh yếu bao nhiêu, cũng chính là những cái này tộc quân đội so với Ngô Thiên xuất lĩnh vô thiên thần binh cũng không kém ít nhiều. Hơn nữa tại số lượng trên cũng có ưu thế, bởi vậy làm hai quân đụng thẳng vào nhau thời điểm gần như lực lượng tương đương. Tại tộc quân đội cùng vô thiên thần binh chính diện đối kháng thời điểm, Nô Thiên cùng tộc đế cũng chuẩn bị cứng rắn. Nô Thiên, không nghĩ tới trên tay ngươi vẫn còn có một chi như thế lực nhân loại quân đội, thậm chí so ra mà vượt thần binh. Đế nhìn nhìn phía dưới thảm thiết hướng cao mày nói, lúc trước hắn căn bản vốn không nghĩ tới sẽ gặp đến Nô Thiên vô thiên thần binh. Ngươi không nghĩ tới có nhiều việc lắm. Tựa như hiện tại ta muốn trực tiếp đem ngươi miêu sát. Nô Thiên híp mắt nhìn nhìn cái này 120 cấp đế nói. Đế nhất thời cười lên ha ha, vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn Nô Thiên, ha ha ha. Chỉ là một cái nhân loại vậy mà như thế khẩu suất của ngôn, miêu sát bổn đế. Dù cho ngươi tu luyện nữa 1 vạn năm cũng không thể nào làm được, còn như bây giờ nha. Nhưng mà đế tiếng nói không, Nô Thiên liền trong chớp mắt xuất hiện ở hắn, trong tay Hắc Long liền trực tiếp xuyên qua miệng của hắn. Cái này đế căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có, lúc Hắc Long đâm thủng hắn miệng thời điểm hắn mới kịp phản ứng, đáng tiếc lúc này đã chậm. Hắn không thể tin nhìn nhìn từ miệng xuyên thấu ra Hắc Long, tại thể Hắc Ám lực lượng cấp tốc trôi qua thời điểm, quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên, chấn kinh mà hỏi, vì sao ngươi? Tốc độ nhanh như vậy, tại sao lại giống như này đại lực lượng? Ngô Thiên rút ra Hắc Long, thản nhiên nói, ta đã nói rồi ngươi không nghĩ tới có nhiều việc rất đúng, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại tin chưa? Đế chỉ vào Ngô Thiên trên mặt đều là không cam lòng, đáng tiếc thể Hắc Ám lực lượng nhanh chóng tại trôi qua, thậm chí ngay cả hồn đều tại cấp tốc tiêu tán. Đông một tiếng, đế thể rơi đến trên mặt đất kích thích một hồi bụi mù. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát 120 cấp đế, đạt được kinh nghiệm 5 triệu, miêu sát giá trị 1, đạt được giới làm 1 mai. Giới làm, cùng thần giới lệnh tương tự, có thể tự do lui tới vực giới cùng nhân gian giới, số lần hạn 3 lần. Không tệ không tệ. Đế kinh nghiệm chính là nhiều, mà còn tuân ra giới lệnh, thu hoạch coi như có thể. Đang nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Nô Thiên ý gật gật đầu. Nô Thiên ngược lại là ý, thế nhưng tộc đại quân lại là ngộng hòa chấn kinh. Đế đại nhân vậy mà vẫn, đế đại nhân vẫn. Đế đại nhân lại bị một cái nhân loại tiêu diệt, điều này sao có thể? Nhân loại bên trong thậm chí có lợi hại như vậy người, không, có nhiều như vậy người, đây quả thật là nhân loại. Vốn 1 vạn vô thiên thần binh để cho những cái này tộc đại quân cảm thấy không thể suy nghĩ, hiện tại Ngô Thiên trong chớp mắt dây giết đi bọn họ đế thống soái, điều này làm cho tộc đại quân sĩ khí chịu nghiêm trọng kích. Thiên tôn vạn tuế, thiên tôn vô địch thiên hạ. Sắt. Ngô Thiên trực tiếp miêu sát đế, cho vô thiên quân tương đối lớn khí thế, vốn lực lượng tương đương cục diện trong chớp mắt đảo hướng vô thiên quân. Ầm ầm ầm. liên tục không ngừng tiếng nổ vang trời rung đất chuyển, vô số tộc tại Vô Thiên Quân công kích đến hồn đều diệt. Nô Thiên đứng ngạo nghễ tại đại quân phía trên, trong tay Hắc Long chậm rãi huy động, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ: Hôn Thiên Ám Địa. Trong nháy mắt, toàn bộ trận được hôn ám hạ xuống, một cỗ khí thế bàng bạc lấy Ngô Thiên làm trung tâm hướng bốn phía. Tại khí thế đến cực hạn thời điểm, vô số hắc long trên không trung hình thành, sau đó hướng phía dưới tộc đại quân mãnh liệt mà đi. Ầm ầm. Ngô Thiên công kích bao trùm toàn bộ trận, tất cả tộc đại quân đều lùng tại phạm vi công kích chi, cuồng bạo công kích để cho mặt đất phát sinh kịch liệt rung động, liền ngay cả phụ cận đại sơn cũng bị chấn động sụp đổ. Công kích còn chưa lúc kết thúc, Ngô Thiên trong chớp mắt từ trên cao rơi xuống mặt đất, trong tay hắc long trùng điệp hướng mặt đất. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo lực lượng hướng bốn phía, lấy Ngô Thiên làm trung tâm phương viên vài dặm mặt đất đều hướng phía dưới hãm. Bụi mù tan hết. Bất kể là tộc binh sĩ hay là đã không có bất kỳ có thể đứng lên đồ vật, tất cả đều tàn phá không chịu nổi nằm trên mặt đất thành hỏng thi thể. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết vực giới 3 vạn đại quân, đạt được kinh nghiệm 400000000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, thăng cấp đẳng cấp đạt tới 124 cấp, cấp 4 thần đế. Thấy được Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt vực giới đại quân, Vô Thiên Quân ngược lại là tập mãi thành thói quen, thế nhưng xa những lính đánh thuê kia lúc này lại con mắt trừng lớn tới cực điểm. Quá! Quá hắn sao như bê, miêu sát đế trước không nói chuyện, bây giờ lại một chiêu chu diệt tộc đại quân. Ta thảo, Thiên Tôn hay là người sao? Thiên Tôn đã không phải là người, hắn là Thiên Tôn. Có thể tới Thiên Tôn thật sự là suốt đời phúc khí, từ nay về sau Thiên Tôn chính là ta tín ngưỡng, quá hắn sao sâu tạc ngày. Hơn 50 cái dòng binh kinh sợ ngây người, lúc này nội tâm đã đem Ngô Thiên nhận định vị trí cao vô thượng thần linh. Tại một ít người đem Ngô Thiên tôn sùng là trí cao vô thượng tồn tại thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên bạo tăng mấy chục vạn kinh nghiệm, hiển nhiên những người này tín ngưỡng lực bị Ngô Thiên sở hấp thu. Tiêu diệt tộc đại quân, Ngô Thiên liền nói với Vô Thiên quân, này nhất tộc đại quân đã kháng trụ, kế tiếp phản hồi đô thành, chỉnh đốn toàn quân, chuẩn bị cùng tộc nhất quyết thắng bại. Tại Ngô Thiên tiêu diệt tộc đại quân thời điểm, Vũ Nam Hưng xuất lĩnh một vạn thần binh đi đến Bắc Hoang Đế hỗ trợ giải vây, tuy đấu cực kỳ thảm thiết, nhưng cuối cùng vẫn còn tương trợ Bắc Hoang Đế đánh lui tộc đại quân. Nhưng mà cái khác bị xâm lấn nhà không có Bắc Hoang Đế may mắn, rất nhiều nhà gần như lấy nhanh như chớp trộm chuông xu thế đã bị tộc chiếm đoạt, liền ngay cả mọc lên ở phương Đông Đế lúc này cũng là gặp trọng thương, gần như hơn phân nửa đế đô đã ham đến tộc chi thủ, mà còn tại lấy tốc độ cực nhanh mất đi. Lúc này, mọc lên ở phương Đông Đế hoàng cung. Báo: Tộc đại quân lại dẹp xong chúng ta 5 tòa thành trì, hiện tại đã tại hướng đế đô tiến lên, đoán chừng nửa canh giờ không được liền có thể đi đến. Nghe được tin tức này, hoàng đế mặt xám như cho, ngẩng đầu nhìn hôn ám thiên không hữu khí vô lực nói, đã xong, triệt để đã xong. Mọc lên ở phương Đông Đế đã triệt để hãm, không nghĩ tới tộc thật sự xâm lấn nhân gian, lúc này chân thần đâu này? Vây nhân gian chân thần đi đâu? Hoàng nhi, nếu ngươi là không xuất hiện nữa chấm sẽ phải bị tộc tiêu diệt. Vừa lúc đó, Tần Siêu Long đột nhiên xuất hiện ở hoàng đế trước mặt, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối với hoàng đế nói, phụ vương, nhi thần có chuyện trọng yếu cùng với ngươi nói chuyện. Thấy được trước mặt Tần Siêu Long, hoàng đế trong chớp mắt hai mắt tỏa sáng, kích động nói, hoàng nhi, ngươi rốt cục xuất hiện, rốt cục xuất hiện. Nói, ngươi có chuyện gì muốn nói? Việc này có quan hệ tương lai của chúng ta. Tần Siêu Long vẻ mặt nghiêm túc nói, chương 804, ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích. Ma chủ đại nhân, trước mắt chúng ta đã đánh hạ nhân gian giới 30 quốc gia, chỉ là tại đánh hai quốc gia thời điểm gặp phải thất bại, một cái trong đó là Bắc Hoang Đế quốc, một cái là Vô Thiên Đế quốc. Nghe được ma binh báo cáo, Hắc Ám ma chủ khẽ như mày, hỏi, chỉ là nhân loại quốc gia vậy mà có thể ngăn cản chúng ta tiến công. Bắc Hoang Đế quốc sở dĩ bị ngăn cản là vì có Vô Thiên Đế quốc tiếp viện, mà Vô Thiên Đế quốc chính là do Ngô Thiên đó xuất lĩnh, hơn nữa dưới tay hắn có một chi phi thường cường đại quân đội, có thể so với thần binh thần tướng. Dù cho chúng ta ma tộc đại quân cũng không phải là đối thủ, hơn nữa Ngô Thiên đó quả thực lợi hại, vậy mà một chiêu để cho chúng ta tổn thất 3 vạn ma binh. Ngô Thiên. Hắc Ám ma chủ như mày, đón lấy sắc mặt trở nên băng lãnh, cũng dám phá hư bản ma chủ chuyện tốt, đã như vậy, kia bản ma chủ trước hết bắt người khai đao. Vừa lúc đó, lại một cái ma binh đi tới Hắc Ám ma chủ bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương báo cáo, bẩm báo ma chủ, chân thần giới đại quân đã tiến nhập nhân gian giới. Hiện tại đang tại trắng trận ngăn cản quân đội của chúng ta. Hừ, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, truyền bản ma chủ mệnh lệnh, phái ra đội ngũ tinh nhuệ, không tiếc tất cả mọi giá tiêu diệt chân thần giới những người kia. Hắc Ám ma chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm rơi xuống mệnh lệnh, về sau nhìn về phía phương xa, cuối cùng người thắng nhất định là bản ma chủ, ngàn năm trước ma tôn không thể hoàn thành nguyện vọng, bản ma chủ nhất định phải hoàn thành, thống nhất tam giới ở trong tầm tay. Ma tộc xâm lấn nhân gian giới chiến tranh đã lan tràn đến toàn bộ Thần Long Đại Lục, yêu nhân tộc cũng đã liên hợp lại phản kháng ma tộc, không chỉ như thế, chân thần giới cũng phái ra trọng binh chấn áp ma tộc đại quân, tam giới đại chiến xem như chính thức khai chiến. Chẳng quản có chân thần giới gia nhập, thế nhưng chiến hỏa đã lan tràn đến tất cả quốc gia, đoán chừng toàn bộ nhân gian giới duy nhất địa phương an toàn chính là Vô Thiên Đế quốc đô thành, tại quốc gia khác thành tổ ong thời điểm, nơi này vẫn cực kỳ an toàn kiên cố, không chỉ có thông thiên kết giới bảo hộ, còn có Ngô Thiên cùng 10 vạn Vô Thiên thần binh thủ hộ, có đệ thất bại lần trước, ma tộc tạm thời không có lần nữa tiến công Vô Thiên Đế quốc. Lúc này, Ngô Thiên trong đô thành và những người khác thương lượng kế tiếp ứng phó đối sách. Thiên Tôn, trước mắt đã có hơn 10 người quốc gia rơi vào ma tộc chi thủ, chân thần giới tuy phái ra thần binh chấn áp ma tộc, nhưng hiệu quả có vẻ như cũng không lớn, mà đi qua lần trước thực lực, hiện tại ma tộc cũng không có lại quấy rối chúng ta, thậm chí tiến công chúng ta xung quanh quốc gia cũng trực tiếp từ vượt qua chúng ta, quả thực có chút kỳ quái. Vũ Nam Hưng đem dò xét đến tình huống hướng Ngô Thiên báo cáo. Đây có gì kỳ quái, Hắc Ám ma chủ cũng không phải là không có đầu óc ma chủ, hắn biết chúng ta nơi này là một khối khó gặm xương cốt, sở dĩ phải lưu ở cuối cùng lại toàn lực tới gặm, bọn họ hiện tại tối hẳn là ứng phó chính là chân thần giới chân áp. Cho nên trung tâm không ở trên người chúng ta, thay vì ở trên người chúng ta hao tổn, còn không bằng đem bọn họ địch nhân lớn nhất trước cạn mất lại nói. Ngô Thiên lắc đầu nói. Lão đại, bọn này ma tộc hỗn đản hiển nhiên xem thường chúng ta, lão tử hiện tại muốn đi cùng bọn họ đánh nhau, thảo. Bên cạnh Tiểu Ngưu vô cùng tức giận nói. Cho dù hiện tại có thần đế cảnh giới, thế nhưng ma tộc bên kia đồng dạng có đông đảo cao thủ lợi hại, ngươi cùng bọn họ đánh nhau chỉ là tự tìm chết. Lão Lý nhếch miệng nói. Ta thảo, lão Lý. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền một mực ở nơi này ngồi chờ chết? Tiểu Ngưu vẻ mặt không lời. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại chỉ có dựa vào thiếu gia. Lao Lý lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Thiên. Ngồi chờ chết sớm muộn muốn vong, chúng ta bây giờ mặc dù có 10 vạn thần binh thần tướng, nhưng đối mặt ma tộc đại quân lực lượng hay là quá yếu, lúc này chúng ta cần liên hợp hết thể có thể liên hợp thế lực, nhất là có thể cùng ma tộc chống lại. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng là hiện giờ nhân gian giới gần như không có quốc gia nào ngăn cản ma tộc xâm lấn. Vũ Nam Hưng bất đắc dĩ nói. Không nhất định phải tại nhân gian giới, ma vực giới, chân thần giới cũng có thể. Chân thần giới hiện tại đã phái ra thần binh chấn áp ma tộc, thế nhưng là ma vực giới này như vậy là sao? Tiểu Ngưu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Đừng tưởng rằng ma vực giới ma tộc toàn bộ đều là dã tâm bừng bừng. Ta đã từng đi qua ma vực giới, hiện giờ xâm lấn nhân gian giới chính là Hắc Ám ma tộc. Ở trong ma vực giới cái khác ma tộc đều là phản Hắc Ám ma chủ, tuy Hắc Ám ma chủ gần như đã thống nhất ma vực giới, nhưng vẫn nhưng có thế lực tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ cần liên hợp bọn họ nội ứng ngoại hợp, đánh lui Hắc Ám ma chủ vô cùng có khả năng. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật địa giải thích nói. Nguyên lai như thế, vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu này? Vũ Nam Hưng hỏi. Chuyện này còn phải ta tự mình, ta hiện tại muốn đi một chuyến ma vực giới, lúc ta không có ở đây các ngươi nhất định phải xem trọng đô thành. Nếu là có tình huống lập tức thúc giục cái này quyển trục, ta sẽ trong chớp mắt đuổi trở lại. Ngô Thiên đem quyển trục đưa cho Lão Lý nói. Thiếu gia, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Lão Lý trịnh trọng gật đầu nói. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta liền đi trước. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp thúc giục ma giới lệnh, trong chớp mắt liền tiến vào ma vực giới. Lúc Ngô Thiên đi đến ma vực giới thời điểm, vừa hay nhìn thấy có hai tốp ma binh đang tại chiến đấu, quy mô cũng không lớn. Thêm vào cũng liền mấy vạn ma binh. Trong đó một phương là Hắc Ám ma tộc, phe bên kia là Thôn Thiên ma tộc, không nên hỏi vì cái gì, bởi vì Ngô Thiên thấy được Thôn Thiên ma tộc xuất quân một phương chính là hắn tại ma vực giới thời điểm huynh đệ Luka. Thôn Thiên ma tộc các huynh đệ, Hắc Ám ma tộc muốn chiếm đoạt chúng ta cuối cùng gia viên, nếu là thất bại chúng ta sẽ triệt để thất thủ, hiện tại cầm lấy vũ khí của các ngươi theo ca cùng lúc làm sạch bọn họ, thề sống chết cũng phải tiêu diệt đám hôn đàn này. Luka giơ lên trường kiếm trong tay đối với sau lưng Thôn Thiên ma tộc đại quân giận dữ hét. Sát ba. Thôn Thiên ma tộc ma quân tuy ở vào tình thế xấu, nhưng lúc này sĩ khí tăng vọt, dù cho dù chết cũng sẽ không hướng Hắc Ám ma tộc khuất phục. Để cho Ngô Thiên cảm thấy vui mừng thời điểm lúc này Luka đã đạt đến 100 cấp, hiển nhiên Ngô Thiên không tại mấy ngày này Luka tiến giai tương đối lợi hại, bằng không cũng sẽ không trở thành một phương thống soái. Ầm ầm. Thôn Thiên ma tộc cùng Hắc Ám ma tộc đại quân sinh kịch liệt va chạm. Vô số ma binh ngã xuống, mà Thôn Thiên ma tộc bên này tổn thất thảm trọng, tuy khí thế dâng cao, nhưng ma binh số lượng trên ở vào tuyệt đối tình thế xấu, dù cho khí thế cũng không cách nào bù đắp. Luka, không xong, chúng ta tổn thất thảm trọng, lại tiếp tục nữa sớm muộn hội thảm bại. thảm bại cũng phải, chúng ta không để cho có sai sót, cho dù là thân hồn đều diệt cũng phải đỏ dạ mấy cái hắc ám ma tộc làm đệm lưng được. Lục ca tức giận quát, một kiếm hạ xuống ngã xuống hơn 10 người hắc ám ma tộc. Vang một tiếng, đột nhiên một tiếng bạo tạc vang lên, một đầu to lớn thượng cổ hung thú từ dưới nền đất thoát ra, trong chớp mắt đem mấy trăm cái thôn thiên ma tộc binh sĩ cho thôn phệ. Thượng cổ hung thú, đã xong, triệt để đã xong, vốn ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, bây giờ còn đến thượng cổ hung thú, đã vô pháp đánh tiếp. Thôn thiên ma tộc binh sĩ nội tâm đều là tuyệt vọng. Giống. Thượng cổ hung thú một tiếng giống giận vang lên, đón lấy ngưng tụ một cái to lớn hắc ám năng lượng cầu, hướng phía thôn thiên ma tộc đại quân phóng thích mà đi, nếu là đánh chúng, nhất định tử thương mảnh lớn. Ầm ầm. Chương 805, lại đến ma vực giới. Ầm ầm. Thượng cổ hung thú chế tạo năng lượng hắc cầu trực tiếp trên không trung bạo tạc, cùng bạo năng lượng lật ngược đông đảo thôn thiên ma tộc ma binh, bất quá bởi vì trên không trung bạo tạc, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thôn thiên ma tộc ma binh toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn bạo tạc không trung, vốn bọn họ cho rằng lập tức muốn quỷ, thật không nghĩ đến công kích vậy mà trên không trung lập tức im bặt. Này tình huống như thế nào? Vì sao thượng cổ hung thú chế tạo công kích sẽ ở không trung bị cản lại đâu này? May mắn không có công kích qua, bằng không chúng ta tất cả đều chết chắc rồi. Rốt cuộc là ai ngăn trở thượng cổ hung thú công kích đâu này? Tại bọn họ nghi hoặc thời điểm, Nô Thiên xuất hiện tại bọn họ trên không. Các ngươi nhìn, không trung cái đó là ai? Chính là hắn ngăn trở thượng cổ hung thú công kích, thật sự quá lợi hại, vậy mà liền thượng cổ hung thú công kích cũng có thể hóa giải. Lục ca ngẩng đầu nhìn hướng không trung Nô Thiên, trong mắt mang theo nghi hoặc, tự nhủ, hảo thân ảnh quen thuộc, thế nhưng là ca chưa bao giờ thấy qua hắn, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đâu này? Lúc trước Ngô Thiên tại ma vực giới thời điểm vẫn là dịch dung thành ma tộc bên ngoài, mà giờ khắc này Ngô Thiên là chân thân, cho nên thôn thiên ma tộc ma binh đều nhận thức không ra không chung người chính là Ngô Thiên. Giống. Thân hình đạt tới hơn 10m thượng cổ hung thú thấy Ngô Thiên cản trở công kích của nó, nhất thời liền đối với Ngô Thiên cuồng nộ bạo giống một tiếng, hướng Ngô Thiên biểu hiện uy phong của hắn. Một 10 cấp xuất sinh cũng dám tại lao tử trước mặt lớn lối, quả thật chính là không biết sống chết. Nhìn trước mắt như một tòa núi nhỏ đồng dạng thượng cổ hung thú, Nô Thiên nết miệng vẻ mặt khinh thường, nếu là trước kia hắn đụng phải thượng cổ hung thú có lẽ còn sẽ có đấu kỵ sợ, nhưng hiện giờ Nô Thiên căn bản không đem thượng cổ hung thú để vào mắt. Có lẽ cảm nhận được Nô Thiên ánh mắt khinh miệt, thượng cổ hung thú phẫn nộ rồi, trong chớp mắt tại trước mặt ngừng tụ ra một cái hắc sắc năng lượng cầu, hắc sắc năng lượng cầu không ngừng áp xúc, to lớn uy thế để cho phía dưới thổ địa đều hơi bị rung động. Vang một tiếng, tại hắc ám năng lượng cầu ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, thượng cổ hung thú đem hắc ám năng lượng cầu công hướng Nô Thiên, sau đó năng lượng cầu liền gấp bay về phía Nô Thiên. Đối mặt công kích mà đến năng lượng cầu, Nô Thiên thân hình lóe lên, trước mặt vọt tới, trong tay hắc long đao như một đạo hắc sắc lưu quang đâm về năng lượng cầu, để cho tất cả ma tộc chấn kinh sự tình sinh ra, hắc long đao vậy mà trực tiếp bổ ra năng lượng cầu, sau đó thân thể của Nô Thiên từ hắc sắc năng lượng cầu chính giữa xuyên việt mà qua. Một đạo to lớn lưỡi đao lướt qua thượng cổ hung thú thân thể. Sau đó thượng cổ hung thú động tác lập tức im bặt, phảng phất rồi đột nhiên tạm dừng đồng dạng. Ầm ầm. Lúc này bị chém thành hai nửa hắc ám năng lượng cầu sinh ra bạo tạc, tại bạo tạc đồng thời, thượng cổ hung thú thân thể rồi đột nhiên một phân thành hai, đón lấy trực tiếp đảo hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thượng cổ hung thú, đạt được kinh nghiệm 1000 ho ho ho. Thượng cổ hung thú bị một đao chém thành hai khúc đảo hướng mặt đất, bất kể là hắc ám ma tộc hay là thôn thiên ma tộc ma binh tất cả đều kinh sợ ngây người. Gặp qua lợi hại, thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua một đao tiêu diệt thượng cổ hung thú, loại thực lực này quả thật quá biến thái. Các huynh đệ, sát ba. Lục ca gặp được cổ hung thú bị giết chết, thừa cơ hội này hắn để cho sau lưng thôn thiên ma binh lên phản kích. Hắc ám ma tộc đại quân vẫn còn mộng bức trạng thái, Lục ca phản kích trong chớp mắt đem hắc ám ma tộc áp chế, bất quá hắc ám ma tộc rốt cuộc người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp giải quyết chiến đấu. Nhìn thấy tình huống này, không trung Ngô Thiên đem chân khí trong cơ thể rót vào đến hắc long trong đao, sau đó đối với phía dưới hắc ám ma tộc đại quân chính là một đao. Ầm ầm. Một đạo to lớn lưỡi đao đánh trúng hắc ám ma tộc đại quân, cuồng bạo lực lượng để cho mấy ngàn cái hắc ám ma tộc đại quân đều cuốn trong đó. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 6854 cái hắc ám ma binh, đạt được kinh nghiệm 8 ho ho ho ho ho ho. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó Ngô Thiên lại là mấy dưới đao đi. Hắc ám ma tộc đại quân gần như tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, để cho chuẩn bị phản kích thôn thiên ma tộc đại quân đều vẻ mặt ngộp bức. Làm nhìn đống bừa bộn một mảnh chiến trường, gần như tất cả hắc ám ma tộc địch nhân tất cả đều bỏ mình, thôn thiên ma tộc đại quân không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Thắng, chúng ta thắng. Này, Đây có lẽ là chúng ta từ trước tới nay trải qua thoải mái nhất chiến tranh, vậy mà nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Này tất cả đều là người kia công lao, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, thậm chí có như thế thực lực cường đại, thậm chí so ra mà vượt ma chủ đại nhân. Tại làm sạch hắc ám ma tộc đại quân, Nô Thiên trong chớp mắt liền vọt đến Lục Ca trước mặt. Đa tạ cao thủ tương trợ, ta đại biểu toàn bộ thôn thiên ma tộc hướng cao thủ nói lời cảm tạ, nếu không phải cao thủ tương trợ, chúng ta cũng không có khả năng ngăn cản được hắc ám ma tộc ăn mòn. Lục Ca đối với Ngô Thiên chắp tay nói lời cảm tạ. Ngô Thiên đối với Lục Ca mỉm cười, hỏi, chẳng lẽ ngươi cái tên này nhanh như vậy liền quên ta sao? Ách! Xin hỏi cao thủ là vị nào? Có vẻ như ta chưa bao giờ thấy qua. Lục Ca vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngô Thiên, tuy hắn từ trên người Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, nhưng vẫn nhưng không biết Ngô Thiên rốt cuộc là ai. Lục Ca, ta đã từng nói ngươi là ta đi đến ma vực giới gặp phải người bạn thứ nhất, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên rồi sao? Ngô Thiên híp mắt hỏi. Lục Ca nhất thời trừng lớn hai mắt, sau đó chỉ vào Ngô Thiên, sửng sốt nửa ngày mới kinh ngạc nói, ngươi không phải là Ngô Thiên A. Không sai, ta chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên gật đầu nói. Ngươi dĩ nhiên là Ngô Thiên, vì sao bên ngoài sinh ra như thế biến hóa lớn, hơn nữa nhìn lên cùng ma tộc hoàn toàn khác nhau, ngươi thật sự là Ngô Thiên. Lục Ca càng thêm kinh ngạc hỏi. Không thể giả được Ngô Thiên. Về phần bên ngoài phương diện nói ngắn gọn chính là dịch dung, chi tiết phương diện nói rất dài dòng, về sau lại chậm rãi nói chuyện, hiện tại ta có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với thôn thiên ma chủ, ngươi nhanh chóng dẫn ta đi gặp thôn thiên ma chủ a. Nô thiên vô vô Lục Ca bờ vai nói, ngươi tiểu tử này che giấu thật sự là sâu, bất quá nếu như chuyện quá khẩn cấp, kia ca trước hết dẫn ngươi đi gặp ma chủ. Lục Ca cũng không có cùng Nô thiên quá mức so đo, chỉ là nhanh đến mang theo Nô thiên đi gặp thôn thiên ma chủ. Tại đi gặp trên đường đi của thôn thiên ma chủ, Ngô Thiên liền đơn giản hướng Lục Ca nói rõ tình huống, làm Lục Ca biết được Ngô Thiên là nhân loại thời điểm tương đối kinh ngạc, bất quá Lục Ca cũng không có trách cứ Ngô Thiên giấu giếm sự thật. Hảo tiểu tử, ngươi lại còn là một cái nhân loại, ca đã nói ngươi cùng chúng ta những ma tộc này không đồng nhất nha, bất quá lời còn nói trở lại, nghe nói nhân loại phổ biến yếu kém, ngươi vậy mà mạnh như thế, thật sự là khó được. Không hổ là ca huynh đệ, đáng khích lệ. Lục Ca vui mừng vỗ bờ vai Ngô Thiên nói. Ngươi khích lệ trước hết lưu lại, trước tiên nói một chút về các ngươi trước mắt trạng thái à, rốt cuộc hắc ám ma chủ đã xâm lấn nhân gian giới, tình thế một mảnh nguy cấp. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Lục Ca nghiêm sắc mặt, sau đó cau mày nói đến tình thế, đích xác vô cùng nghiêm trọng, tương đối nghiêm trọng. Chương 806, Thôn Thiên Ma Chủ cấp bậc. Tiểu Ngô, từ khi ngươi một mình đi đến hắc ám ma tộc lãnh địa về sau liền mất đi tung tích. Chúng ta một mực ở tìm kiếm tung tích của ngươi, thế nhưng là nghe nói ngươi đã ngộ hại. Bây giờ nhìn đến ngươi an toàn ca an tâm rồi. Nói đến tình thế bây giờ, đối với chúng ta tới nói tương đối khó khăn, tại ngươi mất tích, hắc ám ma chủ đối với ma vực giới tầm ăn lại càng thêm hung mãnh. Vốn cái khác ma tộc nối thành một mảnh miễn cưỡng có thể hơi hơi ngăn cản một chút hắc ám ma chủ thống trị, thế nhưng là nửa năm trước hắc ám ma chủ tìm được ma tôn ma hồn chi lực, thực lực trong chớp mắt bạo tăng. Không chỉ như thế hắc ám ma chủ còn mạnh hơn hóa ma tộc của hắn đại quân, từ đó về sau nửa năm trong thời gian, hắc ám ma tộc như dễ như trở bàn tay quét ngang ma vực giới, có thể phản kháng bọn họ ma tộc càng ngày càng ít, coi như là chúng ta thôn thiên ma tộc cũng bị dồn đến con. Đường cuối cùng, hiện tại ma vực giới đã có 8 phần đã bị hắc ám ma tộc thống trị, nếu không phải ma vực giới thông đạo đột nhiên mở ra, đoán chừng hắc ám ma tộc liền chúng ta thôn thiên ma tộc cũng tóm thâu. Lục Ca vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Thiên sáng tỏ tình huống. Hiện giờ nhân gian giới có thể ngăn cản hắc ám ma tộc thế lực cũng cực kỳ bé nhỏ, mà ta cảm giác chân thần giới nội bộ cũng có vấn đề, nếu không phương pháp ngăn cản hắc ám ma tộc bước chân, chúng ta đều có nguy hiểm, cho nên lần này ta tới ma vực giới chính là vì liên hợp có thể liên hợp lực lượng cùng nhau chống lại hắc ám ma tộc. Nô Thiên cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói. Huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối là hoàn toàn duy trì ngươi. Chỉ bất quá có kiện chuyện không tốt ta muốn báo cho ngươi, thôn thiên ma chủ cùng hắc ám ma chủ đại chiến một trận. Đã chịu thương thế nghiêm trọng, thậm chí ngay cả ma hồn đều thiếu chút nữa tiêu tán, hiện giờ tình huống vô cùng không lạc quan. Lục Ca bất đắc dĩ nói với Ngô Thiên. Ta xem trước một chút thôn thiên ma chủ. Ngô Thiên ánh mắt ngưng trọng nói. Sau đó, Ngô Thiên đi tới thôn thiên ma chủ vị trí, bởi vì hắc ám ma tộc từng bước ép sát, hiện giờ thôn thiên ma tộc đã bị dồn đến ma vực giới trong góc kéo dài hơi tàn. Lúc Ngô Thiên đi đến thôn thiên ma chủ nơi này thời điểm, Huyền Dĩnh công chúa cũng ở trong đây. Lục Ma Hoàng, hắn là ai? Thoạt nhìn không hề giống người của ma tộc, ngươi vì sao mang một cái lạ lẫm chủng tộc khác tới nơi này? Huyền Dĩnh công chúa thấy được Ngô Thiên cau mày đối với Lục Ca hỏi. Công chúa điện hạ, hắn không là người xa lạ, hắn chính là Ngô Thiên nha. Ngô Thiên. Huyễn Dĩnh công chúa nhất thời kinh ngạc há to miệng. Công chúa điện hạ, đây chính là ta bản thể. Ngô Thiên gật đầu nói. Huyễn Dĩnh công chúa rốt cục phản ứng kịp, nói, nguyên lai cái này chính là ngươi bản thể, thấy được ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, lúc trước ngươi một mình một người tiến đến Hắc Ám ma tộc lãnh địa mất tích, chúng ta còn tưởng rằng. Bây giờ nhìn đến ngươi bình yên vô sự thật sự là quá tốt. Đa tạ công chúa quan tâm, nghe nói thôn thiên ma chủ chịu thương thế nghiêm trọng, ta xem trước một chút ma chủ a. Phụ vương ta đang ở bên trong, ta mang ngươi tiến vào. Huyễn Dĩnh công chúa mang theo Ngô Thiên tiến nhập thôn thiên ma chủ tu dưỡng mật thất. Lúc này thôn thiên ma chủ đang nằm tại trên giường đá, thân thể nhiều chỗ không trọn vẹn, thậm chí lấy thực lực của hắn cũng không cách nào chữa trị, hơn nữa trong cơ thể ma hồn cực kỳ ảm đạm, thoạt nhìn tùy thời đều có tiêu tán nguy hiểm, cho dù bên cạnh có ma tộc cao thủ không ngừng chuyển vận hắc ám khí tức, có thể vẫn vô pháp cứu chữa. Hắc ám ma chủ đạt được ma tôn ma hồn chi lực, phụ vương căn bản không phải đối thủ, nếu không phải cuối cùng sử dụng bổn tộc hồn trốn chạy cách bảo lưu lại một chút ma hồn, đoán chừng đã thân hồn đều diệt. Dù là như thế tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Huyễn Dĩnh công chúa nhìn nhìn trên giường đá thôn thiên ma chủ liền vẻ mặt bi thương. Thương thế này đích xác nghiêm trọng. Ngô Thiên nhíu mày nói. Tiểu Ngô, ngươi luôn luôn có bản lĩnh, ma chủ đại nhân thương thế ngươi có thể hay không trị liệu? Bên cạnh Lục ca hỏi. Để ta ngẫm lại, ta hẳn có biện pháp. Nói qua, Ngô Thiên liền mở ra hệ thống thương thành, hệ thống trong thương thành cần cái gì có cái đó, trị liệu ma tộc người thương thế thuốc hẳn có. Vài phút. Ngô Thiên rốt cục thấy được một loại thích hợp ma tộc người chữa thương đồ vật, gọi là ma hồn đan. Ma hồn đan, ma tộc người chuyên dụng đan được chữa thương, có thể chữa trị các loại lớn nhỏ thương thế, cần hối đoái giá trị 10 vạn. Chẳng quản ma hồn đan cần 10 vạn hối đoái giá trị một khỏa, nhưng Ngô Thiên cũng không có quá mức so đo. Ngô Thiên hiện giờ có thể làm chính là tận lực kéo đến càng nhiều minh hiếu. Thôn thiên ma chủ là cái rất trọng yếu minh hiếu. Đem ma hồn đan hối đoái sau khi đi ra. Ngô Thiên liền đem đan dược đút vào thôn thiên ma chủ trong miệng, sau đó đối với Huyễn Dĩnh công chúa nói, nếu như viên đan dược kia vô pháp giải cứu thôn thiên ma chủ, ta đây liền thật sự không có cách nào. Huyễn Dĩnh công chúa gật gật đầu, sau đó tràn đầy chờ mong nhìn mình phụ vương. Đang phục dụng ma hồn đan, thôn thiên ma chủ trong cơ thể hắc ám khí tức đột nhiên trở nên táo động, thậm chí xung quanh hắc ám khí tức đều tại hướng thôn thiên ma chủ trong cơ thể dũng mãnh vào. Ma chủ đại nhân có vẻ như đang hút thu xung quanh hắc ám khí tức. Hẳn là tại chữa trị ma hồn. Lục ca nhìn nhìn tình huống chung quanh, có chút kinh ngạc nói. Thôn thiên ma chủ khả năng cần càng nhiều hắc ám lực lượng, để cho chúng ta giúp hắn một chút. Ngô Thiên cũng chú ý tới loại tình huống này, trong chớp mắt vận dụng trong cơ thể hắc ám thuộc tính nguyên tố lực lượng rót vào thôn thiên ma chủ trong cơ thể. Huyễn Dĩnh công chúa cùng Lục ca nhìn thấy loại tình huống này nhanh chóng đi theo Ngô Thiên chuyển vận hắc ám lực lượng, sau đó thôn thiên ma chủ điên cuồng hấp thu chuyển vận cho hắc ám của hắn lực lượng, ngắn ngủn vài phút thời gian. Ba người trong cơ thể hắc ám lực lượng gần như cũng bị hấp thu đã xong, lúc này thôn thiên ma chủ trong cơ thể ma hồn rốt cục ngưng tụ đến cực hạn. Đông một tiếng, ba người bị thôn thiên ma chủ ma hồn bắn ra, ngay sau đó thôn thiên ma chủ liền mở hai mắt ra tỉnh lại. Tỉnh sau đó đi tới, thôn thiên ma chủ hai tay trên không trung kéo ra huyền ảo đồ án, để cho trong cơ thể mình hắc ám lực lượng ổn định lại, đón lấy trùng điệp thở ra một hơi nói, Ngô Thiên, thật sự là may mắn ngươi rồi. Bằng không lần này bổn tọa thật sự liền khó tránh khỏi thần hồn câu diệt vận mệnh. Ngô Thiên mỉm cười nói, chúc mừng thôn thiên ma chủ ma hồn một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa thực lực nâng cao một bước. Nay toàn bộ nhờ công lao của ngươi, không thể không nói hắc ám của ngươi lực lượng thật sự quá tinh thuần. Thôn thiên ma chủ nhìn nhìn Ngô Thiên trịnh trọng nói, trước kia Ngô Thiên nhìn không thấu thôn thiên ma chủ đẳng cấp, thế nhưng hiện tại đã 124 cấp Ngô Thiên có thể thấy được thôn thiên ma chủ đẳng cấp, vừa rồi thôn thiên ma chủ hay là 128 cấp. Thế nhưng ăn ma hồn đan hấp thu đại lượng hắc ám khí tức, thôn thiên ma chủ nhảy lên đạt đến 130 cấp, đẳng cấp trí cao để cho Ngô Thiên đều hơi bị tắc lưu hới. Phụ vương, ngươi đã tỉnh, thật sự quá tốt rồi. Huyễn Dĩnh công chúa thấy được thôn thiên ma chủ tỉnh lại, nhất thời kích động ôm lấy thôn thiên ma chủ, sau đó rưng rưng nước mắt nhìn nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên, thật sự là đa tạ ngươi, vô cùng cảm tạ ngươi, ngươi là chúng ta thôn thiên ma tộc đại ân nhân. Đại ân nhân đừng nói. Hiện tại ta liền có một chuyện trọng yếu nghĩ muốn tìm các ngươi hỗ trợ, hy vọng các ngươi thôn thiên ma tộc có thể cùng ta một chỗ chống lại hắc ám ma tộc. Ngô Thiên khoát tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Chương 807, áo bào hồng thần chủ gặp rủi ro. Đại ân nhân đừng nói, hiện tại ta liền có một chuyện trọng yếu nghĩ muốn tìm các ngươi hỗ trợ, hy vọng các ngươi thôn thiên ma tộc có thể cùng ta một chỗ chống lại hắc ám ma tộc. Nghe được Ngô Thiên những lời này, thôn thiên ma chủ từ trên giường đá đứng lên, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên, thôn thiên ma tộc cùng với ngươi cộng đồng chống lại hắc ám ma chủ đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ như thế, trước mắt ma vực giới còn có một bộ phận còn sót lại ma tộc cũng sẽ cùng với ngươi, chỉ là hiện giờ hắc ám ma tộc thế lực khổng lồ, cuối cùng kết quả không biết sẽ là như thế nào. Kết quả cuối cùng ai cũng không biết, thế nhưng hiện tại chúng ta cần phải làm là chỉ mình cố gắng lớn nhất ngăn cản hắc ám ma tộc. Nô Thiên nhìn ma chủ nói, ngươi cần ta làm như thế nào? Thôn thiên ma chủ hỏi, ma chủ, sách lược của ta chính là hy vọng thôn thiên ma chủ có thể đem ma vực giới cái khác ma tộc liên hợp lại, cùng nhau chống cự hắc ám ma tộc, sau đó đội ngũ của ta cũng sẽ ở nhân gian giới chống lại hắc ám ma tộc, thế nhưng chúng ta muốn đồng thời tiến hành, bởi vậy tiền hậu giáp kích hiệu quả mới có thể đạt tới lớn nhất. Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề, ta hiện tại cũng có thể đi liên hệ cái khác ma tộc, đem tất cả sức chiến đấu liên hợp lại, sau đó chờ đợi ngươi hiệu lệnh. Thôn thiên ma chủ gật đầu nói, vậy làm phiền thôn thiên ma chủ. Không cần khách khí như thế, đây là chúng ta điều nên làm. Sau đó, Nô Thiên liền thương lượng với thôn thiên ma chủ một chút cụ thể chi tiết, rốt cuộc hắc ám ma tộc không phải là cái gì tiểu nhân vật, làm không tốt tam giới thật sự đã bị bọn họ cho cướp lại. Thương lượng với thôn thiên ma chủ, Nô Thiên chuẩn bị rời đi ma vực giới trở lại nhân gian giới, bất quá Huyễn Dĩnh công chúa lại một mình gọi lại Nô Thiên. Huyễn Dĩnh công chúa, ngươi có chuyện gì không? Nô Thiên nhìn Huyễn Dĩnh công chúa hỏi. Trái tim đen đú ám http, chọe đủ ạ toàn e. Tê Huyễn Dĩnh công chúa đỏ thấm con mắt chúng hiện lên một tia mờ mịt, lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy nói ra suy nghĩ của mình. Nô Thiên mỉm cười, dừng một chút sau đó hỏi, có phải hay không đang lo lắng tương lai sự tình? Huyễn Dĩnh công chúa hít sâu một hơi, dường như khua lên dũng khí, sau đó nhìn Nô Thiên nói, Nô Thiên, kỳ thật ta cũng không biết tương lai làm thế nào dạng, lúc trước ngươi một mình đi hắc ám ma tộc lãnh địa sau khi mất tích, trong nội tâm của ta vô cùng khủng hoảng về sau lại sẽ không còn được gặp lại ngươi, cho nên ta lo lắng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Nghe được Huyễn Dĩnh công chúa, Nô Thiên cuối cùng là hiểu được, hắn là người đàn ông, tự nhiên minh bạch Huyễn Dĩnh công chúa trong lời nói ý tứ. Lúc này, Nô Thiên đem Huyễn Dĩnh công chúa ôm vào trong ngực, sau đó tại Huyễn Dĩnh công chúa bên thai nhẹ nhàng nói, yên tâm, vô luận sinh sự tình gì, ngươi tuyệt đối sẽ không mất đi ta. Thật vậy chăng? Huyễn Dĩnh công chúa nhìn chằm chằm Nô Thiên hai mắt hỏi. Đương nhiên là thật sự không thể thật hơn. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mà hôn lên Huyễn Dĩnh công chúa bờ môi. Thật lâu về sau hai người mới tách ra. Bây giờ không phải là nói nhi nữ tình cảnh hảo thời điểm, đợi này chuyện hư hỏng sau khi xong chúng ta bàn lại, ta trước hết đi trở lại nhân gian giới, hẹn gặp lại. Nô Thiên buông ra Huyễn Dĩnh công chúa, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng hắn biết rõ thế cục bây giờ. Ừ, Huyễn Dĩnh công chúa cũng minh bạch, cho nên không có giữ lại. Sau đó, Nô Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Huyễn Dĩnh công chúa, sau đó khởi động lên ma giới làm phản hồi nhân gian giới. Tại Nô Thiên phản hồi nhân gian giới thời điểm, Vô Thiên Đế quốc đô thành biên giới trên không đột nhiên xuất hiện một đạo khe nước, một cái áo bào hồng người từ trong khe nước vọt ra, người này chính là Tam Đại Thần Chủ một trong áo bào hồng thần chủ, lúc này toàn thân hắn khắp nơi đều là vết thương, thần hồn cũng cực không ổn định, tùy thời đều có tiêu tán xu thế. Đáng giận, tên hỗn đản kia thật sự quá hèn hạ, bản thần chủ mấy ngàn năm tu vi vậy mà cũng bị phế đi. Áo bào hồng thần chủ rớt xuống trên mặt đất về sau tức giận mắng, sau đó ngắm nhìn bốn phía dò xét một phen. Nơi này chính là nhân gian giới Vô Thiên Đế quốc đô thành. Đây là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử vị trí. Hy vọng hắn có năng lực giải cứu tam giới, bằng không tam giới hội luân lạc tới ma tộc trong tay, cho đến lúc đó chính là tam giới tai nạn. Nói qua, áo bào hồng thần chủ vội vã chạy tới Vô Thiên Đế quốc đô thành. Tại Ngô Thiên từ ma vực giới trở lại nhân gian giới thời điểm, đột nhiên cảm nhận được bên ngoài đô thành có một cỗ như có như không thần thức, chẳng quản cỗ này thần thức cố hết sức che giấu, nhưng vẫn là bị Ngô Thiên phát giác ra được, cho nên vừa mới đến nhân gian giới hắn lại lập tức bằng nhanh đến độ đi đến bên ngoài đô thành tra xét tình huống. Hắn căn cứ cỗ này như có như không thần thức phương hướng mà đi, rất nhanh, hắn liền thấy được một cái áo bào hồng người gấp hướng đô thành phương hướng mà đến, Ngô Thiên nhanh chóng lấy ra hắc long đao chuẩn bị nên chiến. Cỗ này thần thức chủ nhân khẳng định tương đối cường đại, Nô Thiên tự nhiên sẽ không chậm trễ chút nào. Làm thấy rõ áo bào hồng người thời điểm, Nô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, cái này áo bào hồng người chính là chân thần giới tam đại thần chủ một trong, cường đại như thế thần chủ lúc này thoạt nhìn tương đối chật vật, thậm chí ngay cả thần hồn đều cực không ổn định. Gia hỏa này vậy mà chịu như thế thương thế nghiêm trọng, toàn thân thần lực cũng bị xua tán, liền thần hồn đều sắp tiêu tán, đến tột cùng là ai đem hắn biến thành như vậy, người này nhất định tương đối lợi hại. Thấy được áo bào hồng thần chủ trạng thái, Nô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Lúc này, áo bào hồng thần chủ cũng thấy Nô Thiên, hắn một cái lắc mình trong chớp mắt vọt đến trước mặt Nô Thiên. Ngươi chính là Ngô Thiên. Áo bào hồng thần chủ nhìn Ngô Thiên hỏi. Kỳ thật chúng ta trước kia đã gặp mặt được, thần chủ đại nhân. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói. Ta tự nhiên rõ ràng, nếu không phải ngươi đem tờ thứ tư quyển trục đánh cắp, ma vực giới thông đạo cũng sẽ không bị mở ra, cũng sẽ không tạo thành tam giới đại loạn. Áo bào hồng thần chủ mặt âm trầm nói. Ngô Thiên lắc đầu nói, căn cứ ngươi bây giờ trạng thái đến xem, dù cho ta không có lấy đi tờ thứ tư quyển trục, này tờ thứ tư quyển trục tổng hội rơi xuống ma tộc trong tay, thần chủ đại nhân hẳn là vô cùng rõ ràng. Áo bào hồng thần chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống, thản nhiên nói, đích xác, dù cho ngươi không có lấy đi tờ thứ tư quyển trục, ma vực giới thông đạo mở ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chân thần giới cái gọi là tam đại thần chủ cũng không đồng lòng, trong đó một vị khẳng định đã phản loạn, hẳn phải là vị kia áo bào trắng thần chủ, đúng hay không? Ngô Thiên đã sớm cảm thấy kia cái áo bào trắng thần chủ, thấy được áo bào hồng thần chủ hiện trạng, hắn rốt cục minh bạch có thể xác định áo bào trắng thần chủ đã phản loạn. Ngươi đoán được không sai, chúng ta tam đại thần chủ vốn là đồng môn sư huynh đệ, kết quả lão tam vậy mà trở thành phản đồ, trở thành ma tộc phản đồ, ta lưu lạc đến nước này chính là bái hắn ban tặng. Áo bào hồng thần chủ vẻ mặt tức giận nói, nếu như hắn phản bội các ngươi, ngươi đến tới nơi này làm gì? Ngô Thiên híp mắt hỏi, ta đi đến nhân gian giới chính là vì tìm ngươi. Áo bào hồng thần chủ nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói, tìm ta tới làm gì, chẳng lẽ là tìm ta tính sổ? Ngô Thiên nhiều hứng thú hỏi. Chương 808, mục đích của áo bào hồng thần chủ. Áo bào hồng thần chủ không lời xem xét Ngô Thiên liếc một cái, sau đó dừng một chút nói, theo lý thuyết, ngươi đánh cắp cuối cùng một trường quyển trục ta hẳn là tìm ngươi tính sổ, thế nhưng chuyện bây giờ đã sinh ra, truy cứu nữa chuyện như vậy đã không có ý nghĩa. Hiện tại ma vực giới thông đạo đã mở ra, hắc ám ma tộc tàn sát bừa bãi nhân gian giới, không chỉ như thế, liền chân thần giới cũng chịu ảnh hưởng. Nghe được lời của áo bào hồng thần chủ, Ngô Thiên lông mày nhíu lại, chân thần giới chịu ảnh hưởng. Vừa rồi đề cập tới, ta tam đệ đã triệt để phản loạn, hắn hiện tại đã đem đại ca khống chế được, ta cũng là hao tổn mấy ngàn năm thần lực mới từ trong tay hắn thoát đi xuất ra, hiện tại tạm thời che giấu hành tung, bất quá cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, sớm muộn hắn hội hiện ta tung tích, hiện giờ chân thần giới đã được cho bị ta vậy cũng ác tam đệ cho chiếm lĩnh, ta chỉ có thể hạ xuống hướng ngươi cầu cứu. Áo bào hồng thần chủ vẻ mặt thành thật nói, hướng ta cầu cứu. Không thể nào. Ta chỉ là một cái nhân loại mà thôi, ngươi đường đường thần chủ vậy mà hướng ta cầu cứu, tình huống này có hay không có điểm không đúng. Huống hồ ta trộm lấy trong tay các ngươi quyền trục, được cho địch nhân của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi sẽ tin qua được ta. Ngô Thiên có chút khó tin nhìn áo bào hồng thần chủ này, hắn không nghĩ tới chân thần giới đỉnh phong thần chủ vậy mà hướng chính mình cầu cứu. Ta cũng không có cách nào, đại ca từng nói qua ngươi chính là thiên mệnh chi tử, có thể cứu vớt tam giới. Hơn nữa ta cũng biết ngươi là trước mắt tam giới duy nhất có thể cùng hắc ám ma tộc chống lại người, chẳng quản ngươi chỉ là nhân loại, nhưng có được không thua thần ma thực lực, hơn nữa trên tay ngươi còn nắm giữ một cái cường đại quân đội, hiện tại tam giới chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Áo bào hồng thần chủ bất đắc dĩ nói, ngươi sai rồi, lấy ta thực lực trước mắt căn bản vô pháp cùng hắc ám ma chủ hoặc là thần chủ chống lại. Ngô Thiên lắc đầu nói, ta không để cho ngươi đi cùng bọn họ ngạnh kháng, ta cần nhờ vào lực lượng của ngươi cứu ra ta đại ca. Hắn hiện tại bị phản loạn tam đệ khống chế, chỉ cần ngươi cứu ra ta đại ca hẳn có biện pháp đối phó bọn họ, bằng không đợi đáng giận lão tam khống chế toàn bộ chân thần giới, kia tam giới thật sự sẽ bị hắc ám ma chủ cho thống trị. Áo bào hồng thần chủ ánh mắt ngưng trọng nói, liền áo lam thần chủ cũng bị áo bào trắng cho khống chế được, ta lại làm sao có thể địch nổi ngươi tam đệ, tên kia ta thấy tận mắt qua, lấy ta thực lực trước mắt thực sự không phải là đối thủ. Ngô Thiên lắc đầu nói, ta đại ca sở dĩ thua bởi tam đệ trên tay là vì đối với hắn không có phòng bị, hơn nữa ta đại ca chính là bị tạm thời nhốt lại, ta hiện tại tu vi tổn thất hơn phân nửa, thần cách đều tổn hại, thậm chí ngay cả một cái thần binh đều bù không được, bằng không ta sẽ đích thân nghĩ cách cứu viện đại ca. Hiện tại chỉ có thể nhờ cậy ngươi rồi. Ngô Thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, trước, hắn cũng không biết cái này áo bào hồng nói có phải thật hay không, bất quá từ hắn bây giờ trạng thái đến xem hơn phân nửa là thật sự. Hơn nữa gia hỏa này tầm cao khí ngạo hẳn cũng sẽ không đùa nghịch cái tiểu hoa gì chiêu. Nhưng mà, áo lam thần chủ cũng bị áo bào trắng thần chủ hạn chế, Ngô Thiên cho dù tại tự đại cũng không cho rằng hiện tại có thể địch nổi áo bào trắng. Cho nên suy tư một hồi Ngô Thiên vẫn lắc đầu một cái nói, áo bào hồng thần chủ, tuy ta rất muốn cứu ra áo lam thần chủ, bởi vậy chúng ta có lẽ có thể liên hợp chống lại ma tộc, có thể ngươi cũng nói chân thần giới hiện tại trên cơ bản bị áo bào trắng khống chế. Lấy ta thực lực bây giờ căn bản không phải áo bào trắng đối thủ, nghĩ cách cứu viện ngươi đại ca thật sự so với lên trời khó nhiều. Ta nói ngươi không cần cùng Lão Tam chính diện đối kháng, ngươi lúc trước có thể giấu giếm được ta cùng thần thức của đại ca, hẳn cũng có thể giấu giếm được thần thức của Lão Tam, đến lúc sau ngươi chỉ cần lẹn vào đến Lão Tam phụ cận, xâm nhập thần hồn của hắn bên trong, đưa hắn thần hồn bên trong phục ma tháp lấy ra, đem phục ma trong tháp ta đại ca phóng xuất ra liền thành công. Nghe đến đó, Nô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Phục ma tháp. Đúng vậy, ta đại ca liền bị giam cầm ở phục ma trong tháp. Phục ma tháp chính là thượng cổ thần vật, cho dù là ta đại ca cũng không cách nào từ trong đó đào thoát, Lao Tam giết không được ta đại ca, chỉ có thể đưa hắn cấm cố trong đó. Áo bào hồng gật gật đầu nói, phục ma tháp vậy mà tại áo bào trắng trong tay, trong tháp bây giờ còn giam giữ lấy mấy cái lợi hại lao quái vật, nếu là đem kia mấy cái lao quái vật phóng xuất ra, đối phó hắc ám ma tộc liền có rất lớn hy vọng. Nô Thiên nhất thời sờ lên cái cảm. Ngươi nói phục ma tháp tại áo bào trắng thần hồn bên trong. Này có thể tương đối khó nắm bắt tới tay, như thế nào cầm? Ta có một loại nhiếp hồn thần thuật, có thể xâm nhập thần hồn của Lão Tam bên trong, nếu như ngươi nguyện ý hỗ trợ ta hiện tại có thể truyền thụ cho ngươi, bất quá xâm nhập đối phương thần hồn bên trong tương đối nguy hiểm, làm không tốt liền sẽ bị thần hồn của Lão Tam cho thôn phệ, rốt cuộc xâm nhập đối phương thần hồn là tại người khác địa bàn, tương đối nguy hiểm. Áo bào hồng vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở lấy Nô Thiên. Xem ra chuyện này dù cho nguy hiểm cũng phải làm đi. Nô Thiên nhíu mày nói, nếu như áo bào trắng trên tay có phục ma tháp, nếu là có thể cầm đến không chỉ có thể phóng thích áo lam thần chủ, mà còn có thể đem bên trong mấy cái lao quái vật phóng xuất ra, mấy tên kia thực lực cũng không yếu Vu Lam bảo thần chủ, nhất là Long tộc đó Long Tam, thực lực đoán chừng ở trên thần chủ. Nô Thiên, ngươi thật sự đã đáp ứng? Áo bào hồng thần chủ hỏi. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác ngăn cản hắc ám ma chủ, liền ngay cả các ngươi chân thần giới đều thất thủ, nếu là không còn suy nghĩ chút biện pháp. Đoán chừng chúng ta nơi này bị diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nô Thiên gật gật đầu nói. Nô Thiên, bất kể như thế nào ta cũng sẽ cảm kích ngươi, vì tam giới người vô tội hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Đã như vậy, ta hiện tại liền truyền cho ngươi nhiếp hồn thần thuật. Đi, đến đây đi. Sau đó, áo bào hồng thần chủ liền bắt đầu hướng Nô Thiên truyền thụ nhiếp hồn thần thuật. Chẳng quản áo bào hồng thần chủ tu vi gần như hao hết, nhưng trong cơ thể vẫn còn có chút thần lực. Hắn ngưng tụ trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có không nhiều lắm thần lực tại lòng bàn tay, sau đó đưa bàn tay đặt trên trán Ngô Thiên, một cỗ tin tức trực tiếp tiến nhập Ngô Thiên trong óc. Ngô Thiên, ta hiện tại chính là lấy thần hồn trạng thái tiến nhập linh hồn của ngươi bên trong, kế tiếp ta liền chuyển cho ngươi nhiếp hồn thần thuật, ngươi không cần làm cái gì, ta tự động chuyển thụ cho ngươi. Lúc này, Ngô Thiên để ý nhận thức trông được đến áo bào hồng thần hồn, sau đó Ngô Thiên liền cảm nhận được một cỗ tin tức tràn ngập trong ý thức. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được nhiếp hồn thần thuật kỹ năng. Nguyên lai như thế, nhiếp hồn thần thuật nguyên lai chính là có chuyện như vậy, được rồi, ta đã minh bạch. Tin tức dũng manh vào ý thức, Ngô Thiên trong chớp mắt hiểu được, sau đó liền bắt đầu thí nghiệm một phen nhiếp hồn thần thuật. Lúc Ngô Thiên khởi động nhiếp hồn thần thuật thời điểm, Ngô Thiên trong ý thức áo bào hồng thần chủ thần hồn nhất thời cảm nhận được một cỗ khổng lồ thôn vệ lực lượng. Ngô Thiên, ngươi đang làm gì đó? Linh hồn của ngươi thậm chí có thôn vệ lực lượng. Vậy mà liền ta đều không ngăn cản được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, áo bào hồng thần chủ tại Ngô Thiên trong ý thức chấn kinh nói. Ách! Không có ý tứ, vừa rồi chỉ là thí nghiệm kỹ năng mới, có chút kích động. Chương 809, Thiên biến vạn hóa kỹ năng. Ngô Thiên vừa rồi thí nghiệm một chút nhiếp hồn thần thuật kỹ năng, thiếu chút nữa liền đem thần hồn của áo bào hồng thần chủ cho thôn phệ, may mà cuối cùng Ngô Thiên kịp thời thu lại. Thần hồn của áo bào hồng thần chủ một lần nữa trở lại trong thân thể. Sau đó nhìn trước mắt Ngô Thiên chấn kinh mà hỏi, Ngô Thiên, ngươi thật sự chỉ là nhân loại. Linh hồn lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, tuy ta thần hồn có chỗ tổn thương, nhưng vậy mà thiếu chút nữa bị ngươi thôn phệ, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi nói ta linh hồn thôn phệ năng lực, đại khái là ta lúc đầu thôn phệ qua phệ hồn thú A. Ngô Thiên nhún vai nói, phệ hồn thú? Chuyện này là thật. Phệ hồn thú thế nhưng là liền chân thần đều sợ hãi không thật thể ma vật. Cho dù là thần chủ cũng không ngăn cản được phệ hồn thú phệ hồn chi lực, ngươi không chỉ chặn lại phệ hồn thú phệ hồn công kích, thậm chí còn đem phệ hồn thú cho thôn phệ, đây quả thực bất khả tư nghị. Áo bào hồng thần chủ không thể tin nói với Ngô Thiên. Khá tốt, ngươi đã đem nhiếp hồn thần thuật truyền cho ta, vừa rồi ta cũng thí nghiệm qua, hẳn là không có vấn đề a. Không nghĩ tới ngươi vừa tiếp xúc thần hồn thần thuật vậy mà giống như này dung hợp quán thông, nếu không phải ngươi là nhân loại thân phận, ta thật sự là nghĩ đến ngươi là chân thần. Hiện tại còn kém ngươi ẩn nút đến Lao Tam bên người, nhớ kỹ, nhất định phải tại ngươi cùng hắn một mình ở chung dưới tình huống tiến hành, bằng không sử dụng nhiếp hồn thần thuật thân thể tạm thời vô pháp động đậy, xem như linh hồn xuất hiếu, nếu là bị những người khác biết sẽ rất nguy hiểm. Áo bào hồng thần chủ trịnh trọng nhắc nhở. Ừ, ta đã rõ ràng, kế tiếp chính là đi chân thần giới. Ta dẫn ngươi đi chân thần giới A. Không cần, ngươi bây giờ trạng thái liền thần binh cũng không là đối thủ, đi chân thần giới cũng là tự tìm chết, hiện tại là tốt rồi hảo tu dưỡng một phen A, không cần bao lâu liền có một hồi ác chiến, hy vọng cho đến lúc đó ngươi có thể khôi phục. Nô Thiên lắc đầu nói. Ai áo bào hồng thần chủ thở dài một hơi, lần này liền toàn bộ nhờ ngươi rồi, tam giới vận mệnh chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Đừng đem áp lực lớn như vậy cho ta đều chỉ là vì chính ta mà thôi. Nô Thiên giang tay ra nói, hắn còn không có vĩ đại như vậy tư tưởng, nguyện ý làm như vậy chỉ là bởi vì Ngô Thiên muốn tự bảo vệ mình, bảo hộ người thân cận mình. Áo bào hồng thần chủ nhìn thoáng qua Ngô Thiên, không nói gì. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta phải nhanh chóng đi chân thần giới hoàn thành việc này, tránh đêm dài lắm ngộng. Ta cũng phải tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương. Hảo, vậy đến lúc đó đợi tái kiến. Không có vấn đề.